Chương 84, quần anh tập trung. Quần quận phía trên vùng bình nguyên, hai tòa thẳng tắp đao tước ngọn núi cao và hiểm trở xuyên thẳng trời cao. Phu cận xem xét, cái này hai tòa thẳng nhập trời cao ngọn núi, dĩ nhiên là nhân công khắc thành hai cái cự đại màu xanh của đá, pha tạp trong trẻo nhưng lạnh lùng, phù văn phai mờ, cái này là di tích thời thượng cổ đại môn trốn ở. Hai tòa thật to của đá, tựa như hai cái cửa khung, đột ngột đứng vững, chung quanh cũng không có cái gì di tích bóng dáng. Chỗ này vốn nên yên tĩnh tại chỗ đó, giờ phút này xác thực tiếng người huyên náo, ầm ĩ một mảnh. Dưới cột đá mặt, một mảnh đen kịt, tụ tập đến không hết người, toàn bộ đều là đạt được di tích thời thượng cổ tin tức, muốn đi vào trong đó tu luyện người. Cột đá đang phía dưới một cục đá to lớn ở trên, đứng đây bốn người, một thân vừa khít hắc ý liễu, trên bờ vai thêu lên một cái màu trắng kiếm, khoác trên vai lấy bạch, đen, xanh, hồng tứ loại áo choàng, đúng là Đoạn Thủy kiếm phái bốn đại tài tử, Tống Cầm, Lý Kỳ, Chu Đan cùng Bạch Xích bốn người. Bốn người sắc mặt lạnh như băng nhìn xem mọi người, tựa như nhìn xem một đám vô dụng cải trắng. Bốn người bọn họ đã hướng tham gia Cựu Châu đại chiến một ít siêu cấp lớn môn phái phát ra mời, mời các đại môn phái bên trong cao thủ đến đây hội minh. Du Thiên Lang, Hoàng Ngọc Thạch vân vân. Các đại môn phái cao cấp nhất thiên tài, bằng vào thực lực siêu cường, đã tiến nhập di tích thời thượng cổ năm ngày, cũng không biết hiện tại ở đây thế nào. Du Thiên Lang đám người mở ra đi thông cổ di tích đại môn cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn hiện tại muốn đi vào, chỉ có thể một lần nữa mở ra. Sư huynh, chúng ta nhất định phải vân vân. Các nơi khác vực những đống cặn bã kia ạ. Chúng ta liên hợp nơi này tất cả mọi người lực lượng, không thể mở ra thông hướng di tích thời thượng cổ đại môn ạ. Bạch Sích có chút không vừa ý cùng đông đảo người phân ra dựa di tích thời thượng cổ. Hồ đồ, muốn ở đây hai cái này chống trời trong trụ đá rót vào nguyên lực, mở cửa, tu vi ít nhất cũng phải ở đây nguyên đan cảnh đại thành. Nguyên đan cảnh đại thành một cái căn bản là không có cách làm được, mà còn coi như là nguyên đan cảnh đại thành trở lên, đoán chừng cũng cần 60 người. Lão đại Tống Cầm Dung lắc đầu. Nếu thập đại đầu sói còn sống, hết thảy đều đơn giản hơn nhiều, chúng ta căn bản cũng không cần nhìn những môn phái khác sát mặt. Lý Kỳ tức giận bất bình nói ra. Đều là cái kia chết tiệt, cái gì Lục Hải Diêm Vương, gọi Tân Mục thẳng danh con, vậy mà giết thập đại đầu sói. Ta thật hận không thể lập tức đem tên tiểu tạp chủng kia chém thành muôn mảnh. Chu Đan nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tân Mục nuốt sống rồi. Cùng chúng ta Đoạn Thủy kiếm phái đối đầu, cũng chỉ có một kết quả, cái kia nhất định phải chết. Bạch Sích tức giận vùng đống nhúc nhích năm đấm, con mắt bắn hàn quang. Đúng lúc này, bầu trời xa xa đột nhiên truyền đến thanh âm xé gió, một cái bóng người màu xanh phá không mà đến. Người này lông mày xanh đôi mắt đẹp, tóc dài như mây, lớn lên thập phần anh tuấn tiêu sái, hắn đang không có trước khi rơi xuống đất, có chút ôm quyền, trên cao nhìn xuống nói, bất bình thanh viện kiếm nam phi, bái kiến Đoạn Thủy kiếm phái bốn đại tài tử. Thế này mẹ, tới một cái cung đồ. Vậy mà so với ta còn kiêu ngạo hơn. Bốn đại tài tử trong lòng thầm mắng, trên mặt tự nhiên không có nụ cười, lạnh lùng đáp một câu, hạnh ngộ. Hạnh ngộ. Kiếm Nam Phi cũng là một trong phái người nổi bật, cái kia trải qua lạnh nhạt như vậy, trong lòng có chút khó chịu, đang muốn mắng lên, phía sau lại truyền đến một hồi tiếng than thở. Ta, con bà nó, tiên nữ đến rồi. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng, quanh thân phiêu động màu sắc cánh hoa, giống như quanh quẩn lấy vô số hồ điệp, giống như hoa tiên tử giống như bình thường, vút lên trời cao bay tới, tay áo bồng bềnh, thân thể uyển chuyển, vô cùng đẹp đẽ. Một thanh như nước trường kiếm thu hồi, giống như đám mây đồng dạng nhẹ nhàng rơi xuống đất, bước liên tục nhẹ nhàng, nhìn quanh lưu danh, hương khí bốn phía, đi vào tứ đại mới tử trước mặt, Vạn Hoa cung lư xào xạo, đã gặp bốn đại tài tử. Bốn đại tài tử, đồng thời ánh mắt tỏa ánh sáng, lộ ra vẻ vui thích. Ha ha, nguyên lai là Vạn Hoa cung sư muội, một đường vất vả, nhanh mau mời ngồi. Kiếm Nam Phi trong lòng tức giận mắng, bốn tên sát lang, trên mặt tiến hành mỉm cười, hướng về phía lư xào xạo nhẹ gật đầu. Hống ống. Ha ha. Tiên tử, chờ ca ca một chút, ca ca có gì đối với ngươi nói? Trên bầu trời truyền đến cả đời thô cùng cười to, một con chim lớn bay qua đám người, giống như một mảnh mây đen, đi vào bốn đại tài tử phía trước, nhảy xuống tóc vàng đại hán, cũng không cùng bốn đại tài tử chào hỏi, trực tiếp đi về hướng Lư Sảo Sảo. Còn tưởng là ai? Nguyên lai là Tây vực Thương Ứng phái Đơn Vũ Phi. Lư Sảo Sảo cố ý đem đơn đọc sai, khiến cho một hồi cười vang. Đơn Vũ Phi nhếch miệng cười ngây ngô, không nghĩ tới, tiên tử vậy mà biết rõ tên của ta, sẽ không đã sớm thầm mến ta chứ? Ha ha ha ha. Quá tốt, tiên tử, ngươi đã hữu tình ta có ý. Chúng ta nhanh đi về động phòng hoa chúc đi, bất kể cái này đổ bỏ di tích thượng cổ. Mọi người một cái chán hắc tuyến, cái này Đơn Vũ Phi ra mặt thật là dày. Người muốn chết. Lư Sảo Sảo kêu mắng một tiếng, trong tay như nước trường kiếm giật giật, vô số cánh hoa tung bay, sắc ý hiện lên, muốn tấn công hướng Đơn Vũ Phi. Sảo Sảo sư muội mau dừng tay. Tống Cầm thấy tình thế không được, lập tức mở miệng ngăn lại, chúng ta là đến kết minh, không nên đả thương hòa khí. Đánh là thân, mắng là yêu. Đừng ảnh hưởng tiên tử hôn ta. Đơn Vũ Phi hướng phía Lư Sảo Sảo nhíu lông mày. Lư Sảo Sảo hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Những người khác cũng không nói gì thêm, tới những điều này đều là vô tận đại lục, đông, tây, nam, bắc tứ đại vực ở bên trong, các đại siêu cấp môn phái vài khe đếm hai người nổi bật, đều là các đại môn phái thiên tài, ai đều không dễ chọc. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, tới cái này mấy tu vi cá nhân thực lực cũng không tại bốn đại tài tử dưới, cũng đều là tạo hóa cảnh sơ kỳ thực lực. Sau đó trong vòng một ngày, Nam vực Cổ Việt kiếm phái Cổ Việt Song Thánh, Cổ Lập Văn cùng Cổ Lập Võ, Tây vực Đại Mạc Song Hùng Đình Quảng cùng Đinh Khoát, Hùng sư môn Cao Chính Hậu, Bắc vực Ngâm Sương Điện Ngâm Sương công chúa Phan Sương Sương, Thiên Sơn Tuyết Thành Phi Hùng, Lãnh Tử Thần đám người trước sau đến. Các vực mặt khác giác tiểu môn phái cũng đều là nhao nhao đổi tới. Trong khoảng thời gian ngắn, Vô Tận Đại Lục anh tài tề tụ, quần anh tập trung. Lúc chạm vào tối, Kinh Đảo Tiên Đảo Hồ Đại Hải cùng Cự Kình Bang Trần Tiểu Ngư đám người đổi tới. Bốn tên người tài trang một chút nguyên đan cảnh đại thành trở lên nhân số, còn kém hai cái chưa đủ 60. Ta nói, rốt cuộc muốn vân vân. Tới khi nào, tranh thủ thời gian mở ra di tích thời thượng cổ đại môn a. Đơn Vũ Phi không nhịn được hô. Đúng đấy, cao thủ cũng đã đủ, còn chờ cái rắm. Những người khác là phụ họa theo đuôi. Bốn đại tài tử liếc nhau, mọi người bình tĩnh chờ nóng. Muốn khai phá di tích thời thượng cổ đại môn, nguyên đan cảnh đại thành trở lên, cần 60 vị, thiếu một thứ cũng không được, nếu như nguyên lực chưa đủ, chúng ta đều bị cắn trả mà chết. Đã trễ thế như vậy, nào còn có người đến? Nếu như không đến người, chúng ta cứ như vậy tốn hao lấy à? Kiếm Nam Phi nghi ngờ nói. Đợi một chút, nhất định còn có người đến. Tống Cầm biết rõ, kẻ thù của bọn họ liệt địa đao môn là người còn không có. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời một đạo ngân quang lướt gấp mà đến, giống như một sao rơi, vạch phá bầu trời đêm, đuổi đi hắc ám. Hạ trong nháy mắt, một mảnh ngân quang lập lòe, một cái hai tầng lầu lớn ngân giáp cự thú uy phong lẫm lẫm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặt trên đi xuống một đám mười mấy người. Ngọc Ngọc, ngươi rốt cuộc đã tới, tất cả mọi người chờ ngươi rồi. Hồ Đại Hải đầu tiên nhận ra Hoàng Ngọc Ngọc, lập tức tới cười theo, khuôn mặt da sủ xì mụn cắm một hạt run run. Hoàng Ngọc Ngọc cười nhẹ một tiếng, coi như là trả lời, không nói gì. Đã đến một cái tạo hóa cảnh sơ kỳ, còn kém một cái, chính là đủ 60 người rồi. Bốn đại tài tử ánh mắt đảo qua đây là mấy người, lập tức phát hiện trừ Hoàng Ngọc Ngọc bên ngoài, cái khác nguyên đan cảnh đại thành cường giả. Trong lòng bốn người vui vẻ, cái này người đã đủ rồi. Nhưng mà, vang lên bên tai một câu, lại làm cho vui sướng biến thành phẫn nộ. Bốn vị sư huynh, hắn chính là Lục Hải Diêm Vương Tân Mục. Một cái Đoạn Thủy Kiếm phái đệ tử lập tức nhận ra Tân Mục, nhỏ giọng nói cho bốn đại tài tử. Cái gì? Bốn đại tài tử trên đỉnh đầu lập tức trời u ám, bốn tờ mặt âm trầm đáng sợ, nếu không phải chúng hơn cao thủ ở đây, bọn hắn còn có bị đánh lén bắt quan, sớm liền xông đi lên, chém giết Tân Mục rồi. Ngươi chính là Tân Mục, ngươi thật to gan, lại vẫn dám tới nơi này. Ngươi giết Đoạn Thủy Kiếm phái người, lại vẫn dám như không có chuyện gì xảy ra tới nơi này. Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta là ai? Tân Mục sắc mặt bình tĩnh nhìn trên đá lớn bốn người, đã biết bốn người này thân phận. Hoàng Ngọc Ngọc đang trên đường tới đã nói cho hắn bốn đại tài tử một ít đặc thủ. Tiểu đập nát, đi chết đi. Đang khi nói chuyện, bốn đại tài tử lao tứ Bạch Xích chính là muốn động thủ. Chương 85, di tích mở ra. Chấm đã. Hoàng Ngọc Ngọc đứng ở Tân Mục trước mặt, sắc mặt bình tĩnh nói, các ngươi cùng Tân Mục cân đoán, ta mặc kệ, có thể là chúng ta đến nơi này, không phải tới thăm đám các người báo thủ, mà là vì tiến vào di tích thời thượng cổ, có thể hay không mở ra trước di tích thời thượng cổ đại môn. Đúng. Vị này nữ hiệp nói rất đúng. Ta xem vị tiểu ca này cũng là nguyên đan cảnh đại thành, tăng thêm hắn vừa đúng đủ 60 người. Bốn đại tài tử ân oán của các ngươi, tạm thời mang háo hức nén lại, trước mở ra đại môn, chúng ta thật sự là không muốn nhiều hơn nữa vân vân. Một giây rồi. Đơn Vũ Phi đứng ra phiếu vé, nhìn bốn đại tài tử liếc. Đúng. Đúng. Những người khác cũng đều nhao nhao tỏ vẻ đồng ý. Miệng môn mọi người một từ bên trong, bốn đại tài tử sắc mặt càng thêm âm trầm, bất quá thì không có phát động công kích. Mở ra di tích thời thượng cổ đại môn sắp tới, bọn hắn cũng không tốt không vâng lời tất cả mọi người ý tứ, khiêu khích nhiều người tức giận, hướng về phía Hoàng Ngọc Ngọc cùng Tân Mục cười lạnh một tiếng, nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng không phải thỏa hiệp, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy Tân Mục còn có một chút như vậy tác dụng, mà sử dụng xong sau, bọn hắn hoàn toàn có năng lực lập tức lại để cho cái này tiểu tử biến mất. Được, Tân Mục, ngươi và Đoạn Thủy Kiếm phái huyết hải thâm cửu, tạm thời trước để một bên, trước cùng chúng ta cùng nhau mở ra đi thông di tích thời thượng cổ đại môn a. Đám người như thủy triều lui ra phía sau, 60 nguyên đan cảnh đại thành trở lên người, đứng ra, mỗi 30 người một tổ, đứng ở hai cái chống trời thạch trụ trước mặt. Một tiếng hiệu lệnh phía dưới, 60 người đồng thời thúc dục nguyên lực trong cơ thể, màu sắc bất đồng nguyên lực khí lưu, phá toái hư không, dung hợp thành hai tổ màu sắc nguyên lực, giống như mỹ lệ nhất cầu vồng, vẽ ra ánh sáng lóa mắt màu sắc, rót vào thạch trụ bên trong. Màu xanh cực lớn của đá, chậm rãi sáng lên, giống như là hai đầu chậm rãi thức tỉnh cự thú mở mắt. Ông. Châm muộn vù vù tại thạch trụ chính giữa vang lên, hai cái chống trời trong trụ đá giữa không khí, khẽ chấn động, khuyết tán ra một vòng vô hình rung động. Nháy mắt sau đó, đột nhiên sáng lên một trụ ánh sáng chói mắt hoa, giống như giếng phun nước suối, bay thẳng trời cao. Cột sáng biến mất chỗ, một cái cự đại màu xanh khe hở xuất hiện, tựa như trong thiên địa mở ra một cái ma đồng tử, thâm thúy và sâu thẳm. Thượng cổ di tích đại môn mở ra rồi. Quá đồ sộ rồi. Cái này là đi thông di tích thời thượng cổ đại môn. Mọi người tiếng than thở ở bên trong, bốn đại tài tử thân hình thoát một cái, biến mất ở trong cửa lớn. Trước khi Du Thiên Lang vân vân, cao thủ tuyệt đỉnh đã tiến vào, có lẽ phá trinh rồi một ít cấm kỵ, lưu lại đi một tí manh mối. Bốn đại tài tử không nghĩ để cho người khác nhanh chân đến trước, cũng không kịp giết Tân Mục, thừa dịp mọi người còn chưa phản ứng kịp, xuất tiến vào trước di tích thời thượng cổ. Ngay sau đó tiến vào di tích thời thượng cổ đúng là Thương Ứng phái Đơn Vũ Phi, Trường Bình Sanh viện Kiếm Nam Phi, Cổ Việt kiếm phái Cổ Việt Song Thánh, Hùng Sư môn Cao Chính Hậu đám người. Các đại siêu cấp môn phái cao thủ sau khi tiến vào, mặt khác so sánh môn phái nhỏ hàng ngàn hàng vạn tu luyện giả, hưng phấn thét chói tai vang lên nhảy vào trong đó, chỉ e rất lại phía sau. Trong lúc nhất thời, đi thông di tích thời thượng cổ đại cửa, giống như là cự thú miệng rộng, đói bụng cắn nuốt liên tục không ngừng dòng người. Tân Mục cũng không có trước tiên tiến vào bên trong, hắn không tập luyện thói quen xen lẫn ở đây điên cuồng như thế trong dòng người, như thế tiến vào di tích về sau, dù cho phát hiện có đồ vật gì tốt sao, cũng sẽ biết đưa tới điên cuồng tranh đoạt, khiến cho không cần thiết phân tranh. Tân Mục mau chóng bay ra, đi vào Lôi đỉnh truy vân thú bên người, cùng Ô Huyền, Lôi Hưởng, Lâm Phong đám người tụ hợp. Người điên cuồng lưu, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ biến mất, thời gian một nén nhang về sau, bên ngoài cửa chính đã không có hoặc ít hoặc nhiều người. Hoàng Ngọc Ngọc xuất lĩnh liệt địa đao môn phần đông đệ tử, cùng Tân Mục tạm biệt, tiến vào di tích thời thượng cổ. Tân Mục, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Bằng không, thứ tốt đều được đoạt hết. Ô Huyền có chút nóng nảy, đốc thúc lấy Tân Mục. Bảo bối đều là của ta. Tự C. Tiểu Kim Cơ mang đầy đủ chiếc nhẫn hai cái hầu trảo. Những người khác đều là mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, thậm chí nghĩ trước tiên xông đi vào, có thể là ở Tân Mục không có ra lệnh trước khi, bọn hắn còn là đè lại xung động trong lòng, bọn hắn đã trải qua vô ý thức trong lúc đó, đem Tân Mục coi là đứng đầu. Chuẩn bị xuất phát. Mọi người tiến vào di tích thời thượng cổ về sau, tận lực bảo trì cùng một chỗ, lẫn nhau chú ý đặc biệt, không được phân tán. Mọi người đồng ý. Sau một khắc, lóe lên ánh bạc, Lôi đỉnh truy vân thú chở mọi người tiến vào đi thông di tích thời thượng cổ đại môn. Trước mắt mọi người sáng ngời, lập tức ngủ. Chờ đến bọn hắn lại nhìn thanh đồ thời điểm, một cái hoàn toàn thế giới khác nhau dương hiện trước mặt bọn họ. Đây là một cái bao la vô cùng thế giới, vô số núi xanh lục xuyên, liên miên chập trùng, sương mù lờ lờ, các loại không biết tên cổ xưa cây cối cùng gốc cây dây dưa, màu xanh biết rạng rỡ, lại để cho cái thế giới này sinh cơ bừng bừng. Trong không khí tràn đầy so với ngoại giới nồng nặc gấp mấy chục lần linh lực, đưa tay ở giữa, chính là có thể cảm nhận được linh lực quái, cổ xưa hồng hoang khí hơi thở, lại để cho mỗi người hô hấp cũng trở nên cổ xưa. Giờ khắc này, phảng phất thời gian đảo ngược vài chục vạn năm, thượng cổ một lần nữa hàng lâm đại địa. Bốn phía im ắng, một mảnh bao la, không không đắng đãng. Lúc trước tiến vào mấy trăm ngàn người, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như chưa từng có đi vào đồng dạng. Cái này cái di tích thời thượng cổ quy mô hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Khói mù lượn lờ bên trong, núi xa bên trên khổng lồ khu kiến trúc, như ẩn như hiện, giống như ảo ảnh, tràn ngập không thể nắm lấy ma huyễn khí tức. Mọi người đang Lôi đỉnh truy vân thú trên lưng của đứng dậy, không nhịn được chậc chậc tán thưởng. Lôi đỉnh truy vân thú thả chậm nhịp bước tiến tới, tựa như một cỗ xe ngắm cảnh, thời gian dần qua bay đi ở đây cổ xưa rừng rậm phía trên. Thế giới chung quanh lạnh lùng không có bất kỳ biểu lộ, giống như càng không có chú ý tới người xâm nhập, hoặc là nói cái thế giới này đã ngủ say quá lâu, đã vĩnh viễn đang ngủ, cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại. Sau một khắc, mùi máu tanh tưởi bay vào mọi người lỗ mũi, cùng cái này cái di tích thời thượng cổ trung cổ lao thuần hậu khí tức không hợp nhau. Xảy ra chuyện gì? Mọi người ánh mắt tìm một phía, chỉ thấy phía dưới trong rừng nằm mười mấy bộ thi thể, máu tươi đã ở vào nửa khô trạng thái. Vậy mà đều là người tu luyện thi thể. Lôi đỉnh truy vân thú hạ, mọi người một phen xem xét, đều là người tu luyện thi thể, có lẽ chết có hay không bao lâu thời gian, giống như đều là bị đao kiếm giết chết, hẳn là những người tu luyện khác làm. Đúng. Ô Huyền chỉ trên đất một cái hố đất, mọi người xem, nơi này phải có một cây thượng hạng linh thảo, có lẽ là cựu phẩm dược thảo, hoặc là rất cao. Bọn hắn chính là vì cướp đoạt bội linh thảo này mà bỏ mạng. Mọi người vây tới lui nhìn lên, hố đất chung quanh còn phiêu đãng linh thảo lưu lại nồng hậu dày đặc dược lực chấn động. Đây thật là một cái lạnh như băng tàn khốc thế giới. Người yếu tánh mạng so với một viên linh thảo còn muốn ti tiện, mà chỉ có cường giả mới có thể bảo vệ cho mình được, nắm chắc vận mệnh của mình, bảo vệ mình cùng bằng hữu tánh mạng. Mọi người tiếp tục đi tới, dọc theo đường lại phát hiện không ít bỏ mạng tu luyện giả, toàn bộ đều là một ít môn phái nhỏ tu luyện giả. Ở đây một ít cướp đoạt linh thảo hoặc là cái gì bảo vật vật trong chiến đấu, bị càng môn phái cường đại là người sát hại. Siêu cấp đại môn phái ưu thế ở phía sau thể hiện ra, bọn hắn chẳng những có nhiều hơn cường giả, mà còn cả đàn cả lũ, nhất trí đối với bên ngoài. Môn phái nhỏ hoặc là tán tu cây bản không phải là đối thủ của bọn họ. Tân Mục bọn họ là cuối cùng một được chuẩn tiến vào đấy, ven đường ngoại trừ tử thi, vậy mà chưa từng gặp qua một người sống. Ước chừng đi thời gian một nén nhang, không khí bên trong nguyên lực càng thêm nồng hậu dày đặc, dính áo muốn ẩm ướt. Cổ xưa hơi thở hồng hoang tạo nên một loại không chỗ nào không có mặt áp lực thật lớn, lại để cho tiến vào hắn bên trong nhân hòa thú đã mất đi năng lực phi hành. Cho dù là Lôi đỉnh truy vân thú, cũng không khỏi không hạ, ở đây cổ xưa trong rừng cây đi về phía trước. Cảnh vật chung quanh dần dần xuất hiện biến hóa rõ ràng. Cây cối trở nên vô cùng cao lớn trắng kiện, đem bầu trời che đến kín mít, trên cảnh cây tang thương đường vân giống như khe rãnh, tuyệt kỳ cây cổ xưa. Mỗi một gốc cây đều giống như lấp kín to lớn tượng, đến gần, căn bản nhìn không tới hai bên cạnh, đoán chừng mấy trăm người đều ôm không đến. Đại thụ cùng đại thụ tương liên, chính giữa chỉ để lại rất hẹp khe hở, vừa vặn đủ Lôi đỉnh truy vân thú xuyên qua. Trên đất cỏ dại cùng các loại quyết loại nồng đậm như biển, vô tình che mất đại địa. Lôi đỉnh truy vân thú tựa như trên đại dương một thuyền giấy nhỏ. Leng keng tiếng nước chảy, ở chung quanh vang lên, giống như âm thanh thiên nhiên. Cổ xưa lại đẹp và tĩnh mịch. Tất cả mọi người tò mò nhìn chung quanh tất cả. Ô Huyền lại đột nhiên hô to một tiếng, dọa mọi người nhảy dựng, ta ngưng. Nơi này thậm chí có kim. Chương 86, kim sắc đan hồ. Kim, kim cái gì? Tiểu Kim gặp Ô Huyền nói không nên lời, cố ý truy vấn. Kim đằng la. Tự C. Nhị ca, ai còn nhìn không ra đây là kim đằng la. Ngưng lại đê. Ngươi biết cái đấy gì? Loại này kim đằng la chỉ có ở đây truyền nói chúng kim sắc đan hồ phụ cận mới có thể sinh trưởng. Ô Huyền thẳng thắn mà nói, hình như là một người chuyên gia, cuối cùng đã tới hắn am hiểu lĩnh vực, du nhanh đến cho mọi người giới thiệu các loại thực vật, nói ra một ít ngoài dự đoán tên cổ quái. Tân Mục có chút hoài nghi Ô Huyền phải hay là không thuận miệng soạn bậy đấy, nhưng khi nhìn đến hắn rất nghiêm túc bộ dáng, liên tưởng đến chính hắn thổi phồng thân thế, lại cảm thấy hắn nói có thể là thật sự. Tiểu Kim lại cố ý ở một bên lắp ba lắp bắp hỏi tích cực. Hắn khẽ cười cười, bắt đầu nhắm mắt tu luyện, như vậy linh lực nồng đậm vòng quanh cảnh, không tiến hành tu luyện, quả thực chính là phung phí của trời, lãng phí tài nguyên. Trong không khí không biết từ lúc nào, xuất hiện vàng nhạt loại sương mù, phiêu phiêu đãng đãng, xung tốc lấy giống như thực chất nồng hậu dày đặc nguyên lực. Theo không ngừng tiến lên, trong không khí màu vàng sương mù càng phát nồng đậm, hình như là ai cố ý phát ra màu vàng sương mù. Ánh mắt trở nên mơ hồ, có thể xem khoảng cách càng lúc càng ngắn, kim quang đầy trời, màu vàng sương mù tại bên người qua đi, giống như màu vàng mây trôi. Tinh thần lực lặng yên tỏ ra, ngoài năm dặm, xuất hiện nhân loại đại quy mô hoạt động, mà còn, hay là đang chiến đấu kịch liệt. Tại sao phải buộc phát chiến đấu kịch liệt như thế, chẳng lẽ có cái gì kinh thế dị bảo vật đột nhiên xuất hiện rồi hả? Tân Mục làm cho thẳng một chút lôi đỉnh truy vân thú phương hướng, dọc theo đại thụ khe hở, chạy vội, quấy nhiều biến đổi kim loại mây mù. Đương nhiên, hạ trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người không phòng bị chút nào dưới tình huống, biến mất xương mù tán, trước mắt một mảnh thanh minh. Một cái kỳ dị cảnh tượng, lại để cho lôi đỉnh truy vân thú bên trên tất cả mọi người sợ ngây người. Cái kia là căn bản không có khả năng xuất hiện một màn, coi như là đang ở trong mộng, bọn hắn cũng không có làm qua như vậy bao la hùng vĩ người can đảm mộng. Trước mắt kỳ dị tràng cảnh so với mộng còn không chân thực. Mỗi người sắc mặt đều là màu vàng, mỗi người trong con mắt đều một mảnh kim quang. Bầu trời là màu vàng, đại địa là màu vàng, trung quanh sông núi cây cối là màu vàng, dòng sông hồ nước cũng là màu vàng, hết thảy tất cả đều là màu vàng. Đây là một cái ánh vàng rực rỡ thế giới, mà tất cả màu vàng nơi phát ra đều là trung gian cái kia kỳ dị hồ nước, cái kia là một cái hồ nước màu vàng nóng. Nó giống như nham thạch nóng chảy, tản ra kim loại, đem hết thể trùng quanh mạ vàng. Hồ nước màu vàng nóng trung quanh cỏ cùng cây cối đều sinh ra biến dị, dài ra vảy màu vàng nóng. Nhưng mà, theo khoảng cách hồ nước càng ngày càng gần, mọi người phát hiện một kiện càng thêm không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Cái này hồ nước màu vàng nóng giữa dòng chuyển động nhộn nhạo không phải màu vàng nước, mà là màu vàng nguyên dương đan. Cái hồ này, dĩ nhiên là đan hồ. Trong truyền thuyết màu vàng đan hồ vậy mà thật tồn tại. Tất cả mọi người bị trước này chưa có rung động. Hồ nước màu vàng nóng, chu vi hơn 10 dặm, mênh mông quần quần mờ ảo. Kim quang lập lòe, trong hồ lại nhiên không phải nước bình thường, mà là có giá trị không nhỏ đan dược nguyên dương đan. Vô số nguyên dương đan, vô số nguyên dương đan, hàng hà sa số nguyên dương đan, so với bất kỳ một cái nào siêu cấp lớn môn phái chứa đựng nguyên dương đan đều phải đa vạn lần trăm triệu lần. Làm sao có thể? Trên cái thế giới này tại sao có thể có nhiều như vậy nguyên dương đan? Coi như có nhiều như vậy nguyên dương đan, như thế nào lại có một nguyên dương đan hồ đâu này? Quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Một đoàn người trợn mắt hốc mồm đi cân màu vàng đan hồ. Thẳng đến bọn hắn thấy rõ trong hồ từng hột quả mận bắc lớn nhỏ nguyên dương đan, bọn hắn còn là không dám xác thực tin vào hai mắt của mình. Nơi này quả thực chính là động thiên phúc địa, nơi này nguyên lực đã nồng đậm đến không thể duy trì trạng thái khí hoặc là dịch thái tình trạng, hùng hậu nguyên lực đã trải qua trở thành thực chất, tự động hóa đã thành nguyên dương đan. Đan hồ chung quanh nguyên lực nồng đậm đến, người mỗi một cái hô hấp cũng giống như hít vào linh đan diệu dược, toàn thân khí huyết quay cuồng, tràn đầy lực lượng. Đây quả thực là tạo hóa kỳ tích. Nơi này quả thực chính là một cái tu luyện tuyệt hảo mà điểm. Rất nhiều cường giả đã chiếm cứ đan trong hồ mai hoa thùng. Cài đặt phòng ngự trận, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Màu vàng nguyên dương đan hồ, thích hợp nhất nguyên đan cảnh là người tu luyện, dĩ nhiên đối với thấp một tầng thứ thiên huyền cảnh cùng cao một tất cả tầng thứ tạo nơi tuyệt hảo người mà nói, cũng có tác dụng lớn vô cùng, nhưng lại yếu rất nhiều. Tân Mục cùng với Lôi Hưởng, Lâm Phong, Tiêu Thiên Diệu, Tiêu Thiên Âm, Kim Bất Hoán, Kim Trả Lại, Ô Huyền đều là nguyên đan cảnh, ở chỗ này tu luyện lại thích hợp bất quá. Phóng mắt nhìn đi, đan trong hồ đại bộ phận dùng cho tu luyện mai hoa cái cọc vị trí đều đã bị người chiếm cứ. Còn có rất nhiều người đang tại là tranh đoạt còn lại không vị, tiến hành chém giết. Mà tuyệt đại bộ phận so sánh môn phái nhỏ người, trực tiếp ngồi ở bên hồ bắt đầu tu luyện, không giành được tu luyện vị trí, ở đây đan ven bờ hồ tu luyện cũng là rất tốt chọn. Tân Mục vô ý ở chỗ này tranh đoạt, thúc giục lôi đỉnh truy vân thú, hướng về đan hồ xa xa gấp vút đi. Tất cả tu luyện giả cơ hồ đều là đồng thời vào, trước sau hỗ trợ không kém thời gian một nén nhang, nói cách khác, phát hiện sớm nhất đan hồ người, hẳn không có đến thời gian rất lâu. Như vậy càng đi đan hồ xa xa, người có lẽ càng ít. Ở trong môi trường này, lôi đỉnh truy vân thú tuy nhiên không thể lại phi hành, có thể là tốc độ chạy trốn lại vẫn tiếp tục thật nhanh. Ngân quang lưu tránh, Tân Mục đám người đã xuất hiện ở 10 dặm bên ngoài, không biết đã vượt qua bao nhiêu người. Người nơi này quả nhiên rất ít, đan trong hồ có mảng lớn trống không mai hoa thung. Thỏ con đám nam thanh niên, tốt nhất cút xa một chút, nơi này đã bị cổ Việt phái chiếm lĩnh. Một cái cầm trong tay hoàng Việt thanh niên khí thế hung hăng xuất hiện ở đây lôi đỉnh truy vân thú trước mặt. Sau một khắc, một cái trong suốt bàn tay trên không trung xuất hiện, đợi đến lúc hết thảy mọi người chứng kiến cái này bàn tay lúc đợi, nó cũng sớm đã xuất hiện tại đó, đang lúc mọi người nhìn chăm chú dưới. Một cái tát nơi tay cầm hoàng Việt thanh niên trên mặt. Cầm trong tay hoàng Việt thanh niên, ngay cả kêu thảm thiết đều chưa kịp kêu thảm thiết, trực tiếp bay ra ngoài, giống như một bị cuồng phong thổi bay lá cây, tiêu thất ở đây mấy ngoài 300 thước trong bụi cỏ. Hiện tại là của chúng ta rồi. Tân Mục mặt không thay đổi nói một câu. Ở chỗ này không có khiêm lượng, chỉ có tranh giành đoạt, nếu như ngươi không tranh đoạt, ngươi đem không thu hoạch được gì. Mọi người cùng với Lôi Đình Truy Vân thú trên lưng của đi xuống, cũng sẽ không nhân từ nương tay, triển khai tu luyện vị tranh đoạt, đem còn lại cổ Việt phái đệ tử quật ngã. Tinh thần lực hóa ra vô hình nhận bên trong vô hình thiết quyền cùng vô hình năm ngón tay núi, trên dưới tung bay, cũng không có hạ sát thủ, chỉ là đem chu vi một ở bên trong tu luyện giả đánh bay. Trong khoảnh khắc, tất cả đối lập dọn dẹp sạch sẽ. Ô Huyền, Lôi Hưởng, Lâm Phong, Tiêu Thiên Diệu, Tiêu Thiên Âm, Kim Bất Hoán cùng Kim Hoàn Lai bảy người riêng phần mình chiếm cứ một cái mai hoa cái cọc. Lôi Đình Truy Vân thú không cần tu luyện vị trí, trực tiếp đi vào đàn trong hồ ngâm tu luyện, Tiểu Kim là ngồi ở Lôi Đình Truy Vân thú đầu ở trên. Rào rạt tự đắc đi chơi. Tân Mục bằng tốc độ nhanh nhất ở đây mỗi người mai hoa thung bên trên cài đặt tiểu đan dương trận. Tất cả an bài thỏa đáng về sau, hắn mình lựa chọn một cái tới gần trong hồ tu luyện vị trí, ngồi xếp bằng xuống. Cựu truyền ma thần quyết quyển thứ nhất cùng quyển hai, đồng thời khởi động, mở ra song hướng tu luyện thông đạo. Trước khi ở đây màu đỏ thánh cam truyền dưới tác dụng, 9 truyền ma thần quyết quyển thứ nhất đã luyện đến tầng thứ 6 đại thành, trong thân thể 836 nhánh tôn lạc toàn bộ đã thông. Tăng thêm, trước khi đã đả thông 12 chính kinh, 12 biệt kinh, kỳ kinh bát mạch, trải qua đường lạc, toàn thân tổng cộng đã thông hơn 900 nhánh kinh mạch. Giờ phút này, vận chuyển cựu truyền ma thần quyết quyển 2, ngay thời điểm, hơn 900 nhánh kinh mạch, đồng thời cùng với mặt ngoài thân thể hấp thu ngoại giới nguyên lực, giản dường như cùng hơn 900 con suối nhỏ, đồng thời chảy xuôi, vô cùng nguyên lực, tuôn ra vào thể nội, hòa nhập vào đan điền. Quanh thân màu vàng xương mù đột nhiên buộc chặt, đạo nghĩa không chùn bước tiến vào tân mục trong thân thể, trung quanh nguyên lực điên cuồng bổ sung tới. Một hồi màu vàng phong bạo lặng yên hình thành, kim loại xương mù bắt đầu khởi động, bốn phương tám hướng nồng hậu dày đặc nguyên lực, hướng phía tân mục chỗ ở tu luyện vị trí của tới. Sau một khắc, hùng hồn tinh thần lực lặng yên tỏa ra, đan trong hồ màu vàng nguyên dương đan giống như đã mất đi sức nặng, lập tức bay lên, giống như bốc lên bọt khí, giống như chặn lại tuyến chân châu, quỷ dị càng lên càng cao. Một hạt, rõ ràng mượt mà, kim quang lóng lánh. Lên tới cao 3-4 thước địa phương, đột nhiên bất động, vẫn không nhúc nhích, tạo thành một cái động ở giữa không trung bức rèm che. Sau một khắc, rất nhớ có một trận gió thổi qua, màu vàng châu mảnh vải đột nhiên phiêu động, màu vàng nguyên dương đan nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa, kéo lên một đạo đạo kim sắc lưu quang dây nhỏ. Chương 87, cổ Việt song thánh. Rõ ràng ánh sáng nguyên dương đan biến mất. Đến không hết kim tuyến chạy trên không trung, hạ trong nháy mắt, màu vàng sợi tơ cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một mảnh cái phếu hình kim sắc quang mang. Xoay tròn màu vàng phong bạo gào thét xuất hiện, chu vi một dặm mặt hồ đều đã bị tác động, vô số nguyên dương đan, rất nhớ nhận lấy thần linh triệu hoán đồng dạng, bay vào vòng xoáy màu vàng nóng bên trong, biến mất không gặp. Màu vàng phong bạo trong nước xoáy, cả người hình tự nhiên giãn ra thiếu niên, sắc mặt bình tĩnh, giống như đang tại làm mộng đẹp giống như bình thường, hô hấp đều đều, mặt mỉm cười, đúng là điên cuồng tu luyện tân mục. Như thế đồng thời, Lôi Hưởng, Lâm Phong mấy người cũng là riêng phần mình thi triển công pháp, khai mở mới hấp thu đan trong hồ nguyên dương đan, lần lượt tiến nhập điên cuồng trạng thái tu luyện. Toàn bộ đan hồ đều điên cuồng lên. Vô số tu luyện giả lại điên cuồng hấp thu kim sắc đan hồ nồng đậm nguyên lực, tựa như điên cuồng cướp đoạt người, tựa như không biết no bụng con ác thú. Đột nhiên, một đạo hoàng mang đâm thủng hư không, sắc bén vô cùng tấn công hướng Lôi Hưởng chỗ ở tu luyện vị trí. Bao phủ ở đây nguyên lực màu vàng nóng bên trong Lôi Hưởng, lúc này, hai mắt đóng chặt, hô hấp đều, hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái tu luyện, không có chút nào phát giác được nguy hiểm tiến đến. Lập tức hoàng mang muốn kích bên trong Lôi Hưởng. Bên hồ phát ra đánh lén một thanh niên một hồi cười trộm, đi chết đi, tiểu tạp chủng. Nhưng mà sau một khắc, phát sinh một màn, lại để cho nụ cười của hắn cứng ở trên mặt. 3. Một tiếng rất nhỏ tiếng bạo liệt, cơ hồ nhỏ khó thể nghe. Lôi Hưởng chỗ ở tu luyện vị trí không khí chung quanh đột nhiên ngưng trệ, hào quang màu tử kim lưu chuyển, xuất hiện một cái thật mỏng màn hào quang. Hoàng mang trì trệ, chết mũi tử đồng dạng, vô lực rơi xuống, dĩ nhiên là một cái màu vàng tiểu viện. Cách lao tử thậm chí có vòng phòng hộ. Bên hồ thanh niên tức giận mắng một tiếng. Quá giàu hoạt rồi. Bọn này chết tiệt tiểu tạp chủng. Bên hồ một đám 20-30 người, chửi ầm lên, nhao nhao đánh ra ám khí, công kích đang tu luyện Lôi Hưởng đám người. Bọn hắn đều cầm đồng dạng binh khí, Hoàng Việt, nguyên lai đều là vừa vặn bị Tân Mục hắn đám bọn họ đánh bay cổ Việt phái đệ tử. Một đám người nhát gan, trốn ở xác rùa đen ở bên trong, coi như anh hùng gì hảo hán. Sợ co lại, trốn ở vỏ trứng ở bên trong, xem xét chính là không là có đồ vật gì tốt sao? Tiểu tạp chủng đám bọn họ, có gan cút cho ta đi lên. Nhìn ra không một Việt đem bọn ngươi chém thành hai khúc. Chửi rủa trong tiếng, đầy trời màu vàng tiểu viện, mang theo bén nhọn âm thanh xé gió, giống như con bướm phốc như lửa, va chạm Lôi Hưởng đám người vòng phòng hộ. Màu đỏ vòng phòng hộ bên trên đẩy ra tầng tầng rung động, giống như mưa rơi vãi thanh giang, sắt là xinh đẹp. Thu được công kích nhiều nhất chính là Kim Bất Hoán ca Kim Hoàn Lai cho ở vòng phòng hộ, bởi vì hắn vòng phòng hộ rời bên hồ gần nhất, vài không quải niệm tiểu viện, giống như lê hoa mưa to đồng dạng, rơi xuống hắn chỗ ở vòng phòng hộ ở trên, nở rộ nhiều bó hoa văn, nối thành một mảnh, giống như lập tức huyễn diệt biển hoa, có một phen đặc biệt mỹ lệ làm rung động lòng người. May mắn Tân Mục đối với trận pháp thiết trí lại có tân thể ngộ, thiết trí ra tiểu đan dương trận dị thường chắc chắn, ở đây cổ Việt phái một đám đệ tử điên cuồng công kích đến, không có lộ ra chút nào sơ hở, có kinh hãi nhưng không nguy hiểm. Kim Hoàn Lai đám người bắt đầu còn có chút lo lắng, về sau phát hiện rất an toàn, chính là yên lòng, toàn thân toàn ý vùi đầu vào tu luyện bên trong. Tân Mục địa phương sở tại, rời bên hồ xa nhất, trên cơ bản không có đã bị công kích, hắn đang toàn thân toàn ý vùi đầu vào tu luyện tới ở bên trong, tận khả năng hơn hấp thu nguyên dương đan. Trước khi hắn tiến cảnh tuy nhiên không vui, lại cũng không chậm, một tu luyện của cá nhân cảnh giới tiến bộ thần nhanh chóng, tuy là một chuyện tốt, tuy nhiên lại không phải thường dễ dàng lưu lại căn cơ nông cạn tật xấu, đối với về sau trùng kích cảnh giới càng cao hơn cực kỳ bất lợi, thậm chí có khả năng trực tiếp tạo thành không thể trùng kích tầng cao nhất tu vi cảnh giới. Tân một người mang thuần dương nguyên đan, càng đặc thù hơn. Nguyên dương đan cụ bị nguyên lực tuy so với thông thường nguyên đan kiên quyết lớn mấy lần, nhưng là muốn thăng cấp cao nhất, cần nguyên lực cũng so với bình thường nguyên đan muốn đa gấp bội, thậm chí gấp mấy chục. Nếu như cưỡng ép tăng lên cảnh giới, lại càng dễ hạ xuống hạ căn cơ bất ổn tệ nạn. Từ khi Tân Mục phát hiện vấn đề này, liền một mực áp chế tự thân tu vi cảnh giới, tận lực lại để cho mỗi một bước đều đi kết kết thật thật. Mà đan hồ đúng là hắn cũng tức nhiên nguyên đan cảnh đại thành lý tưởng thánh địa. Hắn muốn hấp thu tận khả năng hơn nguyên dương đan, phong phú trong cơ thể nguyên lực dự trữ, ngưng thực đan điền bên trong thuần dương nguyên đan. 1 vạn viên, 2 vạn viên, 10 vạn viên, 30 vạn viên, 100 vạn viên, 1000 vạn viên. Tân Mục cũng không biết mình hấp thu hoặc ít hoặc nhiều vạn viên, chỉ là thúc dục màu vàng phong bạo nước xoáy không biết mệt mỏi xoay tròn, đem kim sắc đan hồ bên trong nguyên dương đan hấp vào thể nội. Hắn chỉ cảm thấy nguyên lực trong cơ thể tràn đầy, tứ chi bách hải kinh mạch trung nguyên lực cổ đãng, đan điền nguyên lực no đủ, thậm chí bắt đầu phồng lên, toàn thân có một loại đem muốn nổ tung sức giãn, giống như ăn quá no cảm giác, nhưng là hắn lại không có đình chỉ hấp thu, hắn còn gượng chống lấy hướng trong thân thể nuốt. Bên hồ cổ Việt phái một đám đệ tử đột nhiên phát ra một hồi hoan hô, hình như là thấy được cực kỳ cao hứng sự tình, Tân Mục tinh thần lực dò thám ra, phát hiện các bằng hữu của mình, không thiếu một cái đều ở đây ở nguyên tại chỗ, cũng liền phóng chú ý. Nhưng mà, lúc này bên hồ lại xuất hiện hai cái thực lực ở đây tạo hóa cảnh sơ kỳ cường giả, bọn hắn chính là cổ Việt phái cổ Việt song thánh, cổ đứng thẳng văn hòa cổ lập võ, hai người này cũng là vừa vặn cùng với kim sắc đan hồ hấp thu phong phú nguyên lực, cùng với tu luyện vị trí bên trên đi ra. Hai vị sư huynh, các ngươi có thể tính xuất quan. Sư huynh, các ngươi cần phải đưa cho các tiểu tử làm chủ ổ. Cổ Việt phái một đám đệ tử bắt đầu khóc khóc gáy gáy cáo trạng, cầm trong tay búa vàng cổ lập võ, hai cái đậm đặc nhíu mày một cái, mắt bắn ra hàn quang, làm sao vậy? Sư huynh, cổ Việt phái cũng không thể một khắc đều không thể lì khai các ngươi. Nói chuyện thanh niên giảo hoạt tâm hiểm, còn chưa nói chính sự, Mã Thí Tân bốc trước hết đập lên, các ngươi không còn cái này một hồi, đừng nói lớn môn phái không để ý đến chúng ta, chính là một ít tiểu tán tu, vậy mà cũng để khi phụ chúng ta, nói chúng ta cổ Việt phái không có một người nào hữu dụng, chúng ta không phục, bọn hắn chính là đả thương chúng ta, còn đoạt tu luyện của chúng ta vị trí. Cách lao từ đấy, là cô gái điếm kia nuôi dưỡng hay sao? Vậy mà khi dễ Nam vực đại phái đệ nhất cổ Việt phái, nhìn lao tử không bổ hắn, đem hắn làm thành tịt. Cổ Lập Văn Cơ trong tay ngân quang long lánh đại việt, tức giận mắng liên tục. Hắn hận không thể đem xem nhẹ cổ Việt phái người, chém thành thịt bùn. Tu luyện tới người đều có một khẩu ngạo khí, càng là tu vi cảnh giới cao một chút thanh niên, thì càng tánh khí táo bạo, cái này cũng cho phép chính là thiên tài bệnh chung. Gái điếm nuôi dưỡng đấy, bọn hắn người đâu? Kim Lập Võ cũng là trong cơn giận dữ. Cổ Việt phái một loại đệ tử, đều nhịp chỉ hướng kim sắc đan hồ bên trong Tân Mục đám người. Giờ phút này, Tân Mục đám người đang nhắm mắt tu luyện, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, giống như hoàn toàn không có đem cổ Việt phái những thứ này cơ tay múa chân giá hỏa để vào mắt. Đây càng tăng thêm khơi dậy cổ càng song thánh lửa giận trong lòng. Gái điếm nuôi dưỡng đấy. Dừng bóng. Cổ Lập Võ thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện cách bên cạnh bờ gần đây một cái tiểu đàn dương trận, tạo hóa cảnh sơ kỳ nguyên lực cuồng bạo, điên cuồng tuôn ra, trong tay màu vàng đại việt, tinh thần ánh sáng sáng chói, giống như một vòng kim quang loẹt loẹt mặt trời, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Màu vàng đại việt gào thét mà rơi, thế đại lực trầm, phảng phất có được một tòa núi cao lực lượng khổng lồ, vô kiên bất tồi, bổ bạo không khí, rơi xuống tiểu đàn dương trận bên trên. Sau một khắc, vượt quá ý liệu chuyện tình đã xảy ra, lấy bắn ngược công kích thành danh tiểu đàn dương trận, tại lúc này vậy mà không có phát huy bất cứ tác dụng gì, tựa như bị đâm phá bọt xà phòng mở dạng, ba một tiếng biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, kim hoàn lai bạo lộ trong không khí, bạo lộ ở đây gấp nhanh chóng chặt xuống màu vàng đại việt vô biên uy lực phía dưới. Màu vàng đại việt không hề ngăn trở rơi xuống kim hoàn lai đỉnh đầu tới ở trên, ánh sáng màu vàng nóng muốn nổ tung lên, bay lên một đám mưa máu. Một cái nguyên đan cảnh trung kỳ cường giả lại bị một chiêu đánh bạo, kim còn tới thân ảnh biến mất không gặp. Thay thế hắn trước kia ngây ngô vị trí là một cái màu vàng đại việt, hào quang lưu tránh, điên cuồng uy bốn phía. Hoa hà hơi ha ha. Gái điếm nuôi dưỡng đấy, lại là một đống cặn bã. Cổ Lập Võ điên cuồng cười một tiếng, thân hình thoát một cái, lần nữa biến mất, không biết thi triển thật sao thân pháp, trong nháy mắt xuất hiện đến kim bất hoán trô ở tiểu đan dương trận trước đó. Màu vàng đại việt kim quang bắn ra bốn phía, diệu nhân đôi mắt, sắc ý tất hiện, giống như một chỉ ăn thịt người manh thú, vô tình nào về phía kim bất hoán, lập tức lại là vừa ra bi kịch. Ngay tại lúc này, trên bầu trời đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái đại thủ. Bàn tay lớn trong suốt, cổ xưa tăng thương, năm ngón tay rõ ràng, giống như thực chất, phá không mà đến, một cổ lực lượng thần bí, phiêu phiêu đăng đãng, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Chương 88, tạo hóa cảnh thực lực. Bàn tay lớn trong suốt, nhìn không thấy là do ai phát ra, do ai điều khiển, cũng tại màu vàng đại việt hạ xuống hướng tiểu đan dương trận một khắc, chính xác kích chúng điều khiển màu vàng đại việt cổ lập võ. Và ảnh. Tiếng bạo liệt ở bên trong, nguyên lực điên cuồng tiêu tán, kim sắc đan hồ nhấc lên cao vài thước đan sóng, lung lay bay lả tả, sóng huyễn quỷ quyệt. Kim Lập Võ thân thể nhẹ bẫng, muốn bay ngược lên, nhưng là hắn dù sao cũng là tạo hóa cảnh sơ kỳ cao thủ, lập tức tại sau lưng hình thành một mặt không hình nguyên lực hộ lều vải, ngăn trở mình bay ngược xu thế, rơi xuống bên hồ quay ngược lại 3 bước về sau, ổn định thân hình. Hai cái vốn là dính liền nhau lông mi nhíu một cái, tựa như một đạo bờ ruộng, ngăn tại trên trán, lửa giận hừng hực cùng với bờ ruộng phía dưới trong hai mắt phát ra. Là cái nào đồ con rùa, đánh lén lao tử? Giấu đầu lộ đuôi, coi như cái gì tốt hán? Hừ. Thừa dịp người khác tu luyện, tập sát người khác tiểu nhân hèn hạ, chính là anh hùng hảo hán sao? Một cái thiếu năm mặt không biểu tình, con mắt bắn hàn quang, lăng ba bay tới, rơi xuống bên hồ, áo quần không gió mà lay. Đúng đấy hắn. Sư huynh, chính là hắn chửi, mà người đám bọn họ hai cái là kỹ nữ nuôi dưỡng đấy. Cổ Việt phái đệ tử lập tức nhận ra Tân Mục, ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Cái đồ con rùa, ca của người gái điếm nuôi dưỡng rốt cuộc là ai? Cổ Lập Võ cũng không hoàn toàn đúng một cái mãng phu, hắn cùng với mới vừa một chiêu vô hình bàn tay, nhìn ra Tân Mục tốt giống như còn có chút thực lực. Đừng hỏi ta là ai, mời đánh với ta một trận. Tân Mục sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm. Chết bẩm. Cổ Lập Võ bị vẻ mặt dùng mình Tân Mục hoàn toàn chọc giận, hắn tự nhận là rất ngu cuồng, không nghĩ tới có người so với hắn còn điên cuồng. Tiếp theo lập tức, không trung bay lên thành trăm màu vàng tiểu việt, từng bước một giống như có linh tính giống như bình thường, lưỡi dao mỏng bên trên lóe sắc bén hàn quang, như cùng khắp ngày châu chấu, đột nhiên lôi ra một mảnh kim quang sáng chói, bay về phía Tân Mục. Hiu hiu hiu. Sắc bén âm thanh xé gió, giống như là muốn đâm rách màng tai, để cho người ta tê cả da đầu. Hoa. Hoành Trang A. Cổ Việt phái phần đông đệ tử cố ý lớn tiếng tán thưởng, tỏ vẻ đối với Tân Mục trào phúng. Hừ. Hừ. Sư huynh xuất thủ, gái điếm nuôi dưỡng đấy. Dừng bóng đi thôi. Không ít người đã bắt đầu nhìn có chút hả hê đứng dậy, cùng đợi nhìn Tân Mục bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ bi thảm bộ dáng. Tân Mục mày kiếm ngưng tụ, hai mắt tinh quang bùng nổ bắn, bát ấn phù sư hùng hồn tinh thần lực bạo dũng mà ra, giống như vô hình thủy triều, đang lúc mọi người không cách nào cảm thấy lập tức, tuấn hướng phi tới đẩy trời tiểu kim việt. Phi hành tốc độ cao tiểu kim việt, đột nhiên không có dấu hiệu nào chậm lại, đang lúc mọi người ánh mắt bất khả tư nghị ở bên trong, càng bay càng chậm, càng bay càng không lực, cuối cùng trực tiếp dừng lại, đã thành một đám ngược gió vút lên trời cao chuồn chuồn, sau một khắc, đã chết giống như rơi xuống mà bên trên. Tiểu kim việt rơi xuống lập tức, một thanh màu vàng đại việt cũng sớm đã phá không mà đến, mang theo ngàn quân lực, xanh xanh tua nhỏ không khí, sắc bén vô cùng việt lưỡi dao hai bên, điên cuồng gió gào thét, việt thân nguyên lực cực tốc bắt đầu khởi động, phát ra chói mắt kim quang. Việt còn chưa tới, ngoài trăm thước, cũng đã có thể cảm nhận được nhẹ nhàng sở sở tua nhỏ ý, giống như muốn bổ ra thế gian này tất cả. Giờ phút này, muốn tránh né là không thể nào đấy, bởi vì màu vàng đại việt ở trên, tạo hóa cảnh sơ kỳ hùng hậu nguyên lực, đã tản mát ra một cổ kiên quyết lớn áp lực, khóa lại Tân Mục. Hàn quang lóe lên, Trích Tinh đao ra tay, lập tức giống như đêm thu tinh không cảm giác mát tứ tán, ngay sau đó, tử quang mang màu vàng lưu tránh, một cổ nóng rực khí tức, lặng yên xuất hiện ở mỗi khắp ngóc ngách. Một đạo hoa mỹ hào quang, xẹt qua trời cao, cùng màu vàng đan hồ tranh diễm, không sợ hãi chút nào đón lấy màu vàng đại việt. Và ảnh, to lớn nguyên lực tiếng nổ mạnh ở bên trong, căn bản nghe không được binh khí đụng nhau tiếng vang. Lấy va chạm điểm làm trung tâm, hùng hậu nguyên lực khí lưu điên cuồng tiêu tán, đem chung quanh tất cả mọi người đẩy về sau đi, quần áo tóc điên cuồng tại sau lưng bay lên. Một ít thực lực hơi thấp một chút Cổ Việt phái đệ tử, bị tiếng nổ mạnh to lớn chấn đủ hai hoa mắt, cơ hội chính là muốn té xỉu, không thể không tranh thủ thời gian bưng bít lỗ tai, trốn về sau tránh. Màu vàng đan trong hồ lại một lần nữa nhấc lên hồng loại đan sóng, cấp tốc tuần hướng bờ bên kia. Cái này hoàn toàn là nguyên lực tu vi cứng đối cứng, không có chút nào kỹ xảo, chính là đơn giản thúc dục nguyên lực trong cơ thể, đụng vào nhau. Nguyên đan cảnh đại thành giao đấu tạo hóa cảnh sơ kỳ. Vẫn thấp một cái tầng cấp Tân Mục vậy mà không rơi chút nào hạ phong. Không chỉ là chung quanh Cổ Việt phái phần đông đệ tử hung hăng lắp bắp kinh hãi, chính là công kích Tân Mục Cổ Lập Võ cũng là một hồi kinh ngạc. Ở đây một lần này đối bính ở bên trong, vô luận là ám khí, nguyên lực hay là lực lượng cơ thể, mình cũng không có chiếm được chút nào thượng phong. Cái này đồ con rùa, thoạt nhìn chẳng qua là nguyên đan cảnh đại thành tu vi, tại sao phải phát ra hùng hậu như vậy nguyên lực công kích đâu này? Chẳng lẽ hắn là tạo hóa cảnh không được? Tân Mục lúc này đây cũng là không có chọn dùng hắn công kích của hắn hoặc thủ đoạn phòng ngự, hắn chính là muốn thử xem mình bây giờ nguyên lực tu vi đến cùng đến một cái tình trạng gì. Trước khi, ở đây Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp bế quan, hắn cũng đã tu luyện đến nguyên đan cảnh đại viên mãn, lần này hắn lại đang kim sắc đan hồ hấp thu không cách nào đếm hết nguyên dương đan, tuy nhiên tu vi cảnh giới bị hắn cố ý áp chế độ, không có đột phá, nhưng lại đã sớm đã vượt qua nguyên đan cảnh đại viên mãn, đến nửa bước tạo hóa cảnh cấp độ. Quả nhiên, giờ phút này hắn trong thân thể cụ bị nguyên lực, không để cho hắn thất vọng, hoàn toàn có thể chống lại tạo hóa cảnh sơ kỳ. Tạo hóa cảnh sơ kỳ Cổ Lập Võ toàn lực một kích, bị hắn coi như xuống dưới. Màu vàng đại việt cùng tử kim sắc đao chống đỡ cùng một chỗ, thế quân lực địch. Nhưng mà, kế tiếp trong nháy mắt, thình lình xảy ra công kích, lại vượt quá Tân Mục dự kiến. Ngay tại màu vàng đại việt bị ngăn trở một khắc, một cổ đồng dạng sắc bén khí tức, không có dấu hiệu nào ầm ầm rơi xuống, một chút không thể so với màu vàng đại việt lực công kích chênh lệch. Khí tức tử vong bao phủ toàn thân. Tân Mục trong tiềm thức cảm thấy cực kỳ không ổn, giây phút trong lúc đó, lập tức ở trước người cài đặt một cái thánh quang thuẫn. Nhưng mà, thánh quang thuẫn ở đây vô hình lực công kích trước mặt, giống như một tầng cửa sổ đồng dạng, yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp bị phách mở. Cùng lúc đó, Tân Mục chỉ cảm thấy một cổ sắc bén vô cùng khí tức, mang theo ngàn cân chi lực, kết kết thật thật rơi xuống thân thể của mình tới bên trên. Chém đứt đau đớn cùng với ngược truyền đến, áp lực cực lớn lại để cho hô hấp đình chỉ, Tân Mục chỉ cảm thấy một hồi mê muội, thân thể bay bổng rời đi mà mặt, hoảng hốt ở giữa linh hồn đã xuất hiếu. đỉnh đầu là vặn vẹo bầu trời, dưới khuôn mặt là vặn vẹo kim quang, trung quanh có vô số vặn vẹo mặt, cùng với xa xôi và mơ hồ tiếng cùng tiếu. Cái đồ con rùa, con tưởng rằng ngươi thật lợi hại, nguyên lai chính là một bao cỏ. Ha ha ha ha. Cổ Lập Võ điên cuồng cười. Sư huynh vì vũ, một chiêu diệt nguyên đan cảnh đại thành. Cổ Việt phái đệ tử vỗ tay hoan hô, vây quanh Cổ Lập Võ một hồi điên cuồng đập. Ha ha ha. Lão tử đúng là tạo hóa cảnh, đừng nói là nho nhỏ nguyên đan cảnh, chính là đồng cấp tạo hóa cảnh, lão tử cũng có thể một chiêu lấy thắng. Cổ Lập Võ đắc chí. Tạo hóa cảnh. Tân Mục trên không trung đột nhiên đã minh bạch chính mình giống như không để ý đến cái gì, tạo nơi tuyệt hảo cùng sở hữu tam cảnh, theo thứ tự là tạo khí cảnh, tạo hình cảnh, tạo vật cảnh. Mà tạo hóa cảnh sơ kỳ, không những được ngự khí phi hành, còn có thể tạo khí, cũng liền chính là khống chế nguyên lực của mình. Tạo hóa cảnh khống chế tự thân nguyên lực, không giống nguyên đan cảnh cùng một cái cảnh giới đồng dạng, chỉ có thể đem nguyên lực đơn giản thúc dục đến tứ chi hoặc là đao kiếm tiến hành công kích, nó có thể khống chế nguyên lực, bắt trước đao kiếm chiêu thức, xa khoảng cách phát động công kích, có điểm giống tinh thần lực công kích phương thức. Mà chính mình đúng là bị Cổ Lập Võ phát ra nguyên lực đại việt đánh trúng. Quá lớn ý rồi, là mình sơ suất quá. Vậy mà không để mắt đến tạo hóa cảnh chỗ cường đại. Tân Mục thân thể ngân quang lưu tránh, phản phất bao vây lấy một đoàn tia chớp, ngộng ảo mỹ lệ. Đau đớn chậm rãi biến mất, hô hấp khôi phục bình thường. Tân Mục tinh thần lực lặng lẽ dò xét chính mình thân thể, ngạc nhiên phát hiện, mình thân thể không có ngoại thương, cũng không có nội thương, cả người hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là chỗ ngực, trên da tinh tế lân ánh sáng có chút tối nhạt. Là Long Hồn Y. Là Long Hồn Y bảo hộ rồi chính mình. Tân Mục thân thể rơi vào màu vàng đan trong hồ. Hoa ha ha ha. Các huynh đệ, đi thu thập những đồ con rùa kia. Cổ Lập Võ cơ kim loại đại việt tấn công hướng đang tu luyện kim bất hoán. Cổ Việt phái một đám đệ tử hoan hô cái này vừa lên, thật giống như đoạt đồ tiết đồng dạng. Đột nhiên, màu vàng đan hồ bay lên cao vài thước đan sóng, một thân ảnh cùng với đan trong hồ vọt lên, đồ con rùa đám bọn họ. Các ngươi cao hứng quá sớm. Mọi người nhất thời cả người toát mồ hôi lạnh, hắn là người hay quỷ? Tiểu tử kia ăn hết Cổ Lập Võ một kích, vậy mà không chết. Tiếp theo lập tức, Tân Mục thân ảnh giống như sao rơi đồng dạng từ phía trên không rơi đập. Chương 89, khí phách ngũ liên chiêu. Người còn chưa tới, một cổ phô thiên cái địa uy nghiêm chính là chậm lại, kim sắc đan hồ mặt hồ hiện ra một cái hố to, mọi người hô hấp biến thành áp lực, bước chân đều trở nên trầm trọng. Vô hình nhận, vô hình thiết quyền. Một cái trong suốt bàn tay, giống như một ván cửa lớn nhỏ, năm ngón tay khép lại, bàn tay hướng xuống, như chậm mà nhanh bài không trung rơi xuống, tái xuất hiện một khắc, đã rơi xuống cổ đứng thẳng võ địa phương sở tại. Chút tài mọn, lại vẫn dám ở lão tử trước mặt trọng yếu khiến cho. Cổ Lập Võ cười lạnh một tiếng, hai tay nắm ở màu vàng đại việt cắn dài, thúc dục tạo hóa cảnh sơ kỳ nguyên lực hùng hồn, đột nhiên bổ ra. Vô hình nhận, vô hình ngũ chỉ sơn. Ngay tại trong suốt bàn tay, rơi vào Cổ Lập Võ trên người đồng thời, một cái trong suốt quả đấm to, tương tự hào không lý do xuất hiện ở không trung, như đồng nhất vạc nước một kích cỡ tương đương, khớp xương nổi lên, giống như thiết quyền, suýt xảy ra tai nạn đi theo trong suốt bàn tay về sau, vang đến Cổ Lập Võ tại chỗ đó mà phương. Kim quang lóng lánh màu vàng đại việt, nổ bắn ra như núi cao lực lượng khổng lồ, đem trong suốt bàn tay trực tiếp bổ ra. Tạo thành thấu rõ ràng bàn tay tinh thần lực dọc theo búa vàng sắc bén việt lưỡi dao hướng hai bên điên cuồng tản mạn khắp nơi. Trong suốt bàn tay bị bổ ra đồng thời, một cái trong suốt nằm đấm ầm ầm rơi vào màu vàng đại việt phía trên, phát ra một tiếng trầm thấp vù vù, lại lạnh như thủy triều lực lượng điên cuồng tiêu tán. Vừa rồi điên cuồng tấn công hướng kim bất hoán cổ Việt phái đệ tử, bị tứ tán lực lượng cường đại khí lưu bước lui hơn 10m. Duy nhất chưa từng quay ngược lại chỉ có hai người, cái kia chính là Cổ Việt song thánh, búa vàng Cổ Lập Võ, bạc Việt Cổ Lập Văn. Cổ Lập Võ thân hình ở đây phong bạo trung tâm, sừng sững bất động, tóc rối bời bay lên, giống như trong gió bàn thạch, đều có khẽ đảo uy vũ khí phách. Cổ Việt phái đệ tử thối lui đến 50m bên ngoài, một hồi hoan hô, đối với sư huynh Kim Lập Võ thực lực cường đại tỏ vẻ từ trong thâm tâm kính nghệ. Lúc này, ở vào tu luyện trạng thái lôi hưởng, Lâm Phong, Tiêu Thiên Diệu, Tiêu Thiên Âm cùng Kim Bất Hoán đã bị tiếng nổ mạnh to lớn bừng tỉnh, ngừng dừng lại tu luyện, giật mình nhìn trước mắt thế cục. Khi bọn hắn nhìn ra Cổ Lập Võ là tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi thời điểm, mỗi người đều là đã ra một thân lạnh đổ mồ hôi, bọn hắn rất rõ ràng, chính là ở đây toàn thân bọn họ tâm lúc tu luyện, Tân Mục thay bọn hắn chặn lại đánh lén, một lần nữa cứu vãn hắn đám bọn chúng tánh mạng. Anh ta đâu này? Kim Bất Hoán nhìn chung quanh một vòng, không nhìn thấy Kim Hoàn Lai bóng dáng, lập tức bay lên một loại dự cảm bất tường. Thảo, ngươi, mẹ, để mạng lại! Kim Bất Hoán tức giận mắng một tiếng, trường kiếm một chỉ muốn phát động công kích. Đợi một chút. Một cái có lực tay đột nhiên xuất hiện ở Kim Bất Hoán trên bờ vai, nhưng lại Lâm Phong ra hiện ở trước mặt của hắn, sâu đậm điểm gật đầu, trước đừng tùy tiện hành động. Có lẽ Tân Mục có thể làm. Vô hình nhận, vô hình phá không đao. Ngay tại trong suốt năm đấm bạo liệt đồng thời, trong mắt mọi người lại xuất hiện một đem trong suốt đại đao, không màu trong suốt, có dài mấy chục mét, rộng 5-6 mét, tản ra hàn khí âm u, xinh đẹp không một tiếng động mở ra hư không, cắt về phía Cổ Lập Võ. Đây rốt cuộc là cái gì võ học? Tiêu Thiên Diệu ngơ ngác mà hỏi. Bên cạnh Lôi Hưởng lắc đầu, với tư cách Tân Mục nghĩa đệ chính hắn, cũng không biết Tân Mục sử dụng là cái gì võ học, bất quá đi qua mấy lần đích quan sát, hắn lại phát hiện một ít bưng nghề, bởi vì này bên trong công kích hình thức hắn ở đây Hỏa Vân Quốc từng thấy, từng đã là quốc sư. Thất ấn phụ sư viêm ba chính là sử dụng qua, có lẽ là tinh thần lực a. Tinh thần lực, Tân Mục vậy mà hiểu tinh thần lực, thật là bá đạo. Tiêu Thiên Diệu tán thưởng, bắt hắn lại muội muội Tiêu Thiên Âm hai tay. "Ca, ngươi nắm đau ta." Tiêu Thiên Âm mắt không chấp nhìn chăm chú lên không trung lôi ra một đạo tàn ảnh Tân Mục, nàng muốn bắt Tân Mục giờ phút này biểu lộ, chung quy lại thì không cách nào làm được. "Là Tam Liên Chiêu." "Lam Liên một mạch Tam Liên Chiêu." Lâm Phong mặt không thay đổi nói một câu, không biết là tán thưởng hay là làm thấp đi. "Tân Mục đại ca, giết hắn đi, đưa cho ta đại ca Kim Hoàn Lai báo thù rửa hận." Kim Bất Hoán cắn răng, siết chặt kiếm trong tay, nếu là Tân Mục chống đỡ hết nổi, hắn quyết định trước tiên xông đi lên. Trong suốt đại đao giống như không có chút lực lượng nào tạo thành không khí giống như bình thường, nhẹ bông trên không trung bay xuống, giống như sợi bông, giống như vĩnh viễn hạ xuống không xuống. Nhưng khi ngươi đi xem nó thời điểm, ngạc nhiên sự tình đã xảy ra, nó đã không còn ban đầu vị trí, đông nhiên xuất hiện ở cổ lập võ đỉnh đầu. Và ảnh, điếc hai phát hội nổ mạnh một lần nữa vang lên, toàn bộ mặt hồ gợn sóng cuộn cuộn, đại địa run rẩy, ngoài năm dặm cũng nghe được bùng nổ tạc thanh âm, cũng có khả năng cảm nhận được nguyên khí chấn động. Vô hình phá không đao biến mất chỗ, cổ lập võ thân hình mỉm cười nói thấp, lùi lại năm bước. Cổ lập võ sau lưng của mắt lạnh, trong lòng đột nhiên không bị khống chế bay lên một chút sợ hãi, một tia cùng với chưa từng có khiếp đảm, một loại không rõ dự cảm giác thủy triều đồng dạng đem chính mình bao phủ. Bên cạnh cổ lập văn cũng là sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới một cái chỉ có nguyên đan cảnh đại thành tiểu tử, thậm chí có thực lực mạnh như thế, phát ra quỷ dị như vậy ba kích liên tục. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đất đèn hỏa hoa trong lúc đó, Tân Mục thúc chuyển động bát ấn phù sư so sánh tạo hóa cảnh hùng hồn tinh thần lực, lập tức phát ra vô hình nhận bên trong vô hình thiết quyền, không hình ngũ chỉ sơn, vô hình phá không đao ba chiêu, cơ hồ là đồng thời công kích về phía cổ lập võ. Ở đây ba chiêu tinh thần lực công kích biến mất một thoáng vậy, như sao rơi đồng dạng rơi đập Tân Mục, hào dây không lầm rơi xuống, kéo tiếng gió gầm rú, kéo lấy thật dài tàn ảnh rất vĩ, mang theo núi núi lớn vậy lực lượng khổng lồ, ầm ầm rơi xuống. Tinh quang thoáng hiện, toàn bộ bầu trời trở nên rất lạnh. Cổ trận đồ, nhất nhị huyền huyền trận. Theo một tiếng kéo dài tiếng hô, vốn là hàn quang dũng động gấp hạ xuống thân ảnh, lập tức hào quang màu tử kim đại thịnh, hóa thân thành một viên bùng cháy sáng thiên thạch, đốt bạo trôi đi qua không khí. Cổ lập võ lập tức tử quả cầu ánh sáng màu vàng nóng càng lúc càng lớn, hào dây trong lúc đó sẽ đánh trúng chính mình. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia không dễ dàng cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì hắn vừa rồi toàn lực ngăn cản ba chiêu đầu ngay thời điểm, trước người phòng ngự đã trên cơ bản phá vỡ. Nhưng là hạ trong nháy mắt, hắn lập tức tìm về tự tin. Hừ, nho nhỏ nguyên đan cảnh cũng muốn giết ta, làm ngộng. Cổ lập võ cũng không có buông tha cho, thân là tạo hóa cảnh cường giả, hắn không có khả năng dễ dàng buông tha, cũng quyết sẽ không dễ dàng buông tha cho. Hắn lập tức điên điên cuồng thúc dục trong cơ thể nguyên lực, tiến hành phòng ngự. Tuyệt đao nhị thập tam thức, thức thứ nhất. Bạch ngọc trích tinh tháp tầng thứ 6 tuyệt đao nhị thập tam thức hiện thế. Đi qua tinh tinh thành bên ngoài thú triều một trận chiến cùng bạch ngọc trích tinh tháp 2 ngày bế quan, cùng với đổi hướng di tích thời thượng cổ trên đường đi tu luyện tìm hiểu, Tân Mục nắm giữ đao pháp càng ngày càng nhiều, đối với đao pháp đã hiểu càng ngày càng khắc sâu, thời gian dần trôi qua hiểu thấu đáo tuyệt đao nhị thập tam thức thức thứ nhất. Vô hình thiết quyền, vô hình ngũ chỉ sơn, vô hình phá không đao, nhất nhị huyền huyền trận, tuyệt đao nhị thập tam thức thức thứ nhất. Khí phách năm liên chiêu. Ẩn chứa kỳ dị lực lượng tuyệt đao nhị thập tam thức thức thứ nhất, cùng với đi qua nhất nhị huyền huyền trận bên trong chém ra, uy lực lập tức gấp bội. Từ quả cầu ánh sáng màu vàng long cái lồng phủ đầy cổ lập võ một khắc, đột nhiên ngay lúc đó, từ trong đó phát ra một đạo vô cùng sáng chói chói mắt ánh sáng màu tử kim, giống như tuyệt thế tấm lụa, phảng phất Phật là vầng sáng chi thần hàng lâm, lại để cho hết thảy mọi người lập tức ngủ. Đại địa chân chiến, đan hồ gào thét, ngoài 10 dặm hiểu rõ tu luyện giả, đều giơ lên ngẩng đầu lên, hướng phía bên này trông lại, không biết nơi này đã xảy ra thật sao kinh thiên động địa chiến đấu. Sáng rực bên trong hung ác nguyên khí tứ tán, cổ Việt phái một ít đệ tử lại bị đẩy ra hơn 10m. Vài cái hô hấp về sau, người chung quanh mới chậm rãi khôi phục thị lực. Tất cả người đều không kịp chờ đợi trước tiên hướng phía hào quang hiện ra địa phương nhìn lại. Chói mắt hào quang màu tử kim không thấy, chỉ có một cầm trong tay hàn đao thiếu niên, đứng sừng ở tứ tán nguyên khí ở bên trong, quần áo cổ động, mặt không biểu lộ, con mắt như hàn đảm, ánh sáng lạnh chảy xuôi. Thiếu niên trước mặt, tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi cổ lập võ mất tung ảnh, chỉ còn lại có một cái nứt thành hai nửa màu vàng đại việt, tuyên cáo cái này chủ người biến mất khả năng. Sau một khắc, yên tĩnh như nước. Liền hô hấp đều đình chỉ yên tĩnh, chỉ còn lại có mỗi người không thể ức chế tiếng tim đập. Không ai có thể tin tưởng phát sinh tất cả. Không chỉ là cổ Việt song thánh một trong cổ lập văn cùng cổ Việt phái đệ tử đám bọn họ, còn bao gồm cùng Tân Mục một cái chiến doanh các huynh đệ, không ai có thể hiểu được trước mắt xảy ra chuyện gì. Khí phách ngũ liên chiêu. Ở giữa không dung thứ phát, liên miên bất tuyệt, che giả mang mọc, khí thế như hồng, miểu sát tạo hóa cảnh sơ kỳ cổ lập võ. Khiếp sợ, không gì sánh kịp khiếp sợ. Biển cả vậy mãnh liệt khiếp sợ. Hạ trong nháy mắt, Tân Mục thân ảnh đang lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chương 90, Lục đại cổ tông môn. Hiểu rõ cổ lập võ đã hoàn toàn biến mất đầu kim bất hoán, dưới đáy lòng phát ra một tiếng do trung hoan hô, giết huynh đại thủ được hồi báo. Hạ trong nháy mắt, Tân Mục tàn ảnh xuất hiện ở công kích cổ Việt song thánh bạc Việt cổ đứng thẳng văn tuyến đường bên trên. Tuyệt đao nhị thập tam thức, thức thứ nhất. Trích tinh đao trên không trung vẽ ra quỷ dị đường vòng cung, lung lay phiêu hốt trận, như chậm thực gấp, giống như không có cố định điểm công kích, rồi lại giống như cái lồng đậy cổ lập văn toàn thân tất cả thân thể yếu hại. Bạch ngọc trích tinh tháp bên trong 170 bộ đạo pháp, Tân Mục đã trên cơ bản nắm giữ tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai hơn 100 bộ. Chỉ còn lại tầng thứ 2 một ít bát phẩm đao pháp cùng tầng thứ 9 20 bộ cửu phẩm đao pháp. Bằng vào đối với hơn 100 bộ đao pháp đã hiểu, Tân Mục rốt cục lĩnh ngộ tuyệt đao nhị thập tam thức thứ, tuy nhiên không thể nói là hoàn toàn hiểu rõ, nhưng là đã lĩnh ngộ một thức này hơn phân nửa. Cái này thứ nhất thức đao pháp, không biết dung hợp hơn 10 bộ đao pháp tinh túy, nhìn như bình thản không có gì lạ, kỳ thực biến ảo chập chờn, làm cho người ta nắm lấy không thấu. Nửa bước tạo hóa cường đại nguyên lực thúc dục đi ra, hào quang màu tử kim ở đây trích tinh đao bên trên phun ra nuốt vào bắt đầu khởi động, tê tiếng xi. Xi âm thanh gọi, giống như muốn tránh thoát thân đao trói buộc, vọt tới tự do không trung. Từ ánh đao màu vàng nóng giống như tấm lụa đồng dạng, tua nhỏ hư không, bổ về phía Cổ Lập Văn. Cổ đứng thẳng văn phía trước một giây còn ở vào Cổ Lập Võ bị miểu sát trong lúc khiếp sợ, hắn không thể tin tưởng một cái nguyên đan cảnh tu vi tiểu tử, vậy mà có thể dây giết tạo hóa cảnh sơ kỳ cường giả. Một giây sau, sắc bén vô tình ánh đao, lặng yên đánh nút lại, hắn lập tức phẫn nộ, dám giết Cổ Việt song thánh người, chỉ có một con đường chết. Hắn gào thét một tiếng, hào không bảo lưu thúc dục chính mình tạo hóa cảnh sơ kỳ nguyên lực hùng hồn, phát ra bản thân nhất sở trường sát chiêu, đón lấy đao ánh sáng. Trong chốc lát, màu bạc đại việt, hào quang trăm trượng, thoáng hiện một mảnh chói mắt ngân quang, giống như trời giáng tuyết rơi nhiều, bốn phía bao la mờ mịt. Hạ trong nháy mắt, hào quang màu tử kim cùng ánh sáng màu bạc đụng vào nhau, bộc phát ra càng chói mắt ánh sáng ngọc ánh sáng, giống như một cái nhất đẹp mắt pháo hoa, trên không trung nổ tung tách ra. Lần này Tân Mục cũng không có sử dụng khí phách ngũ liên chiêu, vẹn vẹn chỉ là một chiêu tuyệt đao nhị thập tam thức, thức thứ nhất. Lúc này đây hoàn toàn là nguyên lực tu vi trực tiếp va chạm, nguyên đan cảnh Tân Mục sẽ là tạo hóa cảnh sơ kỳ Cổ Lập Văn đối thủ hả? Hắn là thật sao không cần ngũ liên chiêu? Tân Mục làm như vậy không phải quá mạo hiểm rồi hả? Lôi Hưởng, Lâm Phong, Tiêu Thiên Diệu đám người lặng lẽ là Tân Mục lau một vệt mồ hôi, bọn hắn không phải không tin Tân Mục, chẳng qua là cảm thấy làm như vậy quá mạo mạo hiểm rồi. Ta ngưng, không biết chết đồ vật, nho nhỏ tạo hóa cảnh sơ kỳ, cũng dám cùng Tân Mục trực tiếp đối kháng. Quả thực là muốn chết. Ô Huyền thanh âm đột nhiên tại bên người vang lên. Lôi Hưởng đám người nhìn cái này mới vừa rồi còn đang tu luyện tiểu hải tử, lại liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết cái này gọi Ô Huyền tiểu hải tử phải hay là không lại bắt đầu khoác lác. Hào quang bạo tạc nổ tung, nguyên lực tiêu tán, gió bão cùng suy, cả người ảnh cấp tốc bay ngược mà ra, giống như bị đá bay bóng cao su, hóa ra một đạo hắc tuyến, biến mất ở xa xa. Tại chỗ, một cái tóc rối bời tung bay thiếu niên, vị nhưng bất động, trong tay bảo đao hào quang màu tử kim lưu chuyển, đúng là Tân Mục. Cổ Việt phái đệ tử lặng ngắt như tờ, nếu như nói vừa rồi Tân Mục miểu sát Cổ Lập Võ, mọi người còn không có thấy rõ, như vậy giờ phút này, Tân Mục đánh bay Cổ Lập Văn, bọn hắn đã thấy rành mạch, hoàn toàn là trực tiếp nhất nguyên lực đụng nhau, Tân Mục toàn thắng. Ngắn ngủn mấy hơi thở trong lúc đó, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Cổ Việt song thánh chính là một cái hóa thành bụi bay, một cái sống chết không rõ. Trước mắt cái này thiếu niên, thực lực quả thực sâu không lường được, quá kinh khủng. Nếu như giờ phút này, thiếu niên này muốn giết bọn hắn hoàn toàn không có sức hoàn thủ, cũng không có bất kỳ cơ hội chạy lấy mạng. Một cổ hối hận ở đây trong lòng tràn lan, bọn hắn hận không thể thời gian đảo lưu, một lần nữa làm ra cuộc sống lựa chọn. Cổ Việt phái mỗi người đều cùng với đuôi xương cụt bay lên một cổ băng hàn chi khí, bay thẳng đỉnh đầu, cơ hồ đem sọ đầu của bọn họ đột kích phi. Đang lúc bọn hắn ngẩn người giờ khắc này, bọn hắn chứng kiến chính mình bộ ngực huân chương lặng yên bay lên, bay đến không trung, bay về phía ánh mắt như hàn đảm thiếu niên. Không ai dám ra tay ngăn trở, đảm nhiệm tựa huân chương bay đi, bởi vì này một khắc, bất kỳ vật gì cũng không so với tính chất mạng trọng yếu. Cút. Tân Mục thật thấp hơn ống. Một tiếng. Cổ Cang phái đệ tử sững sờ, chợt phát ra một hồi hoan hô, như nhặt được đại xá, hấp tấp chạy mất. Ta ngưng. Tân Mục ngươi lại nhân từ nương tay rồi. Như vậy hiểu lưu lại mối hòa đấy. Ô Huyền đi đến Tân Mục bên người, nhìn xem biến mất đám người, lẩm bẩm một câu. Tân Mục thở dài, hắn làm sao không biết làm việc phải gọn gàng, không dây dưa, có thể là giết hại loại sự tình này, hắn không làm được, cũng tuyệt sẽ không làm. Tân Mục đại ca, ngươi thật là uy phong. Thiên Âm yêu ngươi chết mất. Tiêu Thiên Âm đột nhiên xông lên, ôm Tân Mục. Thiếu nữ mùi thơm ngát đập vào mặt, không cố kỵ chút nào đầu nhập Tân Mục ôm ấp hoài bão, Tân Mục bản muốn tránh, có thể là cảm thấy trốn tránh giống như có chút không ổn, ngốc tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích, không biết nên làm thế nào cho phải, hai tay không có một nơi thích hợp phóng. Tiêu Thiên Diệu gương mặt đen đường lối, hắn đối với chính hắn một mạnh mẽ người can đảm muội muội có chút không nói, hắn thật muốn khuyên nhủ nàng không nên quá chủ động, thất đi thiếu nữ ứng hữu căng cầm. Nhưng là nếu quả như thật có Tân Mục như vậy một cái muội phu mà nói, ngược lại là một kiện phi thường thoải mái chuyện tình. Hắc hắc. Tự C. Tự C. Tự C. Kim ánh sáng lóe lên, tiểu kim xuất hiện ở Tân Mục đầu vai, vểnh lên sinh nhật, cười hì hì nhếch miệng nói ra, "Thiên Âm muội muội, ta cũng muốn ôm một cái." Lôi đỉnh truy vân thú cũng đi theo cùng với đan trong hồ đi ra, lớp vảy màu bạc hạ nhuộm màu vàng, xem ra cũng là đã hấp thu không ít nguyên dương đan. Ha ha ha. Đến tiểu kim, tỷ tỷ ôm ngươi một cái. Tiêu Thiên Âm cười cùng với Tân Mục đầu vai, nâng hạ tiểu kim. Không được. Tựa cái gì ngươi là tỷ tỷ? Ngươi gọi Tân Mục đại ca, cũng phải gọi bảo ta. Tiểu kim lắp ba lắp bắp hỏi vừa nói, đột nhiên im bặt mà dừng, đã xong bên dưới. Tân Mục đi xem lúc đó, vừa đúng trông thấy tiểu kim lấy cái đầu nhỏ hướng Tiêu Thiên Âm mềm mại trên bộ ngực đú. Tân Mục lườm mắt Tiêu Thiên Âm ửng đỏ mặt, nhịn không được buồn cười, hắn thiếu chút nữa đã quên rồi, tiểu kim đúng là từ nhỏ đã có ưa thích đầy đặn hai ngọn núi là không lương ham mê, cái này đuổi kịp Tiêu Thiên Âm, có thể hảo hảo qua một đêm có vẻ. Tân Mục đem chung quanh huynh đệ nhìn một vòng, mỗi tu vi cá nhân thực lực đều có chỗ tiến bộ, vốn nên hảo hảo ăn mừng một phen, có thể là một lên vào di tích thời thượng cổ lại thiếu mất một người. Hắn đi vào Kim Bất Hoán bên người, vỗ vỗ người sau bả vai, huynh đệ nén bi thương. Phong thủy của nơi này không tệ, ca ca nghỉ ngơi ở chỗ này, cũng không có bôi nhỏ hắn thân phận. Yên tâm đi, ở đây thế giới kia, hắn nhất định sẽ vai phong một coi đấy. Kim Bất Hoán nhẹ gật đầu. Cảm ơn Tân Mục đại ca, thay tiểu đệ đã báo đại thù. Kiếp này, Kim Bất Hoán nguyện ý tùy tùng trái phải của ngươi, Tiểu Yên phía trước mã sau tới lao. Bất Hoán huynh, nhanh đừng cái này nói gì. Đều là huynh đệ, đều là người một nhà. Tân Mục huynh, nguyên lai là ngươi. Ngay tại Tân Mục nói chuyện nhô lên cao, xa xa đột nhiên vô thiên cái địa đất rất nhiều người, xem ra cũng đã đình chỉ ở đây đan hồ tu luyện, chuẩn cho chuẩn bị đi thăm dò phía dưới di tích thời thượng cổ. Đám người bên trong chạy đi một người, hướng phía Tân Mục chào hỏi, nhưng lại cự kình bang Trần Tiểu Ngư. Tiểu Ngư huynh, ngươi cũng ở nơi đây? Ha ha. Ân, ai kêu ta là nguyên đan cảnh đâu này? Ta vừa rồi ở đây đan hồ tu luyện một hồi. Đúng rồi, Tân Mục huynh, các ngươi thế nào còn ở đây ở bên trong? Nghe nói lục đại cổ tông môn di tích đã mở ra, Đoạn Thủy kiếm phái, Liệt Địa đao môn cùng Kinh Đạo Tiên đạo vân vân. Các đại cửa phái người đều đã tiến đến. Các ngươi cũng nhanh đi a. Ta đi trước. Trần Tiểu Ngư vừa nói, phất phất tay, một lần nữa hòa nhập vào dòng người, biến mất không thấy gì nữa. Lục đại cổ tông môn, này sẽ là một cái dạng gì tồn tại? Tân Mục có chút suy tư, cảm thấy phải đi nhìn xem, nói không vân vân. Cũng tìm được một ít thượng cổ tông môn võ học hoặc là truyền thừa, đối với chính mình cùng chúng huynh đệ con đường tu luyện có lợi thật lớn. Hắn đứng thẳng khắc nói một tiếng, mọi người lên Lôi đỉnh truy vân thú, hướng phía dòng người quần quận phương hướng nhanh chóng đi. Lôi đỉnh truy vân thú ở trên, Tân Mục lấy ra một bó to ngân quang lóng lánh chữ vật giới chỉ cùng huân chương, những điều này đều là Tân Mục cùng với Đằng Chính Anh, bảy đại lang đầu cùng với cổ cảng phái đệ tử chỗ đó có được, hắn cũng không có thời gian nhìn, phân phối đồng đều cho mọi người. Như vậy trải qua, Lôi Hưởng, Lâm Phong, Tiêu Thiên Hay, Tiêu Thiên Âm bốn người huân chương đều như kỳ tích biến thành màu vàng, mọi người lật qua một nhìn, phía trên con số bỗng nhiên biến thành 1000. Chương 91, Bạch Vân Đao Tông, Trường Sinh Kiếm Tông. 1000 miếng huân chương, đúng là tiến vào Vân Thượng Tiên Nguyên cần có con số, không nghĩ tới hiện tại là đủ rồi. Từ nay về sau rốt cuộc không cần là huân chương sự tình hao tâm tổn trí phát sầu. Chỉ có Kim Bất Hoán huân chương hay là màu bạc, trái lại 1000, còn kém 200 miếng, Tân Mục cùng với huy chương của mình bên trong lấy ra 200, đưa cho hắn. Tân Mục đại ca, lần này nói cái gì, ta cũng không có thể đã mớn. Ta mắc nợ ngươi nhiều lắm. Bất Hoán huynh, cầm. Rời chỗ mục đích còn rất xa, ta tự có biện pháp, ngươi không sử dụng gánh tâm. Đang khi nói chuyện, Lôi đỉnh truy vân thú đã vượt qua phần lớn người, đi vào một mảnh tàn phá cổ kiến trúc bày trước mặt. Cự thú một dạng cổ quái đá xanh, thẳng nhập trời cao pha tạp trong trẹo nhưng lạnh lùng của đá, hàng hà cấp số tầng tầng bậc thang, đổ nát thê lương, không chỗ không tỏa ra lấy to lớn, không chỗ không lộ ra lấy cổ xưa, khí tức cổ xưa nhào tới trước mặt. Một khối chống trời tàn phá của đá, đồ văn phai mờ, mơ hồ có thể nhận ra một ít cổ xưa phù văn, cùng một ít tàn khuyết không đầy đủ mạnh mẽ bút tranh vẽ. Ngài, Ô Huyền rất xa chính là khai mở mới phân biệt, cau mày, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Tự C, tự C, tự C. Tiểu Kim điên cuồng cười một tiếng, cất lời, nhị ca, chữ thứ hai ta biết, đó là chó. Nơi này chính là trong truyền thuyết Nhật Cầu Tông. Con em ngươi. Tân Mục thầm mắng một tiếng, vỗ trên đầu vai Tiểu Kim một cái tát. Mọi người một cái chán hắc tuyến, Nhật Cầu Tông. Môn phái nào hiểu ngốc đến gọi cái tên này, Tiểu Kim sức tưởng tượng thật sự là rất lớn mật. Lôi đỉnh truy vân thú một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không có té. Tàn phá dưới cột đá sớm vây quanh một đám người, đang tại chỉ trỏ, Bạch Vân Đao Tông. Là Bạch Vân Đao Tông. Là trong truyền thuyết lục đại cổ tông môn một trong Bạch Vân Đao Tông. Nghe nói Liệt Địa Đao môn là người cũng sớm đã tiến vào. Chúng ta cũng đi nhanh đi. Các ngươi cũng đừng tham gia náo nhiệt. Các ngươi lại không cần đao. Không cần đao chính là không thể đi vào. Là quy định. Cái này lớn siêu cấp cổ tông môn, bảo bối còn nhiều mà, chúng ta đi vào làm điểm khác bảo vật bối. Mọi người một mảnh hoan hô, đón lấy chen chúc mà vào, tiến nhập Bạch Vân Đao Tông. Ô Huyền Nguyệt tiểu kim liếc, trầm trọng nói, "Tam đệ, hiếu học hỏi ổ. Bạch Vân ngươi đều có thể nhìn suốt ngày chó." Tự C. Tự C. Tự C. Cậu ngữ có nói, Bạch Vân xô cậu mà. Ngừng lại đi. Một đoàn người nhìn xem cái và hai cái tiểu gia hỏa yên lặng cười. Bạch Vân Đao Tông. Nếu là Đao Tông thì nhất định là tu luyện đao pháp tông phái, ngược lại là phi thường thích hợp bản thân. Lôi Hưởng muốn lấy, quay đầu hỏi Tân Mục, "Mục huynh, chúng ta cũng vào xem một chút đi." Bạch Vân Đao Tông, hoàn toàn chính xác phi thường thích hợp chúng ta sử dụng đao đi vào. Bất quá, Tân Mục quay người nhìn phía sau mấy vị huynh đệ, suy tư về. Đao Tông tự nhiên thích hợp nhất sử dụng đao người vào đi thăm dò, có cực lớn khả năng có được một ít thượng cổ đạo pháp võ học. Nhưng là đối với sử dụng mặt khác vũ khí tu luyện giả mà nói, cũng không phải nhất lựa chọn tốt. Lục đại cổ tông môn khẳng định còn có những tông phái khác, có khả năng có kiếm tông hoặc là thương tông, một ít thích hợp hơn Lâm Phong cùng Kim Bất Hoán đám người tiến vào cổ tông môn. Không được, chính mình không có khả năng bởi vì chính mình bản thân tư lợi, lại để cho tất cả mọi người đi theo chính mình vào Bạch Vân Đao Tông, bọn hắn phải có càng lựa chọn tốt, bọn hắn phải có con đường của mình. Tiếng vang huynh, còn có các vị, các ngươi nhìn cái này dạng tốt hay không tốt, vì có thể tìm tới thích hợp hơn mỗi người cổ tông môn, chúng ta tạm thời tách ra. Tiếng vang huynh, tự ngươi tiến vào trước Bạch Vân Đao Tông, bên trong rất nhiều liệt địa đao môn người, đều là bằng hữu, có lẽ không có có bao nhiêu nguy hiểm. Ta trước và những người khác đi cái khác cổ tông môn nhìn xem. Nhìn xem có hay không thích hợp hơn các huynh đệ đấy. Chuyện này, mọi người liếc mắt nhìn nhau, lâm vào sâu suy nghĩ, đều hiểu Tân Mục nói có đạo lý, từng cổ tông môn đều có thể có phong phú bảo tàng, nhưng là chỉ có thích hợp bản thân mới là cực kỳ có sử dụng đấy, mới có trợ với tu luyện của mình. Tuy nhiên đi theo Tân Mục an toàn hơn, càng thư thái, có thể là cũng không thể cùng cả đời. Phải tự mình đứng thẳng tự mình cố gắng, đây cũng chính là bọn hắn tới tham gia Cựu Châu đại chiến ước nguyện ban đầu cùng mục đích. Lâm Phong đầu tiên nhẹ gật đầu, hắn bao giờ cũng không muốn trở thành là một người không biết sợ hãi sợ, sở hướng vô địch cường giả, cùng Tân Mục sánh vai, cùng Tân Mục nổi danh, vai phong một cõi, uy trấn tứ phương. Lôi Hưởng cùng Tiêu Thiên Diệu cũng nhẹ gật đầu, phân ra cũng không phải một chuyện xấu, có lẽ còn là một chuyện tốt. Chỉ là Tiêu Thiên Âm cùng Kim Bất Hoán vận nhăn nhó xiết, không có trước tiên tỏ thái độ, hai người bọn họ đều nguyện ý đi theo Tân Mục. Được, quyết định như vậy đi. Tân Mục không chờ bọn họ hai người trả lời, nói cho Lôi Hưởng ra khỏi cổ di tích, nếu như tìm không thấy mọi người, đi ra Nguyệt Lượng thành tập hợp, sau đó cùng những người khác lên Lôi đỉnh truy vân thú, thẳng đến Thương Mang di tích thời thượng cổ xa xa. Lôi Hưởng nhìn liếc biến mất ngân quang, sâu đậm hô thở ra một hơi, chuyển thân đi vào Bạch Vân Đao dù sao vẫn truy tìm mình con đường cường giả. Bên ngoài mấy trăm dặm, Lôi đỉnh truy vân thú phi tránh mà qua. Một tòa đồng dạng cổ xưa vĩ đại cổ di tích xuất hiện ở đây trong tầm mắt của mọi người, từng khối cự kiếm tạo hình cột đá đứng vững đâm thiên, thanh vụ quấn quấn, khí tức cổ xưa mở mịt bắt đầu khởi động. Di tích trước cổng chính, một mảnh đen kịt, mấy vạn người chen chúc như nước thủy triều. Tựa thật sao không để cho chúng ta đi vào? Di tích thời thượng cổ mỗi người cũng có thể thăm dò, các ngươi Đoạn Thủy kiếm phái chẳng lẽ muốn chiếm lấy không được? Hừ. Trường Sinh kiếm tông chính là chúng ta Đoạn Thủy kiếm phái tổ tông. Chúng ta Đoạn Thủy kiếm phái là Trường Sinh kiếm phái duy nhất kế thừa người. Những người khác không thể tiến vào. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Ngươi tại sao không nói di tích thời thượng cổ là Đoạn Thủy kiếm phái tổ tông, như vậy các ngươi có thể vô sỉ chiếm lấy toàn bộ di tích thượng cổ. Vô sỉ Đoạn Thủy kiếm phái. Hèn hạ Đoạn Thủy kiếm phái. Đoạn Thủy Ti tiệt phái. Mấy vạn người một trận chửi loạn. Trong hỗn loạn, Tân Mục đám người lặng lẽ tới gần, ở đây Lôi đỉnh truy vân thú trên lưng của nhìn lại, lại phát hiện Trường Sinh kiếm tông đại môn hai bên đứng đấy bốn tên thân mặc hắc y, vai thêu bạch kiếm người, đúng là Đoạn Thủy kiếm phái đệ tử. Đoạn Thủy kiếm phái quá vô sỉ. Vậy mà phái người bắt tay đại môn, không cho cái khác tu luyện người tiến vào. Kim Bất Hoán rồi rít mắng một câu. Ta ngưng. Đoạn Thủy kiếm phái bọn này chó làm sao còn chưa chết hết, Tân Mục chạy nhanh làm thịt bọn hắn, đưa bọn chúng xé thành mảnh nhỏ, là dân trừ hại. Ô Huyền Cơ nằm đấm, phát tiết một phen. Hừ, không muốn chết sớm làm cút xa một chút, bằng không Vân Vân Lục Hải Lang Vương Du Thiên Lang đi ra, các ngươi hết thảy đều không sống nổi. Chặn lại Thủy kiếm phái đệ tử cơ cơ kiếm trong tay, một bộ vênh vào hống hách bộ dáng. Đám người lập tức an tĩnh lại, xem ra Du Thiên Lang cái tên này uy lực phi thường lớn, có thể làm cho người đình chỉ nói chuyện. Ngừng lại đi. Một đám không có cốt khí thứ đồ vật. Ô Huyền nhỏ giọng mắng một câu. Xíu. U. Đúng lúc này, hoàn toàn yên tĩnh ở bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng yếu ớt văn nột tiếng xé gió. Ở đây mọi người trong lỗ tai lóe lên tức thì, sau một khắc lại đã xảy ra làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn. Đem nhận Trường Sinh kiếm tông cửa bốn tên Đoạn Thủy kiếm phái đệ tử, đột nhiên nhất hầu phun huyết, ngửa mặt ngã xuống, bị người nào giết chết. Mọi người giật mình đối mặt liếc, đoán không ra là ai đột nhiên ra tay đánh lén. Mấy cái hơi lớn mật đích lên kiểm tra trước một chút, xác thực định bốn tên Đoạn Thủy kiếm phái người đã tắt thở, sững sờ tại nguyên chỗ không biết nên làm thế nào cho phải. Tự C, tự C, tự C. Một đám lớn. Ngốc. Bực. Còn không vào được, các loại vân vân. Cái gì chứ? Tiểu Kim e sợ cho thiên hạ không loạn, đứng ở Tân Mục đầu vai, vang lên tiếng sấm nổ vậy cùng tiếu, làm cho ở đây mỗi một người cũng có khả năng nghe được. Sau một khắc, đám người lập tức sôi trào, la lên, xông vào Trường Sinh kiếm tông. Người điên cuồng lưu bên ngoài, Tân Mục thu hồi u hồn kiếm cùng vậy hình lục giác, vô vô Kim Bất Hoán bả vai nói ra, "Bất Hoán huynh, Đoạn Thủy kiếm phái là người cũng không nhận ra ngươi ngươi là an toàn. Đi thôi, chúng ta ở đây Nguyệt Lượng thành gặp." Kim Bất Hoán vốn định quỳ xuống dập đầu, lại bị Tân Mục kịp thời ngăn trở, hắn thật sâu bái. Ngự trọng tâm trường một giọng nói cảm ơn, chuyển thân xông vào trong dòng người. Tân Mục đám người tiếp tục hướng kế tiếp cổ tông môn chạy đi. Thời gian một nén nhang về sau, cũng không biết Lôi đỉnh truy vân thú chạy mất rất xa, dù sao cũng hướng phía nhiều người địa phương chạy, rốt cục lại tìm đến người thứ ba cổ tông môn. Cái này cổ tông môn quy mô giống như so với trước kia Bạch Vân Đào tông cùng Trường Sinh kiếm tông hơi nhỏ một chút, nhưng là ở đây còn sót lại di tích tạo hình ở trên, lại càng thấy dữ tợn đá lởm chởm, xương cốt cứng rắn, tản ra một loại bất khuất kiêu ngạo. Chương 92, Vạn Trận Pháp Tông. Cái này cổ di tích trước cổng chính cũng so sánh quận cũ é, chắc hẳn tiến vào người không phải rất nhiều, Tân Mục đám người cùng với một khối dương. Có tạo hình trên tảng đá tìm đến lúc này cổ tông môn danh tự, Thần Long Thương Tông. Ta ngưng, thậm chí có Thương Tông. Lần này nói chuyện không phải Ô Huyền, mà là Lâm Phong, cái này ngày bình thường trầm mặc ít nói, cả ngày sụ mặt thiếu niên, vậy mà mắng một câu bẩn lời nói, xem ra nội tâm là tương đối kích động. Tân Mục cũng là một hồi kinh hỉ, không nghĩ tới lục đại cổ trong tông môn vẫn còn có một cái Thần Long Thương Tông, đây thật là một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Lâm Phong huynh, còn chờ cái gì? Lâm Phong mỉm cười, như thiểm điện biến mất. Đưa đến Lâm Phong, Tân Mục phía sau chỉ còn lại có Tiêu Thiên Diệu cùng Tiêu Thiên Âm tỉ muội, cũng không biết lục đại cổ tông môn có cái gì không tiêu tông, không có tiêu tông, ít nhất cũng tới cái tương tự chính là địch tông phần Phật ổ. Tân Mục nghĩ đến, lại cùng hai người bọn họ cưỡi Lôi đỉnh truy vân thú chạy như bay. Theo không ngừng xâm nhập di tích thời thượng cổ, Trên đường đi người nhìn thấy càng ngày càng thiếu, thông qua dòng người căn bản là không có cách đoán được kế tiếp cổ tông chỗ cửa. Tân đại ca, thật sự có lục đại cổ tông môn à? Chúng ta đều chạy mất đã nửa ngày, cũng không có gặp đệ tứ cổ tông môn ổ. Tiêu Thiên âm nghi hoặc nói, Tân đại ca, nếu không chúng ta đừng, chúng ta đi chung với ngươi Bạch Vân Đao tông a. Đúng. Tiêu Thiên Diệu cũng tỏ vẻ đồng ý, Mục huynh, như vậy tìm, quá lãng phí thời gian của ngươi rồi. Đừng nóng nội. Ta rất nhớ phát hiện cái gì. Tân Mục Bát Ấn phủ sư tinh thần lực có thể phát hiện 20 dặm tới bên ngoài cảnh tượng, ở đây lôi đỉnh truy vân thú vòng vo mấy vòng về sau, hắn phát hiện một ít cổ di tích bóng dáng. Vài cái trong hô hấp, một cái xinh đẹp cổ di tích xuất hiện trong tầm mắt. Nước chảy đoạn tiểu, cây xanh lẫn lộn hoa, thấp thoáng thành thú, đình đài lầu tạ, tạo hình đừng gây nên, xem xét đã biết rõ lúc trước kiến tạo người phí không ít tâm suy nghĩ, hiện tại tuy nhiên tàn phá, có đã sập hơn phân nửa, có thể là vẫn tiếp tục có thể nhìn ra đường nét độc đáo. Chỗ này cổ tông môn di chỉ, tuy nhiên không phải nhất khí thế hùng vĩ, không phải nhất rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy đấy, nhưng lại nhất suy nghĩ khác người đấy, nhất tuyển chuyển hàm xúc duyên dáng. Thật xinh đẹp cổ tông môn. Tiêu Thiên Âm nhịn không được tán thưởng một tiếng, lại nhiên có xinh đẹp như vậy cổ di tích. Cái này, hình như là Ngũ Âm Thánh Tông. Tiêu Thiên Diệu thanh âm có điểm run rẩy, nhìn xem một khối bạch ngọc thạch bên trên nhàn nhạt chữ viết phân biệt nói, ta. Nóa. Vậy mà thật sự có như vậy tông môn. Nguyên lai âm công cùng lúc không phải bảng môn tà đạo, cũng là chính thống tu luyện phương thức cửa. Ở đây Tiêu Thiên Diệu cùng Tiêu Thiên Âm hai người tiếng than thở ở bên trong, Tân Mục thừa dịp hai người không chú ý, lặng lẽ lên lôi đỉnh truy vân thú cái lưng, y mắng không phát ra hơi thở biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp, lại để cho Tân Mục thiếu chút nữa cùng với lôi đỉnh truy vân thú trên lưng của ngã xuống. Hắn lạc đường. Cưới lôi đỉnh truy vân thú chạy trốn nửa ngày, Tân Mục căn bản không cách nào tìm được đường trở về. Khắp nơi là thương mang nguyên lực như khói, ngay cả một người ảnh đều không có. Tiểu Ô, Tiểu Kim chúng ta bây giờ nên đi cái đó đi. Ta ngưng. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Ô Huyền nằm ở lôi đỉnh truy vân thú trên cổ của, ngủ gà ngủ gật. Hướng cái kia đi. Tiểu Kim sử dụng cái đuôi một chỉ, tự xê. Tự xê. Tự xê. Tiểu Kim cười một tiếng, dù sao vẫn cho người ta một loại không đáng tin cậy cảm giác. Tân Mục mặt tối sầm, thở dài nói hai người các ngươi là không trông cậy được vào rồi. Tân Mục phương hướng cảm giác rất kém cỏi, mỗi đến một cái địa phương xa lạ, luôn mất phương hướng, chuyển không hơn được một vòng, đón lấy chính là tìm không ra bắc. Hắn ngẩng đầu nhìn ngày, muốn thông qua mặt trời phân biệt rõ phương hướng, có thể là bầu trời vụ mông mông một mảnh, nào có mặt trời bóng dáng. Vậy phải làm sao bây giờ? Tự xê. Tự xê. Tự xê. Lão đại, ta Kim Viên lớn, đại tôn đúng là rừng rậm tới vương, từ từ nhắm hai mắt đều có thể tìm tới phương hướng. Không được lại lề mề, lên đường đi. Tân Mục một cái chán hát tuyến, nghĩ, tạm thời cũng không có biện pháp tốt, chính là hướng phía Tiểu Kim chỉ phương hướng chạy đi. Tiểu Kim, nếu là không đúng, xem ta không đem cái đuôi của ngươi cắt xuống. Tự xê. Tự xê. Tự xê. Thời gian một nén nhang qua đi. Ở đây Tân Mục cùng Ô Huyền vui cười tiếng mắng chửi ở bên trong, một tòa như cùng làm hỗn loạn phần mộ vậy cổ di tích xuất hiện. Tiểu Kim lại là một trận cười điên cuồng, vỗ bộ ngực của mình, tán dương mình anh minh cơ trí. Chỗ này cổ di tích dựa vào thế núi phập phồng, cao thấp chằng chịt, khắp nơi là tạo hình khác nhau, lớn nhỏ bất đồng cự thạch, khắp nơi là cỏ dại bụi cỏ, đến chỗ là đổ nát thê lương, lộn xộn bừa bãi lan tràn trăm dặm, giống như một tòa bị phá hủy thành thị. Nhìn di tích này quy mô, cái này cổ tông cửa ở đây lúc ấy hẳn là một cái cự phách cấp bậc tồn tại. Chúng lại là như thế nào suy tàn, biến thành một vùng phế tích đây này? Cái kia sẽ là cái gì dạng lực lượng, dạng gì tai nạn? Toàn bộ di tích giống như 10 phần rõ ràng, không có một tia sương mù, nhưng khi Tân Mục nhìn kỹ lúc đợi, nhưng lại mê mê mang mang, làm cho người ta mê muội, lộ ra quỷ dị. Lôi đỉnh truy vân thú thả chậm tốc độ, rất xa chạy gấp di tích đại môn mà đi, cổ di tích trước cổng chính, chu vi một dặm trên quảng trường, hơn 10 khối cự thạch khảm nạm ở đây trong đất bùn, tạo thành 4 chữ lớn vạn trận pháp tông. Ta ngưng. Nơi này không phải Bạch Vân Đao tông ổ. Đến lộ chỗ. Ô Huyền cố ý trêu chọc nói. Nhị ca. Ngươi có chút ánh mắt tốt hay không tốt, cái này tông môn, xem xét cũng rất nhiều. Bức. Nhất định có rất nhiều bảo vật, bảo bối. Tiểu Kim một lấy gấp, cả lâm lợi hại hơn. Lôi đỉnh truy vân thú đứng ở vạn trận pháp tông tàn phá trước sân môn, hai tầng lầu cao thân hình, lập tức thay đổi được nhỏ bé, giống như gò núi so với nước bò. Tàn phá đại môn ngăm đen một mảnh, giống như địa ngục cửa vào, tản ra quỷ dị khó lường thần bí khí tức. Tân Mục do dự một chút, quay người muốn đi gấp, lại đột nhiên trong bóng đêm phát hiện cái gì. Đó là một vòng lượng sắc, cùng màu mực hắc ám không hợp nhau, tuy nhiên lóe lên tức thì, Tân Mục hay là rõ ràng bắt được nó xuất hiện chính là cái kia lập tức. Có người. Tân Mục lóe lên nhảy vào trong bóng tối. Ô Huyền cùng Lôi Đình Truy Vân Thú liếc nhau, lập tức đuổi theo. Trong bóng tối một đường chạy như điên, bốn phía không vào để trong không gian, vang trở lại Tân Mục, Ô Huyền cùng Lôi Đình Truy Vân Thú tiếng bước chân cùng tiếng hít thở. Chạy mất ước chừng có thời gian một nén nhang, trạng hướng chung quanh không có bất kỳ cải biến, đen nhánh như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, cái này mảnh hắc ám, tốt giống như vô biên vô hạn, không có cuối cùng. Không đúng. Tân Mục cảm giác phi thường kỳ quái, lấy tốc độ của bọn hắn, thời gian một nén nhang, đoán chừng đã chạy ra khỏi vài trăm dặm. Mà bọn hắn ở bên ngoài mặt nhìn xa mảnh này cổ di tích thời điểm, tính ra cái này cổ di tích phương viên trăm dặm, cho dù có một ít sai số, hiện tại bọn hắn cũng có thể chạy ra vạn trận pháp tông ở ngoài. Ngừng. Tân Mục thật thấp hô một tiếng. Tân Mục dừng quá đột ngột, Ô Huyền cùng Lôi Đình Truy Vân Thú trong lúc nhất thời chịu không nổi, trực tiếp đụng vào Tân Mục trên người, vang một âm thanh trầm đục, Tân Mục bị xô ra đi 10m, bỏ đi điểm ngã sắp xuống. May mắn Tân Mục lực lượng cơ thể cường hãn, bằng không cần phải lại để cho Lôi Đình Truy Vân Thú đụng gần chết. Ngã chết bản tôn rồi. Tiểu Kim bị quăng trên mặt đất, mắng một câu, tái hiện xuất hiện ở Tân Mục trên bờ vai. Hừ. Đừng lên tiếng. Tân Mục trong bóng đêm vô vô mọi người, ý bảo không cần nói. Hai người hai thú lập tức ngừng lại hô hấp. Đúng lúc này, một tên kỳ quái âm thanh âm vang lên rồi. Hình như là tiếng bước chân nhẹ nhẹ, lại hình như là nhẹ nhàng tiếng gió, hình như có nếu không, từ xa đến gần, hướng phía Tân Mục bọn hắn địa phương sở tại bay tới. Bởi vì thấy không rõ, mọi người chỉ có thể vênh hai nghe. Vành. Trong bóng tối, truyền đến một tiếng đụng trầm đụng. Ôi, cái thứ quỷ gì? Một cô gái kiểu mắng vang lên, đón lấy truyền đến thanh âm huyền náo. Tân Mục nhẫn không ngừng cười trộm, nữ tử này nhất định là đập lấy Lôi Đỉnh Truy Vân Thú cái mông lên. Nghĩ đến Lôi Đỉnh Truy Vân Thú, Tân Mục đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, Lôi Đỉnh Truy Vân Thú độc giác không là có thể sáng lên à? Làm sao hôm nay không có sáng lên? Độc giác, làm sao ngươi không sáng lên? Tân Mục vừa dứt lời, một cây ngân quang càng biến càng lớn, càng đổi càng sáng, lập tức hào quang bắn ra bốn phía, giống như một ngọn đèn sáng, xua đuổi hắc ám, chiếu sáng chung quanh một mảng lớn. Nguyên lai Lôi Đỉnh Truy Vân Thú đã có thể tự như khống chế độc giác sáng lên. Ai? Lén lén lút lút trốn ở chỗ này làm gì? Nữ tử quát lớn. Hòa hợp ánh sáng bên trong, hiện ra một cái đỉnh đỉnh ngọc lập thân ảnh, búi tóc cao ngất, trứng ngưỡng mặt, một thân cắt trắng, làm đẹp hồng nhạt hoa vụn, đều có một cổ siêu phàm thoát tục khí chất. Tân Mục nhìn liếc liền cảm giác quen mặt, tỉ mỉ nghĩ lại, nguyên lai nữ tử này đúng là Vạn Hoa Cung đích Lô Sảo Sảo. Là ngươi? Lư Sảo Sảo cũng là đồng thời nhận ra Tân Mục, xinh đẹp mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chương 93, Lư Sảo Sảo. Không đau nhức không lổ hồng trận. Hỏi lời này kỳ quái, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Vạn Trận Pháp Tông há là ngươi nói đến là đến đấy? Vẫn là tranh thủ thời gian lui ra ngoài a. Lư Sảo Sảo vừa nói, vượt qua Tân Mục đám người, tiếp tục phía trước được. Ngừng lại đi. Tốt kiêu ngạo một cô gái. Ô Huyền lẩm bẩm một câu. Ngươi không có phát hiện nơi này có gì không đúng sao? Tân Mục lập tức theo bên trên đi. Đã Lư Sảo Sảo một nữ hải tử dám một thân một mình tiến đến, đã nói lên nàng có một chút chắc chắn. Đuổi kịp Lôi Đỉnh Truy Vân Thú, lập tức chiếu sáng phía trước con đường, chiếu khắp trung quanh lồi lõm bất bình thành động. Lư Sảo Sảo quay đầu nhìn liếc, cao thấp đánh giá một phen phát ra ánh sáng Lôi Đỉnh Truy Vân Thú, đột nhiên cười nói, thì ra là thế. Phá vỡ cái này ám hắc trận, kỳ thật chỉ phải có đầy đủ ánh sáng là được rồi. Dám theo ta đi. Lư Sảo Sảo mang theo mọi người một hồi chạy băng băng, lưu lại một trận nhàn nhạt hương hoa. Chạy mất một dặm mà dạng tử, Lư Sảo Sảo ngừng lại, ý bảo Lôi Đỉnh Truy Vân Thú tới gần. Một cái cổ quái kỳ lạ đồ án ở đây ánh sáng bên trong xuất hiện ở trên tường, giống như một cái vòng tròn lớn trung sáo lấy một ít vòng tròn nhỏ, lẫn nhau trọng điệp, tuy hai mà một. Ừ, chính là trong chỗ này. Lư Sảo Sảo cẩn thận quan sát một phen, một chỉ Tân Mục, nói, ngươi sử dụng toàn bộ nguyên lực công kích cái này ở bên trong. Tân Mục sững sờ, nghĩ thầm cái này Lư Sảo Sảo ngược lại là rất biết chỉ khiến người, cái này còn không phải rất quen, chính là an bài mình làm sống. Hắn nhìn liếc Ô Huyền, Ô Huyền rung đùi lắc ý, một bộ nhìn có chút hạ hệ bộ dáng. Lùi sau, Tân Mục thúc giục nguyên đan cảnh đại thành hùng hậu nguyên lực, đột nhiên phát trưởng, vỗ tới vẽ lấy đồ án trên vách tường. Sau một khắc, đất rung núi chuyển, cả cái thông đạo không ngừng rung động. Ông, khách khách giác. Bị công kích vách tường đánh ra một tiếng nặng nề tiếng vang, đón lấy chính là lanh lảnh tiếng vỡ vụn, vỡ ra mạng nhện vậy vô số điều khe hở. Ai bảo ngươi sử dụng lớn như vậy lực lượng rồi hả? Lư Sảo Sảo mặt mày biến sắc, phẫn nộ nói, thông đạo đều sắp bị ngươi đánh sập. Tân Mục nhướng mày, nữ nhân này thật đúng là không nói đạo lý lẽ, rõ ràng là nàng lại để cho hắn toàn lực công kích, hiện tại lại trách hắn dùng sức quá mạnh. Thật là rất khó hầu hạ. Trên vách tường hình tròn đồ án đột nhiên nghiền nát biến mất, lộ ra một cái u ám thông đạo, cái lối đi này chỉ chừng hai người cao, không hề giống bên ngoài mặt bóng tối như vậy, phát ra sâu kín lục quang. Ẩn đỉnh ước có thể thấy rõ một khoảng cách, đoạn này thông đạo không có vật gì, giống như chính là một cái thông thường lối đi nhỏ. Mau vào đi. Lư đúng dịp duyên dáng gọi to một tiếng, cái thứ nhất nhanh đi vào. Phía ngoài ám hắc trận chỉ lát nữa là phải sụp đổ, phải lập tức tiến vào Tân mở ra thông nói. Có thể là lối đi mới quá nhỏ, Lôi Đỉnh Truy Vân Thú căn bản vào không được. Độc giác, ta thu ngươi vào Long Hồn giới. Bên trong có là yêu tinh cùng nguyên dương đan, ngươi có thể tùy tiện ăn. Bất quá, không được ăn huyền tinh thạch ổ. Tân Mục ở đây thú triều trong đại chiến góp nhặt bên trên vạn yêu tinh, lại đang đan hổ thu đếm không hết nguyên dương đan, nhiều hơn không dám nói, bất quá Long Hồn giới bên trong chí ít có một cái đan đầm rồi. Tự C, ta cũng vậy muốn đi vào. Nghe xong có yêu tình, Tiểu Kim lập tức hứng thú. Còn có ta. Ô Huyền lập tức nơi này trận pháp cổ quái, nguy cơ từ phía, tùy thời đều có thể gặp phải chuyện không nghĩ tới, quyết định trước tránh đầu gió, tránh một chút thanh rối rẽn. Ngừng lại đi. Tân Mục liếc qua hai cái vô sỉ tiểu gia hỏa, hai người các ngươi không biết xấu hổ, gặp sự tình không được, chính là đều trốn đi. Ta nói cho hai người các ngươi, yêu tinh cùng nguyên dương đan, các ngươi tùy tiện ăn, huyền tinh thạch giữ cho ta điểm. Lao tử còn hữu dụng. Ngừng lại đi. Chúng ta cái này không phải là không muốn làm của ngươi vương hữu, không muốn quấy rầy ngươi cùng mỹ nữ anh em ư. Vào đi. Tân Mục thầm mắng một tiếng, đem Ô Huyền, Tiểu Kim cùng Lôi Đỉnh Truy Vân Thú thu vào Long Hồn Giới ở bên trong, thân hình lóe lên, ở đây ám hắc trận sụp đổ một khắc, đi vào u ám trong thông đạo. Tiến vào thông đạo về sau, tất cả bình tĩnh, chỉ là không chỗ nào không có mặt sâu kín lục quang giống như ma chơi, lại để cho toàn thân người không thoải mái. Tân Mục đi theo Lư Xảo Xảo phía sau, đi mấy trăm mét về sau, thứ hai đột nhiên thân hình thoát một cái, đã là một cái xinh đẹp và mê mọi người nghiêng người động tác. Tân Mục vốn tưởng rằng Lư Xảo Xảo ở đây là khoe khoang làm dáng, có thể là một cổ bay nhanh mà qua khí lưu, lại làm cho hắn trong lòng mát lạnh. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, đợi đến lúc Tân Mục phát hiện có một cổ khí lưu công kích đánh tới thời điểm, cỗ này sắc bén nguyên khí lực lưu tấn công kích đã gần ngay trước mắt, lại để cho hắn né tránh không kịp. Coi như Tân Mục là nguyên đan cảnh đại thành, sợ rằng cũng phải bị thương. Nguy cấp thời khắc, bát ấn phủ sư tinh thần lực bạo dũng mà ra, cơ hồ là lập tức, ở đây cái chán hình thành một cái thật dày khiên phòng ngự. Bành! Một tiếng rất nhỏ rồi lại cực kỳ lực rung động tiếng bạo liệt ở đây có âm thầm vang lên, đánh lén nguyên lực khí lưu, đi tứ tán. Tốt lắm, ngươi vậy mà đánh lén ta. Tân Mục cả giận nói, đối với cái này vênh mặt hất hàm sai khiến, âm thầm đánh lén nữ nhân, lập tức có thêm vài phần chán ghét cùng bất mãn. Ngươi không nên hiểu lầm, nguyên lực khí lưu không phải ta đánh ra. Vừa rồi không còn kịp rồi. Đây là thiên sang bách khổng trận, chính mình coi chừng. Bản tiên tử cũng không có không chiếu cố ngươi. Lư Xảo Xảo tức giận giải thích nói, một bộ không muốn quản lý Tân Mục chết sống bộ dạng. Ngừng lại đi. Thiên sang bách khổng trận. Tân Mục cao mũi một cái, lòng tràn đầy không phục. Bất quá cái này Lư Xảo Xảo hướng về phía ở bên trong trận pháp giống như rất quen thuộc, há miệng chính là có thể nói ra tên của bọn nó, chẳng lẽ nàng và cái này Vạn Trận Pháp Tông có liên hệ gì? Bằng không chính là nàng đối với trận pháp một đồ có xâm nhập nghiên cứu. Bất kể là loại nào tình huống, đều so với chính mình có năm chắc thăm dò cái này cổ tông môn. Sau một khắc, vốn là không phải rất rộng rãi u ám thông đạo, đột nhiên bị tiếng xé gió tràn ngập. Tân Mục một cái giật mình, một khắc hết sức chăm chú bảo vệ cầm cảnh giác. Siêu, siêu, xíu. Một cổ nguyên lực khí lưu, cũng không biết là từ nơi này phát ra, hình như là lăng không tạo ra đồng dạng, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Tân Mục cùng Lư Xảo Xảo phía trước, giống như phi thạch, giống như sao rơi, vạch phá u ám, bay nhanh mà đến. Thông qua nguyên lực khí lưu phi làm được tốc độ cùng khí thế phán đoán, những thứ này nguyên lực khí lưu công kích tương đương với nguyên đan cảnh sơ kỳ một kích toàn lực, sắc bén vô cùng, uy lực không có thể khinh thường. Tân Mục cùng Lư Xảo Xảo riêng phần mình thi triển tuyệt diệu thân pháp, tiến hành trốn tránh, thật sự là trốn tránh không ra, mới dùng vũ khí đón đỡ. Theo Tân Mục cùng Lư Xảo Xảo càng lúc càng thâm nhập thông đạo, không trung bay tới nguyên lực khí lưu đoàn cũng liền càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng sắc bén, thẳng đến trực tiếp tràn ngập hơn phân nửa thông đạo, giống như đầy trời mưa to, làm cho người ta tránh cũng không thể tránh. Tân Mục một bên sử dụng tinh thần lực tiến hành phòng ngự, một bên thúc dục nguyên khí tại người trước thiết trí lần lượt thánh quan thuẫn, tăng thêm thân có long hồn y bảo hộ, trong lúc nhất thời ngược lại là cũng không có nhận tổn thương. Lư Xảo Xảo cũng là thúc dục nào đó bảo giáp, quanh thân thải quang lượn lờ, giống như bay lên vô số hồ điệp, hoa mùi thơm khắp nơi, thật sự giống như một vị hoa tiên tử đồng dạng. Hai người nhìn chằm chằm dày đặc nguyên lực khí lưu công kích hình thành áp lực, chậm rãi tiến lên. Đương nhiên, phía trước áp lực bùng lỏng, nguyên lực khí lưu đoàn tiêu thất không gặp, thay vào đó là một thanh nguyên lực đao, đâm rách rú ám, tập sát mà đến. Nguyên lực khí lưu đao chỉ có tu vi đạt tới tạo hóa cảnh có thể mới có thể phát ra, nói cách khác cái này thiên sang bách khổng trận ở bên trong nguyên lực khí lưu đao tương đương với tạo hóa cảnh sơ kỳ một kích toàn lực, nhưng mà đi qua 5 tháng khá dài, những trận pháp này bên trong lực công kích đã thật to hạ giảm, Tân Mục phát ra vô hình nhận bên trong một chiêu vô hình thiết quyền bung lỏng hóa giải nguy cơ. Hạ trong nháy mắt, càng rung động một màn xuất hiện. Một hồi lại một thanh nguyên lực khí lưu binh khí, tại trong hư không hình thành, có đao có kiếm, có súng có búa, có nện có gai, các loại các dạng binh khí, mang theo the thé chói tai rít gào, như cùng đi tự địa vực u linh giống như, cùng với u ám trung phi ra, liên miên bất tuyệt, nhào về phía kẻ xung vào. Tân Mục cùng Lư Xảo Xảo một bên không được chống đỡ, một bên âm thầm may mắn, nếu không phải trận pháp này bên trong nguyên khí lực lưu lực công kích giảm bớt hơn phân nửa, hai người bọn họ căn bản không khả năng ung dung như vậy ứng đối, coi như không chết, hiện tại cũng đã mình đầy thương tích rồi. Tân Mục là nửa bước tạo hóa cảnh, Lư Xảo Xảo là tạo hóa cảnh sơ kỳ, tu vi của hai người ứng với đối với những thế lực này giảm yếu đi công kích, coi như tài giỏi có thừa. Trong nháy mắt, hai người lại đột tiến một khoảng cách. U âm thầm lục quang đột nhiên bắt đầu thành khối ngưng tụ, sau một khắc, càng thêm một màn quỷ dị xuất hiện. Một cái lục quang ngưng tụ địa phương, đột nhiên phá vỡ một cái ô đen động, một cái màu xanh sâu thẳm bàn tay lớn, đột nhiên vươn ra, giống như leo ra 9 tầng địa vực quỷ trảo, mang theo tùm tử kỳ, chụp vào Tân Mục. Chương 94, vô tận ngã xuống. Cái thứ quỷ gì? Lư Xảo Xảo mắng một câu, làm một nữ nhân, nàng trời sinh đối với loại này chân cụt tay đứt cảm thấy sợ hãi. Cái này quỷ trảo ẩn chứa nguyên đan cảnh đại thành lực lượng kinh khủng, coi như là ngang cấp tu luyện giả cũng phải bị hắn quả trầy, nó phiêu hốt như quỷ, trực tiếp cào nát hư không, mau lẹ vô cùng hướng phía Tân Mục lồng ngực chụp tới. Trích tinh đao ra tay, một đạo tử kim loại đao mang, sắc bén vô cùng trên không trung hiện lên, đem màu xanh sâu thẳm quỷ trảo cắt thành hai nửa. Hạ trong nháy mắt, u ám trong thông đạo, đột nhiên sụp đổ ra đến không hết lỗ đen, giống như mở ra vô số thâm thúy thú đồng tử, hàng hà lục tay thỏ ra, giống như chết chìm chết oan quỷ, làm cuối cùng dãy rủa, tràn diện quỷ dị khủng bố. Phồn hoa như gấm. Lư Xảo Xảo kiều a một tiếng, một đôi bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng đánh ra, kết xuất một chuỗi mê huyễn pháp ấn, màu xanh sâu thẳm u ám ở bên trong, đột nhiên nhiều hơn sáng ngời sắc thái, nở rộ ra mấy chục đóa tươi đẹp hoa hồng, như cùng là nhiều đóa ngày xuân xinh đẹp nhất hoa đồng dạng, tiểu diễm mát, mùi thơm nước mũi. Lục tay hoa hồng, hình thành một loại lẫn nhau ánh sấn mỹ cảm. Đóa hoa bay bổng, chậm rãi rơi xuống, nhìn như không hề uy lực, cũng tại hướng về đánh tới lục tay một khắc, đem hơn 10 cái lục tay hóa thành màu xanh biết bột phấn. Còn chờ cái gì nữa? Cháy mau. Lư Sảo Sảo liếc qua ở một bên ngốc nhìn Tân Mục, hướng phía trước lung lay vút đi. Tân Mục thầm than một tiếng, tạo hóa cảnh thế lực quả nhiên không cùng một loại, nữ nhân này không thể nhỏ nhìn. Thân hình một sáng ngời, đuổi theo. Bốn phương tám hướng u ám ở bên trong, rũa ra vô số lục tay, như là có vô số ma quỷ muốn leo ra, điên điên cuồng chụp vào chạy như bay hai người. Tân Mục cùng Lư Sảo Sảo cực tốc chạy vội ở bên trong, một bên tránh né, một bên vận dụng riêng mình vũ khí, đem trốn tránh không khỏi lục thủ đả tăng cảnh. Như thế, thời gian nửa nén hương về sau, hai người dần dần có chút mỏi mệt, trên người cũng thêm mấy chỗ vết thương nhẹ. Từ lúc nào mới có thể chấm dứt? Tiếp tục như vậy, chỉ có một kết quả, cái kia chính là bị những quỷ này chảo xé thành mảnh nhỏ. Tân Mục phàn nàn nói. Hừ, bổn tiên tử vừa rồi không có để cho ngươi đi theo, đừng ở chỗ này tiếng huyên náo. Lư Sảo Sảo bận bịu ứng đối bốn phía đánh tới lục tay, không có tức giận trở lại nói, không vừa ý phiền thoái, cút nhanh lên. Ta. Lao. Tân Mục một cái chán hắc tuyến, không nghĩ tới nhìn như ôn nhu Lư Sảo Sảo vậy mà tỳ khí táo bạo, trực tiếp mắng hắn méo một chút miệng, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Vừa lúc đó, Tân Mục cảm giác được hai chân của mình bị lục tay nắm lấy, dưới chân truyền đến một cổ to lớn sức kéo, hắn lập tức vung đao đi chạm, lại chém một cái không. Hắn thấp đầu xem xét, dưới chân nào có cái gì màu xanh biết quỷ trảo, mà là một cái hắc động lớn, dưới chân to lớn hấp lực chính là từ bên trong phát ra. Hắn lập tức thả người muốn nhảy ra, lại chợt phát hiện, chính mình giống như lâm vào đầm lầy, hai chân đã mất đi lực lượng, càng là tránh được đâm, ham vào tốc độ lại càng nhanh. Không được, là ham không trận. Lư Sảo Sảo cũng là kinh hô một tiếng, tương tự bị hút vào. Tân Mục liếc qua chung quanh, phát hiện cái này hãm không trận cũng không phải rất lớn, phía trước chính là ưu ám thông đạo, hắn lập tức phát ra một cổ tinh thần, hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, hướng phía Lư Sảo Sảo đánh ra. Ngươi làm gì? Lư Sảo Sảo lập tức một cái vô hình cự trưởng không có dấu hiệu nào hướng phía chính mình đánh út lại, lập tức đoán ra là Tân Mục đang ở công kích hắn, bởi vì nơi này sẽ không có người thứ ba. Bụng nhỏ ruột gà nam nhân, không lâu nói ngươi một câu ư? Dĩ nhiên cũng làm ra tay trả thù. Lư Sảo Sảo nghĩ đến, chính là phải chuẩn bị ra chiêu nên chiến. Đúng là trong suốt bàn tay tới quá nhanh, bắt đầu nàng có không có phát giác, nàng còn không có đánh ra mấy dấu tay trong thời gian, nó đã lặng lẽ nhiên rơi vào trên người của nàng. Và ảnh. Một tiếng trầm đục, Lư Sảo Sảo bay ngược mà ra, tránh thoát hãm không trận trói buộc, rơi xuống u ám trong thông đạo. Lư Sảo Sảo ghi vào phải nghĩ biện pháp cứu. Không đợi Tân Mục nói xong, hắn liền bị hắc ám thôn phệ, triệt để biến mất ở đây hãm không trận bên trong. Lư Sảo Sảo từ dưới đất bò dậy, vốn là sững sờ, nàng không nghĩ tới Tân Mục cũng không phải muốn đánh lén nàng, mà là vì cứu nàng. Của nàng xinh đẹp mặt trầm xuống, sắc mặt ngay lập tức bạch biến, thần sắc phức tạp, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nàng hướng phía hãm không trận nhìn liếc, chuyển thân hướng phía u ám thông đạo chạy như bay. Tân Mục bị hút vào trong bóng tối, cũng không có gặp phải cường đại công kích, chỉ là đã bắt đầu một đoạn vô cùng vô tận tung tích quá trình. Tung tích, mất trọng lượng, nhìn không thấy bất kỳ vật gì, bắt không được đảm nhiệm cái gì thứ đồ vật, tinh thần lực thò ra, cũng dò thám tra không được bất kỳ vật gì. Chính là ở đây trong cơn ác ngộng, ngã vào vực sâu không đáy, đáng sợ chẳng hề là ngã xuống, đáng sợ là vĩnh viễn không rơi xuống đất ngã xuống, đáng sợ là ở vĩnh viễn không rơi xuống đất ngã xuống bên trong còn có thể suy nghĩ. Mà ngươi lại biết rõ, rơi xuống càng cao té càng thảm. Như vậy vĩnh viễn không đình chỉ tung tích, đoán chừng thật muốn rơi xuống đất một khắc, chỉ sợ sẽ trực tiếp ngã thành một bãi thịt nát. Tân Mục trong bóng đêm chửi ầm lên, chết tiệt hãm không trận. Có gan lại để cho lão tử phải chết lập tức. Đúng là cái này hãm không trận hết lần này tới lần khác đối phó với hắn, sử dụng châm mặc cùng vô chỉ cảnh ngã xuống, biểu lộ lập trường của mình. Ngã xuống, không ngừng ngã hạ xuống. Cũng không biết bao lâu trôi qua, bất quá theo rơi xuống tốc độ tính toán, đoán chừng có lẽ rất xuống ngàn dặm. Tân Mục mắng chửi mắng lấy cũng là không thú, lại không biết cái gì rơi xuống đất ngã chết, dứt khoát nhắm mắt lại không quan tâm đến nó, thời gian quý giá, bắt đầu tu luyện, phải chết cũng muốn chết đang tu luyện trên đường. Cựu truyền ma thần quyết quyển 2, vận chuyển lên đến, quanh thân lập tức có nồng đậm nguyên lực bị hấp vào thể nội. Cái này hãm không trận bên trong nguyên lực một điểm cũng không so với phía ngoài mỏng manh, thậm chí càng thêm nồng hậu dày đặc. Mặt ngoài thân thể nguyên lực dọc theo mạch lạc lưu hướng Tân Mục đan điền, giống như trăm sông đổ về một biển, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Trong đan điền thuần dương nguyên đan tử màu vàng ánh sáng lưu chuyển, sắc sỡ lóa mắt, như cùng một cái nho nhỏ mặt trời, đem tụ đến nguyên lực hấp thu luyện hóa. Hạ trong nháy mắt, thuần dương nguyên đan đột nhiên hào quang bắn ra bốn phía, từ nguyên lực màu vàng nóng dâng lên mà ra, dọc theo 12 chính kinh điên cuồng tuôn ra, giống như vỡ đê hồng thủy, tuôn hướng 12 trải qua đường, kỳ kinh bắt mạch, 15 đường lạc, tôn lạc. Cựu truyền ma thần quyết quyển thứ nhất lặng yên vận chuyển, trong cơ thể tinh thuần hùng hậu nguyên lực, dọc theo kinh mạch chạy xuôi đến hơn 800 nhánh tôn lạc, hướng phía phủ lạc phát khởi trùng kích. Từ khi màu đỏ thánh cam tuyển, Tân Mục đã thông trong thân thể tôn lạc, luyện đã thành cựu truyền ma thần quyết quyển thứ nhất tầng thứ 6, hắn chính là mỗi thiên vận chuyển nguyên lực vài, vận dưỡng đã đả thông kinh mạch, sau đó thử trùng kích phù lạc, ý đồ hoàn thành cựu truyền ma thần quyết quyển thứ nhất tầng thứ 7. Tân Mục trong cơ thể phù lạc tuy nhiên phi thường thanh tích, có thể là đả thông đứng dậy, cùng lúc không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, phù lạc yếu ớt sợi tóc, cần vô cùng hùng hậu nguyên lực cùng chính xác mảnh hơi lực khống chế. Với tư cách bát ấn phù sư, đang khống chế lực phương diện, hắn không có vấn đề. Nhưng là ở đây nguyên lực phương diện, lại còn có nhất định chênh lệch, mỗi lần mãnh liệt nguyên lực chạy tới đạt Tôn Lạc ngay thời điểm, cũng đã sức mạnh giảm mạnh, khống chế nữa cái này đã thông phù lạc, căn bản không có quá mạnh mẽ lực đánh vào số lượng. Trước khi, ở đây kim sắc đan hồ bên trong hấp thu vô số nguyên dương đan, nguyên lực dự trữ càng hùng hậu. Giờ phút này, Tân Mục cảm thấy có thể thử một lần. Trong cơ thể tinh thuần nguyên lực lưu, dọc theo mạch lạc cuộn trào mãnh liệt, vọt tới Tôn Lạc ngay thời điểm, quả nhiên so với trước kia cường đại hơn rất nhiều, Tân Mục lập tức đem mỗi một đạo Tôn Lạc ở bên trong nguyên lực lưu, hóa thành càng thật nhỏ 10 đạo nguyên lực lưu, phóng tới phù lạc. Đây là một cái rất nhỏ và công trình to lớn, mặc dù Tân Mục là bát ấn phù sư cũng không khỏi không hết sức chăm chú tỉ mỉ khống chế mỗi một nhánh kinh mạch, không dám chút nào qua loa, bởi vì hơi có sai lầm, tiếp theo có một đường kinh mạch bạo liệt, khiến cho ngay cả khóa phản ứng, trực tiếp bạo thể mà chết. Tân Mục đã hoàn toàn đã quên đang tại rơi xuống, toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong khi tu luyện, sắc mặt bình tĩnh như nước, cái trán chảy ra dày đặc đổ mồ hôi trâu, toàn thân bao phủ tử kim sắc ánh sáng nhạt. Thời gian nửa nén hương về sau, kinh mạch hơi hơi có buông lỏng chi tướng, có thể là cùng lúc đó, trong kinh mạch nguyên lực lượng cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Lần thứ nhất trùng kích phù lạc thất bại, Tân Mục có chút điều tức thoáng một phát, gấp rút chuyển động cửu chuyển ma thần quyết quyền 2, từ trung quanh hấp thu đầy đủ năng lượng, đứng thẳng khắc phát khởi thứ lần thứ 2 công kích. Cái này là cửu chuyển ma thần quyết đã thông song hướng thông đạo chỗ tốt, có thể một bên cạnh tiêu hao nguyên lực, một bên hấp thu nguyên lực, làm được không khô không kiệt, sinh sôi không ngừng, liên tục không ngừng. Lần thứ 2 trùng kích phù lạc, tương tự hay là đã thất bại. Nhìn như đã rộng động phù lạc, cũng không cách nào đạt thông. Thấy vậy cái cửu chuyển ma thần quyết quyển thứ nhất tầng thứ 7, không là đơn giản có thể luyện thành. Đúng là Tân Mục cũng không có nhu trí, đã phát động ra lần thứ 3 trùng kích. Chương 95, màu cam đại dương mênh mông. Theo một lần lại một lần khống chế nguyên lực trùng kích phù lạc, Tân Mục đối với nguyên lực lưu khống chế càng ngày càng chuẩn xác, càng ngày càng thành thạo, càng ngày càng nhẹ nhõm. Cứ như vậy một khắc không ngừng tu luyện, cũng không biết bao lâu trôi qua, Tân Mục mình cũng đã quên đánh sâu vào bao nhiêu lần phù lạc, theo như tính toán không dưới 1000 lần. Đột nhiên, dị biến nảy sinh, dưới thân thể rơi đích xu thế liễu lo đình chỉ. Phù phù. Một đầu đâm vào một bãi ấm áp trong nước, thiếu chút nữa không có sặc chết Tân Mục, hắn lập tức đình chỉ tu luyện, cùng với đáy nước tránh được đứng trụ du nước chảy mặt, xóa sạch một hồi trên mặt nước, mở to mắt nhìn lại. Hắn lập tức ngu si rồi. Trước mắt một mảnh màu cam đại dương mênh mông. Chuẩn xác mà nói, hẳn là một cái màu cam thế giới, màu cam đại dương mênh mông, màu cam là bầu trời bao la, màu cam không khí, đập vào mắt chỗ cùng, không có cái khác nhan sắc toàn bộ là màu cam, vô biên vô tận màu cam. Màu cam chất lỏng rất sền sệt, giống như là màu cam nước trái cây, dính nhơm nhớp ngọt hề hề, thấm ngâm ở bên trong, làm cho người ta cảm thấy không phải rất dễ chịu. Ở đây bên trong không gian này, phản phất mình bị rút nhỏ vô số lần, biến thành một cái so với con kiến còn nhỏ gấp 1 vạn lần tiểu lồng đốm, bị cất vào một cái đĩa nước chanh trong mình. Màu cam thế giới vừa nhìn bắt ngát, chưa có tới đường, không có chỗ đi. Tân Mục muốn thả ra tinh thần lực, do thám tra một chút chung quanh nhị trong vòng 10 dặm tình huống, nhìn xem có không có cái gì những vật khác tồn tại, có lẽ bờ biển ngay tại cách đó không xa. Đúng là nháy mắt sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy có gì không ổn, rất lớn không ổn. Hắn phát hiện một cái lại để cho chính hắn đều khiếp sợ sự tình, tinh thần lực của hắn vậy mà vô lực biến mất ở màu cam trong không khí, giống như cây vốn không có phát ra đồng dạng. Không, hắn lắc đầu, là tinh thần lực của hắn hoàn toàn biến mất, giờ phút này hắn đã trải qua không phải bát ấn phù sư, mà chỉ là một không có tinh thần lực người tu luyện bình thường. Chuyện gì xảy ra? Tân Mục ngạc nhiên và phần, đây là hắn có đủ tinh thần lực đến nay, lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, hắn muốn lập tức kêu lên Ô Huyền hỏi một chút, có thể là hắn lại phát hiện bết bát hơn tình huống. Long hồn giới vậy mà không mở được. Ta. Lao. Không thể nào. Như vậy sao cái hố? Cha. Tân Mục liên tục thử mấy lần, thủy chung mở không ra long hồn giới, đã cùng trên ngón cái giới chỉ đã mất đi liên hệ. Mở không ra long hồn giới, chính là ý nghĩa chứa đựng ở đây long hồn giới bên trong trích tinh đao, ưu hồn kiếm, huyền tinh thạch vân vân, đều không thể dùng. Cũng liền nói là, gặp lại nguy hiểm gì, chính mình chỉ có chỗ dựa. Không được. Hắn lập tức có một loại dự cảm bất tường, trong cơ thể nguyên lực không biết cũng không thể dùng a. Hắn lập tức thúc dục nguyên lực tiến hành kiểm tra. Sau một khắc, hắn hận không thể hung hăng quất chính mình hai cái miệng rộng. Bởi vì hắn phát hiện bên trong thân thể hùng hồn nguyên lực quả nhiên biến mất không thấy gì nữa rồi. Mỏ quá đen. Bất quá sau một khắc, hắn đã tìm được căn ủi. Trong cơ thể hắn nguyên lực cũng chưa hề hoàn toàn biến mất, còn thừa lại một chút, Tân Mục thử đưa chúng nó thúc dục đến tứ chi, áo nào phát hiện, hắn bây giờ nguyên lực tương đương với luyện khí cảnh sơ kỳ, so với tầng thấp nhất luyện thể cảnh kiên quyết không có bao nhiêu. Cái này màu cam thế giới nhất định là nào đó trận pháp, nào đó thượng cổ trận pháp, một loại phi thường châu bò. Bức bá đạo lợi hại cổ trận phương thức. Nó có thể áp chế cùng tiêu trừ trong trận tinh thần lực của người cùng nguyên lực, đem một người tu luyện biến thành một cái võ giả bình thường. Mà một người bình thường võ giả, ở đây nguy cơ bốn thu phục hoàn cảnh xa lạ ở bên trong, tựa như một cái cừu non, chỉ có mặc người chém giết phân ra. Tân Mục chỗ tại nơi này màu cam trong hải dương, cũng không biết cách bờ bên cạnh có xa lắm không, may mắn nước biển cũng không sâu, vừa mới ngập đến cổ của hắn. Hắn đứng ở màu cam trong hải dương khoảng chừng nửa nén hương thời gian, tự hỏi các loại biện pháp, có thể là hắn đột nhiên phát hiện, chính mình cùng với cổ trận đồ bên trên học được điểm này trận pháp tri thức, tại lúc này không có một chút tác dụng. ta không thể ngồi chờ chết. Cho dù chết, cũng muốn chết ở đi tới trên đường. Tân Mục thật sâu hô một hơi thở, bước chân phá vỡ màu cam chất lỏng đi về phía trước. Từng bước một, cực kỳ chậm chạp, thăm dò tính chất tiến lên, hắn không biết cái kia một cước xuống dưới, lại đột nhiên đạp hụt, ngã vào bên trong biển sâu. Ở đây không có bao nhiêu nguyên lực dưới tình huống, bơi lội đúng du không được bao xa. Đáng được ăn mừng chính là, dưới chân một mực phi thường kiên cố, trong tưởng tượng biển sâu cùng lúc chưa từng xuất hiện, giống như nơi này chỉ là một chỗ nước cạn, bao la vô biên chỗ nước cạn. Màu cam hải dương bình tĩnh không lay động, màu cam là bầu trời bao la không có một cơn gió, cũng không có một tia mây, trong thoáng chốc, không phân được đó là hải dương, cái kia là bầu trời, thật giống như hai mặt màu cam tấm gương, lẫn nhau chiếu rọi. Toàn bộ màu cam thế giới là bằng phẳng, không có có bất kỳ sơn nhạc đồi núi, không có bất kỳ sông núi thung lũng, chỉ là bằng phẳng, phóng tầm mắt nhìn tới, không có bất kỳ ngăn cản, tuy nhiên lại nhìn không tới bên dưới. Cái thế giới này là tĩnh, không có có bất kỳ thanh âm nào, cho dù là một tia gió, mà ngay cả Tân Mục phá vỡ màu cam chất lỏng đi về phía trước, cũng không có đảm nhiệm cái gì thanh âm. Yên tĩnh, tràn ngập toàn bộ thế giới. Tĩnh đáng sợ, tĩnh giống như thất thông một vậy, tĩnh giống như đã chết giống như. Tại loại này đơn điệu nhàm chán trong hoàn cảnh độc thân đi về phía trước, ngay từ đầu còn không có cảm giác ra cái gì, có thể là một lúc sau, Tân Mục bắt đầu trở nên bực bội. Hán! Mẹ! Đấy! Cái này là nơi quái quỷ gì? Tân Mục mắng chửi, vung quyền đánh màu cam chất lỏng. Màu cam chất lỏng vẩy ra lên, sau đó rơi xuống, toàn bộ quá trình không có phát ra một tia tiếng vang. Ta! Lao! Cái địa phương quỷ quái này bọn nước đều là không nói gì. Hán! Mẹ! Đấy! Tân Mục chửi ầm lên, có thể là chung quanh không có đảm nhiệm người phương nào trả lời, mà ngay cả tiếng vang đều không có. Chẳng lẽ trận pháp này chính là thế này phải không? Tại sao phải thiết trí như vậy trận pháp? Thiết trí trận pháp này là người nhất định là một biến thái. Hắn nhất định là muốn trong trận là người bức điên. Hết thảy chung quanh cũng không thay đổi, hết thảy chung quanh đối với thanh âm của người động tác đều không có bất kỳ phản ứng, thật giống như người căn bản không tồn tại giống như bình thường, cái này là hoàn toàn là bỏ qua vậy mà thị. Một trận chửi loạn về sau, Tân Mục phát hiện không tế với sự tình, hắn đình chỉ vô vị chửi đối, điều chỉnh mình một chút cảm xúc, rất nghiêm túc suy nghĩ thi lập tức tình cảnh, cuối cùng làm ra một cái quyết định. Sử dụng hành động cùng cái này quỷ dị trận pháp thế giới chống lại. Nơi này coi như là cái sa mạc, cũng có đi ra một ngày. Bên ngoài mấy ngàn dặm Bạch Vân Đao Tông, Lôi Hưởng cũng không có đi theo dòng người, tiến về trước Bạch Vân Đao Tông đại điện, mà là lựa chọn không có người đi trước vắng vẻ đường nhỏ. Hắn rất biết mình thực lực, ở đây Cửu Châu đại chiến bên trong, hắn là thuộc về tu vi chiến lực thấp nhất một nhóm người, hắn không có cùng kiên quyết người chống lại vô liếng, hắn phải tránh đi cường giả mũi nhọn, tránh đi tranh đoạt, mới có thể đạt được một chút cổ di tích tạo. Đây là một nhánh dài khắp cỏ dại đường mòn, cùng mặt khác phủ lên đá xanh rộng lớn đại đạo. Có khác biệt to lớn, nếu như ngươi không nhìn kỹ, thậm chí căn bản nhìn không ra nơi này đã từng có một ít kính, đường mòn cỏ dại mọc thành bụi, đã không thể phân biệt. Lôi Hưởng suy đoán điều này đường nhỏ hẳn là đi thông khu dân nghèo hoặc là Bạch Vân Đào Tông thấp nhất chúng đệ tử tu luyện chẳng chỗ, tuy nhiên không nên có thật sao thu hoạch khổng lồ, có thể là sâu xa bên trong có một loại lực hấp dẫn, lại để cho hắn trực tiếp phía trước hướng, đi xa càng xa. Đường mòn nước quãng, đi qua rừng trúc, dòng suối nhỏ cùng mấy chỗ phá nhà ngay thời điểm, có mấy lần thiếu chút nữa không có tìm được hạ một đoạn đường. Đi ước chừng có hơn 10 dặm, Lôi Hưởng bỗng nhiên ngừng lại. Một tòa hai tầng hòn đá nhỏ lầu xuất hiện ở cổ thụ thấp thoáng ở bên trong, tiểu thạch lâu không lớn, cũng không cao, toàn thân là từ một loại mang theo vân tráng hoa văn xanh thạch xếp chồng lên thành, tinh xảo lịch sự tao nhã, rồi lại lộ ra một cổ uy nghiêm bá khí. Trước lầu một vùng thanh tuyển, tên là Vân Thủy Tuyển. Lôi Hưởng vừa đúng khát nước, mắt nhìn khắc chữ tấm bia đá, lại nhìn nhãn tuyển bên cạnh bị ma bình thạch đầu, biết rõ đây là một khẩu có thể uống tuyển, lập tức túi người nâng ly đứng lên. Nước suối cửa vào thanh thuần ngọt, như uống thuần chủng nướng, như tắm gió xuân. Một cổ mát lạnh cảm giác sảng khoái từ miệng khang chạy xuống, ở đây dạ dày khuyết tán ra, lập tức toàn thân sảng khoái, tràn đầy phía trước chỗ không có lực lượng. Ồ, chẳng lẽ đây là một loan bảo tuyển? Lôi Hưởng lập tức làm ra khẳng định phán đoán, lập tức mừng rỡ, túi người nuốt chửng, đem tuyển nước uống sạch sành xanh. Nguyên lai đây là một chỗ linh tuyển, trong suối nước ẩn chứa tinh thuần linh lực cùng đại địa tinh hoa, lại đi qua vài chục vạn năm cô đọng, trong đó bao hàm ngậm năng lượng, tinh thuần mà lại mạnh mẽ, quả thực có thể so sánh thiên địa linh dịch thánh cam tuyển, chỉ có điều số lượng hơi ít. Đứng dậy một khắc, Lôi Hưởng cảm nhận được một cổ hùng hậu lực lượng trong thân thể bắt đầu khởi động, phảng phất muốn đột kích phá ngũ tạng lục phủ muốn phá thể mà ra. Không được, phải lập tức tu luyện, luyện hóa hấp thu thân năng lượng trong cơ thể. Lôi Hưởng lập tức vọt vào hai tầng thạch trong lầu. Chương 96, bất đồng cảnh ngộ. Trường Sinh Kiếm Tông một cái bóng tối trong cổ mộ, Kim Bất Hoán ỷ vào trường kiếm trong tay phát ra ánh sáng nhạt, lặng lẽ đi về phía trước. Toàn bộ Trường Sinh Kiếm Tông trên cơ bản đều bị Đoạn Thủy Kiếm phái là người chiếm đoạt, coi như là tu vi tương đối mạnh cao thủ, cũng không dám cùng hắn đám bọn họ chính diện chống lại. Giống như Kim Bất Hoán loại này thế đơn lực bạc tu luyện giả, chỉ có cháy nhà hôi của phần. Đoạn Thủy Kiếm phái là người đang bận thu thập thành phiến công trình kiến trúc ở bên trong bà bối, Kim Bất Hoán gặp không thể thừa cơ, vừa chuyển động ý nghĩ, nhớ tới chết người chủ sở. Chôn mộ có thể là của hắn giữ nhà bổn sự, hắn và ca ca Kim Hoàn Lai phần lớn tài nguyên tu luyện chính là bọn họ hai anh em chôn mộ có được. Cái này mộ ở bên ngoài xem ra cùng lúc không có cái gì đặc biệt, là trên bia mộ văn tự hấp dẫn Kim Bất Hoán. Trên bia mộ chữ cùng lúc không nhiều lắm, nhưng là mơ hồ khả biện, cuộc sống vội vàng một trận gió. Biến hóa vô cùng một kiếm bên trong. Tại ngoại thấy vậy ngôi mộ hành chỉ có điều có một căn phòng lớn, có thể tất nhiên hạ bộ phân ra lại giống như một cỡ nhỏ cung điện, nếu không phải kim không đổi có phong phú trộm mộ vậy mà, chỉ sợ đã trải qua mất phương hướng ở trong đó. Trong mộ máy móc phi thường lợi hại, cuối cùng không tưởng tượng được thời điểm phát động công kích, may mắn là do ở đã trải qua niên đại xa xưa, đại bộ phận máy móc uy lực chưa đủ thì ra là 1/10, nhưng cho dù như thế, Kim Bất Hoán cũng đã vết thương chồng chết, trên người mặc dù không có vết thương chí mệnh, nhưng là cũng cực không dễ chịu. Một mặt màu xanh đen cửa đá chặn lại đường đi, Kim Bất Hoán cũng không có sử dụng bạo lực phá cửa, ở đây nguy cơ trùng trùng mộ thất ở bên trong, sử dụng bạo lực là nhất không lựa chọn sáng suốt, hắn dùng kiếm quang chiếu một vòng, phát hiện trên thạch bích một cái giống như thạch đèn tạo hình thạch điêu cùng những thứ khác thạch đèn, không quá giống nhau, hắn nhẹ nhàng nhấn lên. Ầm ầm. Cửa đá chậm rãi mở ra, lập tức phóng ra một mảnh ánh sáng, trong thạch thất đồ vật thiếu chút nữa không có sáng mù mắt của hắn. Cái kia dĩ nhiên là tràn đầy một phòng huyền tinh thạch. Kim Bất Hoán cao hứng cuồng hô một tiếng, rồi lập tức bưng kín miệng của mình, cẩn thận nhìn chung quanh một vòng, xác thực định không có nguy hiểm gì, một bổ nhào xuống vào huyền hoặc trong tinh thạch. Cái khác cổ di tích ở trong, cả người khoác trên vai ngân giáp xinh đẹp diện mạo thiếu niên, tương tự mình đầy thương tích, bất quá hắn cũng tại bừng sáng bên trong, chu vây một mảnh ngân quang long lánh, không biết là ở một cái gì chính là hình dạng trong hoàn cảnh. Chỉ thấy chung quanh rừng cây, thạch đầu, công trình kiến trúc, thậm chí là cọng cỏ non đều là do một cây màu bạc thương tổ thành, nơi này hoàn toàn là một cái thương thế giới. Đến đây đi, ta là sẽ không ngã xuống. Thiên thể đầy thương tích mỹ thiếu niên, mặt không biểu tình, trên mặt bắt mắt vết sẹo có chút co quắp thoáng một phát, cái này trên mặt có một vết sẹo thiếu niên đúng là Lâm Phong. Ha ha ha. Sú tiểu tử, còn rất bướng bỉnh. Nhìn buồn hoàng không đem ngươi chọc thành tổ ong vỏ vẽ. Một cái tóc bạc ngân tu, lão giả tinh thần quắc thước, lời còn chưa nói hết, cũng đã biến mất không thấy gì nữa, giống như một tan vỡ ảo ảnh. Hạ trong nháy mắt, trong hư không, đột nhiên ngưng ra đầy trời ngân thương, cùng chung quanh thương thế giới, nối thành một mảnh, giống như ánh trăng đầy trời, nghiêng nghiêng mà xuống, làm cho không người nào chỗ tránh né. Như thế có thể đủ nguyên lực hóa ra vũ khí hình thái tu vi cảnh giới, đã là tạo hóa cảnh đại thành phía trên, cái này tóc bạc ngân tu lão giả là một cái cao thủ tuyệt đỉnh. Lâm Phong không sợ hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, đột kích vào thương ảnh bên trong. Một khúc du dương giai điệu, nhịp điệu trên không trung phiêu đãng, nhỏ như tơ nhện, hình như là điệu ngự trung minh, tốt như là gió qua rừng trúc, hình như là nước chảy ồ ồ, hình như là thiên nhiên hô hấp, không chỗ nào không có, tự nhiên dễ nghe, giống như âm thanh thiên nhiên. Cái này thanh âm quá mức tự nhiên, thậm chí rất nhiều tiến vào ngũ âm thánh tông tu luyện giả, trước tiên chính là không để mắt đến sự hiện hữu của nó. Chỉ có một ít tinh thông âm luật tu luyện giả mới chú ý tới nó không giống bình thường. Cà ca, cái thanh âm này thật là dễ nghe. Ừ, khúc này chỉ ứng với có ở trên trời, nhân gian cái đó được vài lần nghe thấy. Khúc này du dương nguyện chuyển, nhu hòa trôi chảy, giống như thiên nhiên thanh âm, có thể gọi là âm thanh thiên nhiên. Phổ Nhạc là người nhất định là một vị âm luật phương diện tông sư. Nói chuyện đúng là Tiêu Thiên Diệu cùng Tiêu Thiên Âm hai huynh muội, hai người bọn họ hoàn toàn đắm chìm ở đây tuyệt vời nhạc khúc bên trong, lặng lẽ men theo tiếng nhạc tiến lên. Cà ca, có thể bắn ra cái này khúc nhạc khí, chỉ sợ cũng không phải phàm trần phẩm chứ. Ừ, Tiêu Thiên Diệu nhìn ngọc trong tay Tiêu, thở dài một cái. Trong tay hắn cái thanh này, Tiêu Ngọc cùng muội muội Tiêu Thiên Âm tay bên trong Tiêu Ngọc đều là bọn hắn âm thanh thiên nhiên cùng chấn động cung bảo vật, đều là thất phẩm vũ khí, nhưng là cùng bảo khí còn là không cách nào sánh được. Một bên nghĩ đến, Tiêu Thiên Diệu cầm lấy Tiêu Ngọc, muốn bắt trước không trung thanh âm. Có thể là Tiêu Ngọc phóng tới mép thời điểm, nhưng lại không biết nên cùng với cái kia âm phủ thổi bay. Ngược lại là Tiêu Thiên Diệu trước thổi ra cái thứ nhất âm phủ, tuy nhiên nàng thổi lên tiếng nhạc, không thể không trùng giống nhau mà nói, nhưng là còn có một tia tơ giống nhau. Cái này một cái chúc chắc âm phủ phiêu hướng không trung, sau một khắc, không trung tiếng nhạc nổi lên biến hóa kỳ diệu. Không trung tiếng nhạc giống như nhận lấy kích thích, đột nhiên trở nên gạn đục khơi trong, lưu động ra một cổ tâm tình hưng phấn. Hai tỷ muội đồng thời cả kinh, liếc nhau, chẳng lẽ có người đang tại khải đàn. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy hai người lập tức bước nhanh hơn, bắt trước không trung nhạc khúc, hướng phía nhạc khúc phát ra đại khái phương hướng đi đến. Hai người xuyên qua đình đài lầu tạ, đi qua nước chảy cầu nhỏ, càng chạy càng xa, đi vào một mảnh bãi cỏ xanh, một mảnh hiếm có dị biển hoa, đủ loại bọn hắn chưa từng thấy qua hoa, ganh đua sắc đẹp. Tiêu Thiên Diệu bắt trước được tiếng nhạc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng giống như, không trung tiếng nhạc cũng càng ngày càng gạn đủ khơi trong, càng ngày càng hưng phấn, tràn đầy vui sướng cảm xúc, hình như là tha hương ngộ cố trì, nước chảy tìm kiếm chi âm cảm giác. Đột nhiên một tòa tạo hình nhẹ nhàng linh hoạt xinh đẹp hoa lầu xuất hiện ở trong biển hoa, mấy cái khắc hoa cửa sổ bằng đá, giống như mắt to, tò mò nhìn Tiêu Thiên Diệu cùng Tiêu Thiên Âm. Giống như một đoan trang xinh đẹp phu nhân, ở đây trong biển hoa ngắm hoa, gặp hai cái khách không mời mà đến. Khoảng cách gần như thế, hai người bọn họ đã có thể khẳng định, không trung âm thanh tự nhiên chính là từ chỗ này hoa lầu bên trong truyền ra. Hai huynh muội lặng lẽ đi vào, sợ kinh động trong lầu gãy khúc người. Lại tại lúc này, trong lầu đột nhiên bắn ra một đạo lục quang, xuyên thấu không khí, mang theo gạn đục khơi trong nhạc khúc thanh âm, mang theo một cổ kỳ dị và cổ xưa chấn động, bay nhanh mà đến, nhắm ngay Tiêu Thiên Âm. Không được. Tiêu Thiên Diệu kinh hô một tiếng, muốn phải dẫn muội muội tránh né, có thể là đã không còn kịp rồi, cái kia đạo lục ánh sáng nhanh như thiểm điện, đã đánh trúng vào Tiêu Thiên Âm. Trong tưởng tượng ầm ầm bạo tạc nổ tung, hoặc là Tiêu Thiên Âm bay ngược mà ra, cũng không có xuất hiện. Chói mắt ánh sáng màu xanh lục lưu chuyển, đem Tiêu Thiên Âm bao phủ trong đó, vô số màu xanh lá tinh quang vào trong cơ thể nàng, là tốt rồi, giống như vô số mao tế rễ cây đâm vào trong đất bùn. Tiêu Thiên Diệu Tiêu Ngọc một chỉ, thúc giục toàn thân nguyên lực trực tiếp công ra, là cứu muội muội hắn đã không cố được nhiều lắm. Tiêu Ngọc hào quang lưu chuyển, nguyên lực bắt đầu khởi động, mang theo âm thanh xé gió, hung hăng rơi xuống màu xanh biếc quang mang phía trên. 3. Một cổ to lớn phản lực, cùng với hào quang màu xanh lục bên trong phát ra, trực tiếp đem Tiêu Thiên Diệu bắn bay, bay ra trong gạo, ngã xuống ở đây trong bụi hoa. Con mẹ nó. Tiêu Thiên Diệu tức giận mắng đứng lên. Lại phát hiện chính mình cũng không có bị thương, chỉ là bờ mông có điểm đau. Hắn lập tức lại xuống tới, đem trong cơ thể tất cả nguyên lực hội tụ đến Tiêu Ngọc phía trên, muốn đem hào quang màu xanh lục xuyên phá. 3. Lại là một tiếng rất nhỏ tiếng bạo liệt, giống như một co giãn 10 phần bóng, đem Tiêu Thiên Diệu bắn bay, Tiêu Thiên Diệu thân thể như cùng một cái bị đá bay bóng cao su, vẽ ra một đường vòng cung, lăn xuống đến trong bụi hoa. Ta, chửi, ngươi, thân, mẹ. Hắn một trận chửi loạn, cùng với trong bụi hoa đứng lên, ngạc nhiên phát hiện, hắn vẫn tiếp tục không có bị thương. Kỳ quái, cái này màu xanh biết quái đồ, vì cái gì không bị thương ta? Chẳng lẽ nó không có ác ý? Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc nhìn xa xa lục quang bên trong muội muội, nàng cũng không có bị đánh bay, cũng không có bạo tạc nổ tung, cũng không có bị cắn nuốt. Cái này đoàn lục quang rốt cuộc là cái gì? Tiêu Thiên Diệu đình chỉ công kích, đi đến gần chỗ quan sát. Lục sắc quang mang bên trong, Tiêu Thiên Âm hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt đỏ ửng, yên tĩnh bình thản, tốt như xa vào ngủ say bên trong, nhìn không ra có cái gì đau nhức đáng chát. Thời gian một nén nhang về sau, hào quang màu xanh lục dần dần ảm đạm, giống như một viên cây xanh đã mất đi trong cuộc sống đồng dạng, chậm rãi héo tàn, cuối cùng toàn bộ biến mất ở Tiêu Thiên Âm trong thân thể. Tiêu Thiên Âm ánh mắt đột nhiên mở ra, bắn ra hai đạo lục sắc quang mang, giống như một biến dị yêu quái. Tiêu Thiên Diệu chợt một cái giật mình, lại càng hoảng sợ, muội muội, ngươi không có sao chứ? Ca ca, ta không sao. Tiêu Thiên Âm mỉm cười, ngươi xem, đây là cái gì? Đã thấy một hồi màu xanh biếc đàn cổ, lặng lặng nằm ở muội muội trong hai tay, lục quang sâu kín, khí tức cổ xưa khoan thai bốn phía. Đây là đàn cổ. Ừ, ngươi xem tên của nàng chữ gọi là Lục Hình. Tiêu Thiên Âm chỉ vào đàn cổ bên trên hai cái cổ truyện chữ nhỏ. Lục Hình, nó không phải thượng cổ thập đại danh cầm ư? Chương 97, màu cam thánh cam tuyển. Vạn Trận Pháp Tông một cái không biết tên huyễn trong trận, là một cái màu cam thế giới, ngoại trừ trong đó áo lam thân ảnh, không có một tia đường nhan sắc. Cái này áo lam thân ảnh đúng là Tân Mục. Hắn đã tại cái này màu cam trong thế giới đi một đoạn thời gian rất dài, còn chính xác thời gian, hắn đã không cách nào nắm chặt, thô hơi tính ra, phải có 50-60 nén nhang công phu đi, hoặc là nói ứng với cần phải đi một ngày. Cái này ở bên trong không có bất kỳ tọa độ cùng vật tham chiếu, đi nửa ngày, ngẩng đầu, phát hiện chung quanh không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như căn bản không có di động qua đồng dạng. Tại nơi này màu cam trong thế giới, giống như thời gian và không gian đều đình chỉ. Tân Mục không thèm nghĩ nữa, không nhìn tới, cắn răng đi, hắn kết luận bất kể là lợi hại dường nào trận pháp, chắc chắn sẽ có cái biên giới. Lại đi ước chừng nửa ngày, đói khát cảm giác càng ngày càng nặng, thân thể dần dần cảm thấy mỏi mệt, đầu nặng chân nhẹ cảm giác đánh út lại, mấy hồi chính là muốn té xỉu. Không có ăn, không có uống đấy, cũng không có thể lợi dụng nguyên dương đan cùng huyền tinh thạch bổ sung thể lực, coi như là một cái tu luyện giả, cũng nhánh không chống đỡ được bao lâu. Tân Mục giống như dừng lại nghỉ ngơi một hồi, có thể là hắn có khi khắc nhắc nhở chính mình, không thể dừng lại. Bởi vì một ngày dừng lại, chỉ sợ cũng rốt cuộc đi không động. Kiên trì, phải chịu đựng. Ngay tại hắn hỗn loạn hợp lý không, chu vây đột nhiên xảy ra dị biến. Một cái màu cam cá lớn, ước chừng dài hơn nửa mét, tốt giống một điều màu cam cá chép lớn, cùng với màu cam chất lỏng bên trong nhảy lên một cái, hướng về phía Tân Mục vút lên trời cao đánh tới. Tân Mục vốn là cả kinh, cùng nhau đi tới làm sao không có phát hiện cái này cổ quái chất lỏng bên trong còn có cá ổ. Sau lại một hoan hỉ, vừa đúng đói bụng thì có ăn đưa tới cửa. Hắn tự tay cầm lấy, lại bắt hụt. Màu cam cá chép, động tác cực nhanh, mang theo một hồi lưu phong, lóe lên trong lúc đó, đã xuất hiện ở trước mặt, muốn đụng vào Tân Mục thân mình. Tân Mục cũng không hề để ý, một cái tiểu ngư đối với thân thể của hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì, nhiều lắm là xem như gãi ngứa ngứa. Phải biết rằng Tân Mục thịt thể lực số lượng đã so sánh tạo hóa cảnh đại thành, coi như đang không có nguyên lực dưới tình huống, cũng so với sắt thép còn cứng rắn, có đủ rất mạnh sức chiến đấu. Vành. Theo một tiếng trầm đục, một chuyện không thể tưởng tượng nổi tình đã xảy ra. Tân Mục thân hình bất ổn, liên tục lùi lại năm bước, mới lại ở đây màu cam trong chất lỏng đứng vững. Làm sao có thể? Hắn ăn nhiều một kinh hãi, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, một cái cá chép nhỏ vậy mà có đủ như này lực lượng cường hãn. Hắn hướng trước ngực nhìn lại, chỉ thấy quần áo màu xanh lam bị màu cam chất lỏng làm ướt một mảnh, ở nơi nào còn có cá bóng dáng, ngay cả một mảnh vảy cá đều không có. Nguyên lai mới vừa cá chép cũng không phải thật sự là cá, mà là trong trận pháp lực lượng cường đại thúc giục màu cam chất lỏng hóa ra cá hình dáng đợt công kích. Tân Mục đã cảm giác được, cổ lực lượng này bên trong cũng không có bao nhiêu nguyên lực, chỉ là bằng vào tốc độ cùng lực lượng tiến hành công kích, cùng với lực lượng đại tiểu để phán đoán. Có lẽ ở đây tạo hóa cảnh sơ kỳ. Nếu không phải mình có bể sinh đẹp tạo hóa cảnh đại thành lực lượng cơ thể, lại mặc long hồn y, vừa rồi một ít xuống, tuy nhiên không đến mức bị đụng chết, nhưng là bị thương là khẳng định. Sau một khắc, lại để cho Tân Mục chố mắt nghẹn họng chuyện tình đã xảy ra. 3. Theo màu cam hải dương khai ra vô số đa màu cam bọt nước, vô số màu cam cá chép xuất hiện ở bầu trời, thế cái đuôi, chấn động cá với cá, thật giống như một đám quả cam loại cá chim, vút lên trời cao phi hành như chậm thực tật hướng phía Tân Mục bay tới. Muốn đánh nhau suy sụp ta. Không dễ dàng như vậy. Tân Mục thầm mắng một thanh âm, vung quyền đánh liền, bằng vào so sánh tạo hóa cảnh đại thành cường hãn lực lượng cơ thể, một quyền oanh bạo một con cá. Đón lấy quyền trưởng đều xuất hiện, mau lẹ vô cùng, nhanh như lưu phong, nhanh như tia chớp, đem từng cái màu cam cá chép, đại thành bọt biển, đánh về nguyên hình. Trong khoảng thời gian ngắn quyền ảnh cùng trưởng ảnh đầy trời, màu cam chất lỏng bay tứ tung. Cứ như vậy một bên đánh, một bên tiến lên, chung quanh phát động tấn công màu cam cá chép càng ngày càng lớn, do lúc mới bắt đầu nửa mét, biến thành 1 mét, 2 m. Cũng không biết qua lại ước chừng 2 ngày, sở dĩ nói là ước chừng, vì vậy màu cam trong thời gian căn bản không có thể rõ ràng tính toán thời gian. 3 ngày nhiều thời giờ, không ăn không uống, còn muốn tiếp tục chiến đấu, tân mục so sánh tạo hóa cảnh đại thành lực lượng cơ thể cũng đã tiêu hao hầu như không còn, toàn thân hắn sưng, cơ bắp đau bứt nhức, căn bản không có đã có khí lực, chỉ là cắn răng kiên trì lấy, nương tựa theo vô số lần vung nắm đấm trưởng máy móc chuyển động làm, cùng va chạm tới màu cam cá chép đối kháng. Đúng là màu cam cá càng đổi càng lớn, càng đổi đến ước có sức mạnh, đến cuối cùng thẳng tiếp ra dài hơn 4 mét, cá mập lớn nhỏ màu cam chất lòng cá, mang theo hùng hồn lực va đập. Tân Mục mà ngay cả gượng chống cũng có chút khó khăn, nhiều lần bị màu cam cá đụng trúng, đụng toàn thân hắn giống như mệt dã cả rời đồng dạng, không có một chút khí lực. Thẳng đến tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng, thân thể của hắn tốt như bị móc giống đồng dạng, nhẹ bỗng, đã không có sức nặng cảm giác, toàn thân gân cốt cơ bắp đã tiêu hao tới cực điểm, chính là như là cây khô đã không có một chút năng lượng, cùng đại não cũng đã mất đi liên hệ. Toàn thân cứng ngắc, giống như một cỗ tử thi, Tân Mục ngang mặt ngã xuống, không nhập quả cam loại trong hải dương. Trong mơ mơ màng màng, hắn nhìn thấy một cái vô cùng kỳ dị cảnh tượng. Màu cam thế giới lập tức lở, hải dương gào thét, bầu trời nghiền nát, lấy một đám mắt thường tốc độ thấy được, cực tốc thu nhỏ lại, tựa như cuồng phong cuốn lá rụng đồng dạng, màu cam thế giới thu nhỏ lại ngưng tụ, vô hạn thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cái 10 m vuông màu cam thủy đàm. Mà hắn chính là ngâm tại đây cái màu cam trong đầm nước. Sau một khắc, màu cam chất lỏng, giống như sống đồng dạng, biến thành ngàn vạn nhánh, màu cam sợi tơ, hướng phía Tân Mục thân thể chui vào. Bởi vì các vị trí cơ thể gân cốt bắp thịt và thần kinh đã chết lặng, cho nên hắn cùng lúc không có cảm giác được thấu xương đau đớn, hắn chỉ là chứng kiến chính mình thân thể bắt đầu nghiền nát thành vô số mảnh vỡ, phiêu đáng ở đây màu cam trong chất lỏng. Hắn giống như chết rồi, có thể là rồi lại có ý thức, hắn giống như sống còn, lại không có thể khống chế thân thể của mình. Kỳ thật người ở bên ngoài xem ra, Tân Mục chỉ có điều ngâm ở đây một đầm màu cam trong chất lỏng, cũng không có biến hóa kỳ dị gì. Cái cảnh tượng này, hắn cùng lúc không xa lạ gì, trước đây không lâu, hắn tiến vào màu đỏ thánh cam truyền ngay thời điểm, phát sinh qua lần thứ nhất, hắn ký ức hay còn mới mẻ. Trải qua một đoạn thời gian ngâm, màu cam chất lỏng toàn bộ bị hút vào bên trong mảnh vỡ, rồi sau đó mảnh vỡ bắt đầu trùng tấn tổ hợp, một cỗ càng thêm thân thể cường tráng hiện lộ ra. Cái gì? Không thể nào. Ta giống nhầm cất chó rồi hả? Chẳng lẽ nơi này là màu cam thánh cam truyền? Tân Mục đột nhiên nghĩ đến cái gì, thánh cam truyền không phải là chia làm xích, quả cam, vàng, lục, xanh, lam, tử, đen, bạch chín loại nhan sắc cả. Cái này tuyển là màu cam, phải là màu cam thánh cam tuyển. Hắn chậm rãi cảm nhận được thân thể của mình, cảm nhận được trước nay chưa có mới mẽ nguyên lực, càng cường đại hơn lực lượng cơ thể. Hắn hoan hô một tiếng, đột nhiên cùng với nước trong đầm cao cao nhảy ra, nhưng mà hạ trong nháy mắt, chuyện phát sinh lại để cho hắn rốt cuộc không cười nổi. Và ảnh, hai cổ lớn vô cùng lực lượng phân ra ở đan điền cùng trong óc bạo tạc nổ tung, nổ hắn hai thai vụ vụ, mắt mạo muội sao kim, thiếu một ít vầng sáng tới lui. Cái này hai cổ lực lượng cường đại, đang là trước kia bị áp chế nguyên lực cùng tinh thần lực. Giờ phút này, màu cam thế giới trận pháp biến mất, bị áp chế đến cơ hồ không có nguyên lực cùng tinh thần lực, sinh ra cực lớn vô cùng phản kháng tới lực, tăng thêm màu cam thánh cam tuyển cấp cho nồng hậu dày đặc nguyên lực, một cổ so với trước kia mạnh mẽ gấp bội nguyên lực lưu cùng với trong đan điền bạo dũng mà ra, dọc theo mạch lạc điên cuồng bắt đầu khởi động, 12 chính kinh, kỳ kinh bắt mạch thiếu chút nữa không có bị xông phá. Không được. Tân Mục thầm hô một tiếng, hắn đã cảm thụ đến, trong cơ thể bùng nổ nguyên lực lưu, đang tại nội điên, nếu như không có tốt thổ lộ thông đạo, sẽ bị xông phá mạch lạc, bạo thể mà chết. Hắn đứng thẳng khắc vận chuyển cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ nhất tầng tâm pháp thứ 7, thuận tiện vận dụng đồng dạng đang điên cuồng bắt đầu khởi động tinh thần lực, điều khiển đột kích vào tôn lạc nguyên lực cuồng bạo, hóa thành càng thêm thật nhỏ nguyên lực lưu, vừa hóa thành 10, trùng kích cùng tôn lạc tương liên phụ lạc. Nhân thể hơn 800 nhánh tôn lạc, mỗi nhánh tôn lạc lại phân ra 10 cái phụ lạc, cùng sở hữu hơn 8000 ngày phụ lạc. Giờ phút này, Tân Mục siêu cường tinh thần lực, đồng thời điều khiển hơn 8000 nhánh nguyên lực lưu, trùng kích phụ lạc. Trong chốc lát, Tân Mục thân thể trở nên trong suốt, toàn thân các nơi hơn 8000 cái thật nhỏ phụ lạc đồng thời một tấc phát sáng lên. Thẳng đến toàn bộ đà thông, giống như đã thông điện lưới điện, sáng chói vô cùng, xa hoa. Chín chuyển ma thần bí quyết quyển thứ nhất tầng thứ 7 luyện thành. Chương 98, vạn pháp quyền trượng. Tân Mục chậm rãi nổ một bài nước miếng trọc khí, hắn lúc này toàn thân nước sũng, nhiệt khí bốc hơi, không biết là nước còn là đổ mồ hôi. Tuy nhiên đã luyện thành cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ nhất tầng thứ 7, nhưng là trên mặt của hắn không có một tia vui vẻ, mới vừa tu luyện quá trình, thật là quá hung hiểm, chỉ cần hơi có một hào sai lầm, hắn chính là sẽ lập tức tan thành mây khói. Cái này có thể ngộ nhưng không thể cầu gặp gỡ, thật đúng là hắn. Mẹ là không là tốt được đấy. Cái này vô thượng thánh điển cũng thật không phải hắn. Mẹ tốt hơn luyện. Thật sự là cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, một lần lại một lần vận chuyển nguyên lực trong cơ thể lưu, tầm bổ vừa mới đả thông phụ lạc, sợ lưu lại cái gì di chứng. Sau khi làm xong những việc này, hắn lại có một kinh hỉ phát hiện. Hắn giống như tiểu vũ trụ giống như bình thường trong nghe hoàng cung, nổi lơ lửng 8 viên gạo hạt lớn nhỏ ấn phủ, giờ phút này vô cùng sáng chói, vô cùng rõ ràng, chiếu sáng rạng rỡ, giống như bầu trời đêm sáng ngời nhất thâm thúy minh tinh. Tân Mục nghi ngờ thao túng tinh thần lực của mình, trong Nghê Hoàn cung phát ra tinh thần lực so với trước kia càng thêm hùng hồn, càng thêm tinh thuần. Xem ra tinh thần lực của ta tu vi lại có tiến bộ, mặc dù không có đột phá đến cửu ấn phụ sư, cũng ít nhất đến bát ấn phụ sư trung kỳ, đã có như vậy tinh thần lực, phát ra vô hình nhận nhất định đáng sợ hơn có lực sát thương. Ngay tại Tân Mục thúc dục tinh thần lực nội thị thời điểm, hắn lại có một cái càng thêm ngạc nhiên phát hiện. Trong đan điền tử kim sắc thuần dương nguyên đan, so với dị vãng bất cứ lúc nào đều rõ ràng lộ ra, đều ngưng thực, giống như một viên to lớn tử đá quý màu vàng nóng, trôi nổi trong đan điền, tỏa ra ánh sáng lung linh, sặc sỡ lóa mắt. Nó nhỏ giọt bóng bẩy xoay tròn lấy, giống như hàm ẩn lấy trong thiên địa nào đó quy tắc, quanh thân dây dưa đoàn phun tử nguyên lực màu vàng nóng lưu, như mây mù, như quỷ mị, như giao long, mộng ảo linh động, như mộng như ảo. Nguyên đan cảnh đại thành thời điểm thuần dương nguyên đan không phải loại trạng thái này ồ. Cái gì? Ta đã tiến nhập tạo hóa cảnh sơ kỳ. Tân Mục đối với mình làm ra phán đoán cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù mình trước khi đã chỗ ở đây nửa bước tạo hóa tu vi cảnh giới, còn kém nửa bộ có thể tiến vào tạo hóa cảnh, có thể phải thì phải cái này nửa bước, đối với rất nhiều người mà nói, chính là một cái cả đời không thể vượt qua cái hào rộng. Tạo hóa cảnh sở dĩ sử dụng tạo hóa mệnh danh, cũng không phải là tùy tiện cho hài tử lên nũ danh, nó chủ muốn bao hàm hai tầng ý tứ, một là một cái người tiến nhập tạo hóa cảnh, nhất định đi qua hàng trăm sơn thủy, đã trải qua rất gặp nhiều trắc trở, chiếm thiên địa âm dương, trộm tạo hóa công. Hai là tạo hóa cảnh là con đường tu luyện một cái khe, chẳng hề là một người đã tu luyện tới nguyên đan cảnh đại viên mãn, bước tiếp theo có thể tấn thăng đến tạo hóa cảnh, còn phải nhìn người này vật khí, người này tạo hóa. Một cái người tu luyện chỉ có bước chân vào tạo hóa cảnh, ở đây con đường tu luyện bên trên có thể xem chân chính tiến dần từng bước. Bởi vì tiến nhập tạo hóa cảnh, làm là người tu luyện mới bắt đầu phát huy ra trong cơ thể nguyên lực tác dụng, hoàn thành một ít trước khi không cách nào hoàn thành chuyện tình. Ví dụ như nguyên khí đả thương người, ví dụ như ngự đạo phi hành. Tân Mục nhìn mình thuần dương sa nguyên đan không ức chế được mừng rỡ kích động. Tạo hóa cảnh cùng sở hữu tam cảnh giới, theo thứ tự là tạo khí, tạo hình, tạo vật, hiện tại chính mình có lẽ ở vào tạo khí cảnh sơ kỳ. Màu cam thánh cam truyền lực lượng quả nhiên hung mãnh. Tân Mục nghĩ đến, đưa tay đánh ra một trường, một đạo tử khí lưu màu vàng nóng ở hắn nhìn soi mói, thoát trường mà ra, bay vào trước người trong bóng tối. Quả nhiên, cái này là tạo hóa cảnh tạo khí sơ kỳ. Hoa ảnh. Từ nguyên khí màu vàng nóng bay đi phương hướng, đột nhiên truyền đến một sinh nổ tung tiếng vang, một cổ gió hơi thở xông tới mặt. Tân Mục đến gần xem xét, lại phát hiện một mặt bóng tối vách tường bị chính mình đánh ra một cái lỗ thủng, sâu kín tản ra ánh sáng nhạt. Cái này đánh bậy đánh bạ, vậy mà đánh ra một cái cửa ra. Tân Mục cũng không muốn quá nhiều, lách mình chui vào. Cái khác không biết tên trong không gian, yên tĩnh như nước, lục quang u ám, không có giới hạn giới, khí tức cổ xưa giống như ngưng trệ giống như bình thường, không khí cũng đình chỉ lưu động, cho thật dày bụi trần phong tất cả. Hơn 10 ôm to của đá, mấy ngàn cấp bậc thang, không nhìn thấy khung lung vậy nóc nhà. Đây là một cái cung điện to lớn. Ở đây u ám bên trong căn bản là không có cách thấy do nó toàn cảnh, chỉ là cái cung điện này một ước, tựu như cùng sông núi đồng dạng rộng lớn, có lẽ nó chỉnh thể quy mô tựa như chu vi mười mấy dặm dãy núi, đây cũng chỉ là suy đoán, nó quy mô vượt quá bất luận cái gì một cá nhân đích tưởng tượng. Trong đại điện, nằm hai hàng to lớn bóng mờ, hai hàng trăm thước cao cực lớn pho tượng, nguy nga sừng sững, từ trong bóng tối kéo dài mà đến thật cao bậc thang trước mặt, làm cho cả không gian bình thiêm vô cùng khủng bố cùng áp lực. Chúng là như vậy uy vũ, bọn họ một cái ngón chân chính là so với một mình lớn, chúng là cao như vậy đứng thẳng. Cứ thế với ở đây dưới chân của bọn nó cây bản thấy không rõ mặt của bọn nó, giờ phút này bọn họ là nhắm mắt hay là mở to mắt hay sao? Không được biết, bất quá chúng nhất định không có hô hấp, bởi vì toàn bộ đại điện không có một tia sinh lợi. Ngàn cấp trên bậc thang, đứng vững vàng một tôn bạch ngọc pho tượng này không có phía dưới những pho tượng kia to lớn quy mô, nó chỉ có một mét cao dài, nhưng là nó đưa cho cảm giác của con người lại so với bất luận cái gì một pho tượng cũng cao hơn lớn, đều hùng vĩ hơn, đều phải thần bí. Cứ việc đây là một tôn nữ tử pho tượng, lại có một loại vung tới không đi uy áp thần khí, làm cho người ta không tự chủ sinh ra một loại quỳ xuống quỳ lại xúc động, nàng vạt áo theo gió, loan thoáng có phiêu động ý, quả thực là điêu luyện sắc sảo, pho tượng này nhất định xuất từ đại cấp bậc tông sư kiên quyết người tay. Điều khác cái vị này pho tượng nữ thần, áp dụng là tả thực đích thủ pháp, nàng duyên dáng yêu kiều, tinh xảo nhu nhược, mi mục như vẽ, châu tròn ngọc sáng, hủ hủ như sinh, một đôi dương chi bạch ngọc giống như bình thường thon thon tay ngọc giơ lên cao cao, nắm trong tay lấy một cây trong suốt như ngọc quyền trượng. Quyền trượng do năm cái điêu khắc sinh động mảnh long dây dưa mà thành, trên thân rồng điêu khắc phù văn cổ xưa, quyền trượng đỉnh năm cái đầu rồng nhú vệ lấy một cái xanh biếc như nước viên cầu. Chỉ là giờ phút này cái màu xanh biếc viên cầu thu liễm hào quang, cùng một khối thông thường đá cuội không sai biệt lắm. Toàn bộ quyền trượng tạo hình vô cùng tinh xảo, tự nhiên trôi chảy, giống như tự nhiên, xem xét chính là một kiện giỏi lắm bà bối. Đột nhiên, ánh sáng biến đổi, ở đây hoàn toàn yên tĩnh ở bên trong, hiện lên một nhánh thân ảnh màu trắng, ở đây u ám bên trong đặc biệt bắt mắt, phiêu hốt như ưu linh, xinh đẹp hay giống như tiên tử. Bóng người màu trắng nhoáng một cái, rơi vào bậc thang phía trên, lại là một cái áo trắng xuyết hoa cô gái xinh đẹp. Đều có một cổ xuất trần động lòng người khí chất, người này đúng là Vạn Hoa cung Lư Sảo Sảo. Trong tay của nàng nắm một cây trong suốt như nước quyền trượng đỉnh nạm một viên màu xanh biếc thạch đầu, đúng là bạch ngọc pho tượng tay bên trong cái kia cây quyền trượng. Nàng dò xét cẩn thận một lần trong tay quyền trượng. Khóe miệng khẽ cong, mặt tuấn tiếu bay lên lên một tia nhu xinh đẹp độ cong, ngũ long nâng châu, cái này nhất định chính là trong truyền thuyết vạn pháp quyền trượng. Cổ tay nàng hất lên, nhẹ nhàng vung động trong tay quyền trượng, muốn thí nghiệm thoáng một phát, cái này trong truyền thuyết bảo khí, đến cùng có thế nào uy lực cường đại. Đúng là chung quanh yên tĩnh như nước, chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Lư Sảo Sảo chuyển động trong tay vạn pháp quyền trượng, phát hiện nó ngoại trừ chế tác tinh thần nhỏ một chút, vậy mà không có bất kỳ bất thường ách địa phương, chẳng lẽ nó bị phong ấn? Ta nên như thế nào tỉnh lại trong đó lực lượng? Hống ống. Ha ha, thật là tinh xảo, xảo xảo muội, ngươi lại để cho phi ca ta tìm thật khổ ổ. Một bóng người cùng với u ám bên trong đi ra ngoài, mày rậm mắt to ưng mũi cong, đúng là Tây vực Thương Ưng phái Đơn Vũ Phi. Lư Sảo Sảo lập tức đem vạn pháp quyền trượng thu lại, lườm Đơn Vũ Phi liếc, trực tiếp hướng phía u ám đi vào trong đi, nàng cũng không muốn để ý tới cái này loại người. Ai? Xảo xảo muội, đừng đi mà. Nơi này có người khác hay không, lại để cho ca ca hảo hảo thương thương ngươi a. Đơn Vũ Phi thân hình lóe lên, chắn Lư Sảo Sảo trước mặt của. Tại đây cái trong đại điện, Lư Sảo Sảo cùng Đơn Vũ Phi nguyên lực tu vi đều bị áp chế, cùng với tạo hóa cảnh sơ kỳ rơi xuống nguyên đan cảnh sơ kỳ, tuy nhiên đúng lấy nhanh chóng bay đi, cũng đã không thể ngự khí phi hành. Cút. Lư Sảo Sảo mặt không biểu tình. Ôi, Sảo Sảo muội, không được dữ dội như vậy mà. Đến, lại để cho ca ca hương một ngụm. Đơn Vũ Phi nói xong chính là vểnh lên lên miệng túi, hướng phía Lư Sảo Sảo mặt tiến tới. Đúng bốn. Nháy mắt sau đó, một cái vang dội cái tắt vang lên. Đơn Vũ Phi sờ lên nóng hừng hực mặt, hai cái đại trong mắt bắn ra hàn quang. Phải biết rằng cái này một cái tát lực đạo cũng không nhỏ, nếu không phải Đơn Vũ Phi cũng là ngang cấp tu luyện giả, chỉ sợ cũng trực tiếp bị đập chết. Tiện tỷ, ngươi lại dám đánh lao tử? Nhìn lao tử hôm nay không giết chết ngươi. Chương 99, nàng là của ta. Ngay tại Đơn Vũ Phi này sinh ác độc, chuẩn bị quả thật là làm chết Lư Sảo Sảo ngay thời điểm, một cái pho tượng cực lớn trong bóng tối, đột nhiên truyền ra cười ha ha âm thanh. Đã lộ ra binh khí Lư Sảo Sảo cùng Đơn Vũ Phi hai người, không hẹn mà cùng nhìn về phía bóng đen, trong lòng hơi kinh hãi, không biết lúc nào đợi lại tới nữa một mình. Nếu không phải thực lực bị áp chế, bọn hắn sớm là có thể cảm ứng được người tới rồi. Ai? Ha ha. Đan huynh tốt diễm phúc, huynh đệ cực kỳ hâm mộ. Một cái mũi lân miệng rộng nam nhân cùng với trong bóng ma đi ra, trên mặt mang dâm phóng túng cười xấu xa. Ha ha ha. Nguyên lai là cao huynh đệ, nếu như huynh đệ cũng có hứng thú, ta không ngại cộng hưởng một nữ nhân. Ha ha ha. Đơn Vũ Phi nhận thức đi ra người, đúng là Tây vực hùng sư môn Cao Chính Hậu, hai người ở đây Tây vực ngay thời điểm chính là nhận thức, quan hệ còn đã tính đi, không có cái gì thâm cừu đại hận. Được. Đan huynh, một lời đã định, ta đây chính là giúp ngươi bắt lại cái này thủy nộn tiểu dê mẹ. Ha ha ha. Cao Chính Hậu liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt đã chạy đến Lư Sảo Sảo trên thân thể, dưới núi lăn không ngừng, khai mở mới ý dâm. Đúng lúc này, u ám bên trong lại loẹ ra hai người, cao cao gầy teo, lớn lên cực kỳ tưởng tượng, nhưng lại Tây vực đại sa mạc song ưng đinh quảng cùng đinh khoát. Đan huynh cùng Cao huynh thật hăng hái, ở đây loại hoàn cảnh này bên trong còn nghĩ loại sự tình này. Đinh quảng mặt gầy bên trên tiếu khởi mấy cái nếp nhăn. Ha ha ha. Nguyên lai là Đinh thị song hùng, thất lễ. Cao Chính Hậu ôm quyền chào. Đều là Tây vực thiên tài cấp nhân vật, tự nhiên đều không xa lạ gì, Đơn Vũ Phi cũng lập tức nhận ra tới hai người. Ha ha, đã đều là từ người nhà, chính là không nên khách khí đến, người gặp có phần, lại để cho cái này tiện tín đếm thử Tây vực nam nhân hùng bá lợi hại không? Ha ha ha. Đối với nữ nhân này, hai huynh đệ chúng ta không có hứng thú, chúng ta chỉ dự đoán được vạn pháp quyền trượng. Đinh Quảng thản nhiên nói. Đơn Vũ Phi cùng Cao Chính Hậu liếc nhau, trong lòng đã có so đo, vạn pháp quyền trượng chính là một món bảo khí, không ai không muốn. Mà dưới mắt biện pháp tốt nhất chính là lấy trước hạ Lư Sảo Sảo, những thứ khác làm tính toán khác. Hai người cười ha ha, được. Tại nơi này u ám trong đại điện, bốn tên đến từ Tây vực nhân vật thiên tài, đặt thành không để người khác biết được hiệp nghị, liên thủ đối phó một cái nam vực tiểu con gái yếu ớt. Hèn hạ. Vô sỉ. Lư Sảo Sảo cắn chặt hai hàm răng trắng ngà mắng, trong lồng ngực lửa giận điên cuồng đốt, có thể là nàng biết rõ, hôm nay muốn sống rời đi, chỉ sợ là không thể nào. Lấy một đối với bốn, mà còn đều là thực lực tương đương cường giả, nàng hoàn toàn không có phần thắng. Hèn hạ. Càng hèn hạ vô sỉ còn ở phía sau đấy. Lư Sảo Sảo, ta khuyên ngươi sớm làm ngoan ngoãn đầu hàng, tự mình cởi quần áo ra, chủ động tứ đợi chúng ta, phục vụ chúng ta thoải mái đã hài lòng, nói không chừng hiểu tha cho ngươi một cái ti tiện mạng, giữ lại ngươi ở đây chúng ta tình nô. Ha ha. Đơn Vũ Phi cùng tiếu. Cho dù chết, các ngươi cũng mơ tưởng thực hiện được. Sợ là chúng ta sẽ không để cho ngươi lựa chọn chết đơn giản như vậy cách làm. Nháy mắt sau đó, Đơn Vũ Phi, Cao Chính Hậu, Đinh Quảng cùng Đinh Khoát đồng thời ra chiêu, công kích về phía Lư Sảo Sảo. Tuy nhiên bốn người nguyên lực tu vi đều bị áp chế. Đúng là võ học của bọn hắn chiêu thức hay là đang đấy, bốn người đều là bước vào tạo hóa cảnh thiên tài cấp cường giả, trên tay nắm giữ tự nhiên đều là một cái uy lực kinh khủng tuyệt học. Xuyên vân đao, đao quang xạ hiện. Cùng sư doanh thiên quyền, một quyền phái sơn. Vô ảnh bạch cốt trảo. Bốn loại bất đồng nguyên lực khí lưu, bốn loại bất đồng phương thức công kích, cùng với bốn cái phương hướng khác nhau, đồng thời công tới, lập tức bao lại Lư đúng dịp thượng trung hạ ba đường, phong tỏa tứ phía trốn tránh phương hướng. Ánh đao mở ra u ám, trọng quyền oanh bạo không khí, ương trảo xuyên thủng hư không, lấn tới lệ vô cùng rơi xuống. Lư Sảo Sảo người đẹp nhíu lại, hai tay liên tục biến hóa, kết xuất từng chuỗi thủ ấn, quanh thân u ám bên trong đột nhiên sáng lên mấy chục đóa hoa. mỗi một đóa cũng như cùng hoa tươi giống như bình thường tiểu diễm bất át, u mùi thơm khắp nơi, lại để cho u ám đại điện đều đã có sát thái, chúng ở trên không bên trong bay xuống, hạ xuống hạ tứ phía đánh tới cường hãn công kích. Ầm, ầm, phanh, tươi đẹp đóa hoa cùng chung quanh đao, quyền, chảo đụng vào nhau, lập tức tan vỡ, nổ thành một đoàn xương đỏ. Đao, quyền, chảo lực lượng, cùng lúc không có giảm yếu bao nhiêu, tiếp tục cấp tốc hướng về Lư đúng dịp. Như là một đôi một, có lẽ Lư Xảo Xảo sẽ không thua bất cứ người nào, có thể là một đôi bốn, phân tán nguyên lực, nàng liền ai cũng đối với giao không được. Nàng lập tức lấy ra như nước trường kiếm, cổ tay rung lên, đâm ra một mảnh kiếm hoa, đầu tiên phủ kín trụ đơn vũ phi. Xuyên mây đao. Một đao kia là bốn chiêu bên trong tương đối uy lực một chiêu lớn nhất, bởi vì dù sao cũng là lợi khí phát ra, nếu là bị chém trúng, chỉ sợ hiểu bị trực tiếp bổ chết. Đinh đinh đinh. Đao kiếm tương giao, phát ra một hồi tóe lên tiếng vang, hàn quang bắn ra bốn phía, nguyên khí tứ tán, u ám đại điện sáng tối bất định, giống như đốt lên một cây theo gió lung lay tránh ngọn đến. Lư Xảo Xảo kiếm pháp cũng không yếu, cho nên lập tức ngăn cản đơn vũ phi thế công. Ngay sau đó, Lư Xảo Xảo đỉnh nhọn chuyển một cái, kiếm chiêu một bên, vọt ngang mà ra, đã tập trung vào Đinh Quảng cùng Đinh Khoát hai cái ưng chảo. Cái này hai chỉ ưng chảo đúng là Đinh Quảng cùng Đinh Khoát hai bàn tay to, hai người bọn họ tu luyện là vô ảnh bạch cốt chảo, luyện đúng là thủ chảo bên trên công phu, một đôi tay đã luyện đến so với sắt thép còn cứng rắn, có thể cùng đao kiếm cùng so sánh, nếu như hoa gia phẩm cấp lời nói, cũng có thể tính là thất phẩm bát phẩm bên trên vũ khí tốt. Nếu như bị như vậy một đôi tay chảo với lên, coi như không chết cũng sẽ bị bẻ vụn xương cốt. Đinh, đinh. Trường kiếm gọt đến Đinh Quảng cùng Đinh Khoát tay của hai người trên vớt, phát ra kim loại đụng tiếng vang, lao ra một mảnh hỏa tinh. Lư Xảo Xảo động tác cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là phong bế đơn vũ phi, Đinh Quảng cùng Đinh Khoát tiến công, có thể là coi như nàng mau nữa, cũng không có thể đồng thời phong tỏa bốn tên đồng thời phát khởi tiến công. Ngay tại nàng đem Đinh Quảng cùng Đinh Khoát bước lui một khắc, Cao Chính Hậu cùng sư Doanh Thiên Quyền, một quyền phái sơn, đã kết kết thật thật rơi xuống nàng mềm mại không xương trên lưng. Vành. Theo một tiếng trầm đục, Lư Xảo Xảo nhỏ bé yếu đuối thân hình trực tiếp lăng không bay lên, giống như một miếng bị gió thổi lên giấy trắng, bay bổng, phi qua u ám, lưu lại một đạo bóng trắng, rơi xuống khỏi mấy trăm cấp bậc thang. Sau đó cùng với ngàn cấp trên bậc thang lăn xuống mà xuống, giống như cùng với cao trên núi lăn xuống tuyết cầu, chỉ là không có càng thêm quảng đại. Toàn thân áo trắng dính đầy bụi đất, một búng máu máu tươi phun ra, nhuộm đỏ một mảng lớn. Lư Xảo Xảo chịu đựng cổ sống đứt gãy vậy đau đớn, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, chậm rãi khởi động nửa người trên, mồ hôi lạnh trên trán rơi, một đôi mắt đẹp, giờ phút này không có một mảy may ôn nhu. Bắn ra như đao hàn quang, rơi vào nhảy xuống bậc thang bốn người trên người. Nhưng khi nàng muốn lúc đứng lên, đã không thể, cả người giống như mệt dã cả rời đồng dạng, đã không có một chút sức lực. Cha cha, Xảo Xảo muội, rơi có đau hay không ổ? Cả ca tốt không nỡ. Đơn Vũ Phi ngồi xổm người xuống, vươn tay sờ Lư Xảo Xảo cái cằm. Xì. Lư Xảo Xảo nhổ ra một ngụm máu tươi, nhổ ra Đơn Vũ Phi vẻ mặt. Đơn Vũ Phi sắc mặt lập tức trầm xuống, với tư cách Tây vực thương ứng phái thiên tài siêu cấp, hắn chưa từng nhận qua như vậy vũ nhục, cái kia hắn nhìn bên trên nữ hải không phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Được, tiện tỷ, đây đều là tự ngươi tìm. Đơn Vũ Phi nói xong vung động trong tay đại đao, hóa thành một cơn gió, rơi xuống Lư Xảo Xảo thân mình. Ba ba bá. Ánh đao diệt chỗ, Lư Xảo Xảo bộ ngực quần áo hóa thành mảnh vỡ bay vào không trung, một cái màu hồng cái yếm xuất hiện trong u ám. Đơn Vũ bay, Cao Chính Hậu ôn tồn xương không háo sắc Đinh Quảng đúng Đinh Khoát bốn người, đều là hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra kích động cùng tươi đẹp biểu lộ. Hồng nhạt cái yếm bên trên thêu lên hoa không biết tên đóa, đóa hoa bị cao cao khởi động, đã sinh ra phóng đại biến hình. Người can đảm biểu thị công khai cái này bụng trong túi quần hai ngọn núi cao tồn tại. Lúc này cái này hai ngọn núi cao đang tại kịch liệt phập phồng, đã chứng minh chúng chủ nhân vô cùng tức giận, tuy nhiên lại càng thêm hấp dẫn nam nhân mắt bóng, kích thích lòng của nam nhân nhảy lên. Màu hồng cái yếm phía trên, tinh xảo xương quai xanh, giống như phiên bay hồ điệp, phập phồng bất định, dương chi bạch ngọc vậy cổ, giống như thiên nga cái cổ đồng dạng ưu mỹ cao quý. Bốn nam nhân không hẹn mà cùng nuốt miệng nước bọt, phân thân đã dậy rồi phản ứng. Muốn không phải là không có thương lượng xong ai trước ai về sau, bọn hắn sớm chính là đói như sói vậy nào tới rồi. Đến, hoàn tụ tỷ. Quyết định ai trước? Đơn Vũ Phi đã không thể chờ đợi được, lập tức làm ra hoàn tụ tỷ đích thủ thế. Đúng lúc này, u ám bên trong vang lên thứ 5 cái thanh âm của nam nhân, cái thanh âm này phẫn nộ mà lạnh như băng, giống như ma quỷ thanh âm. Hòa con em ngươi, nàng là ta đấy. Chương 100, nhị tuyển cam thánh thể. Thinh linh xảy ra thanh âm, lại để cho mọi người sửng sở. U trong bóng tối đi ra một cái quần áo xanh thiếu năm, mặt như ngọc anh tuấn vô song, hai hàng lông mày như kiếm bay xéo nhập tấn, con mắt như lãng sao ẩn chứa thần quang. Sắc mặt bình tĩnh như không hề bận tâm, đều có một cổ uy áp khí phách. Là ngươi? Đơn Vũ Phi, Cao Chính Hậu, Đinh Quảng cùng Đinh Khoát bốn người lập tức nhận ra thiếu niên này, bọn hắn đều đối với thiếu niên này có chút ấn tượng, hắn chính là cùng Đoạn Thủy kiếm phái bốn đại tài tử kết thù cái kia vô tri tiểu tử. Làm sao cái này? Đần đầu gỗ, ngươi cũng muốn kiếm một chén canh? Cao Chính Hậu lông mày nhướng lên, vẻ mặt khinh thường cùng ít xinh đẹp. Đầu heo, ta nhớ ngươi không có nghe rõ ý của ta nói rất đúng, nàng là của ta. Tân Mục mặt không biểu tình, lặng yên bay tới bốn người mặt trước, ánh mắt như đao. Ngăn tại Lư Xảo Xảo trước người, ném ra một kiện áo lam, che khuất Lư Xảo Xảo dương chi bạch ngọc giống như bình thường xinh đẹp lỏa lộ ra thịt. Lư Xảo Xảo tức giận xong trong mắt, hiện lên một tia ôn hòa, nàng cùng trước mặt thiếu niên này nhận thức không có có bao lâu thời gian, bắt đầu lúc đợi trong nội tâm nàng còn có mấy phần xem thường, có thể là chính là cái này nhìn như thiếu niên thông thường, đã lần thứ hai đứng ra cứu nàng rồi. Tuy nhiên hắn đánh không lại mặt trước bốn vị hồ đồ. Chứng, có thể là dũng khí của hắn hay để cho nàng cảm động, cái này cùng lúc không cao lớn thiếu niên bóng lưng, đột nhiên biến thành nguy nga, tán phát ra một cổ mê người khí chất. Bốn người đều là sững sờ, không nghĩ tới một cái thực lực tu vi chỉ có nguyên đan cảnh đại thành tiểu tử, cũng dám nói ra như thế cuồng vọng lời nói. Hoa ha ha ha. Tiểu tử cuồng vọng, thừa dịp lao tử tâm tình cũng may, có xa lắm không lăn rất xa. Bằng không định đem ngươi chém thành muôn mảnh, áp chế cốt dương hồi. Cao Chính Hậu sắc mặt trầm xuống, mắt bắn ra hàn quang. Ha ha ha. Tiểu huynh đệ, ngươi con mẹ nó phải hay là không muốn nữ người muốn điên rồi, lại dám chạy đến cùng bọn ông mày đây đoạt nữ nhân. Ngươi có biết không đạo chúng ta là ai? Đơn Vũ Phi điên cuồng cười một tiếng, nhìn kẻ đần đồng dạng nhìn xem Tân Mục. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta bốn người đều là tạo hóa cảnh cường giả tuyệt thế? Chỉ bằng ngươi chỉ là một cái nguyên đan cảnh đại thành đống cặn bã, cũng dám đứng ra gọi bậy, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đinh Quảng so với sắt thép còn cứng rắn tay trên không trung một chảo, đã là một cái có thể đem Tân Mục bóp vỡ động tác. Đại ca, nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp đem cái này tiểu đống cặn bã giết chết có được. Đinh Khoát lạnh lùng quan câu, một phù hợp khinh thường bộ dáng. Bốn người bọn họ ở đây mở ra cổ di tích cửa thời điểm, đều gặp Tân Mục. Tân Mục tuy nhiên cũng là 60 vị trí bắt đầu di tích cửa cường giả, có thể là tu vi của hắn lại chẳng qua là nguyên đan cảnh đại thành, cùng bọn họ những thứ này tạo hóa cảnh người, căn bản không là cùng một cấp bậc bên trên đấy. Nếu như bọn hắn nguyện ý, chỉ cần một tay hoặc là một chiêu có thể miểu sát Tân Mục. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Ngươi đi mau. Khu khu. Lư Sảo Sảo nói một câu nói, chính là ho kịch liệt đứng lên. Tân Mục ý bảo Lư Sảo Sảo không cần nói, bốn người các ngươi đều là Tây vực thiếu niên thiên tài, cũng coi như nhân vật có mặt mũi, vậy mà làm việc ra như thế hèn hạ không? Hổ thẹn hạ lưu hoạt động đến, quả thực là mặt người dạ thú xuất sinh. Các ngươi cũng không sợ lan truyền ra ngoài, danh dự sạch không ư? Sớm làm thu tay lại, ta nhiễu các ngươi không chết. Ngươi nói cái gì? Ha ha ha. Tiểu tử ngươi thật sự là cuồng vọng tới cực điểm, không biết chết chữ viết như thế nào. Ha ha. Sú tiểu tử, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, xem ra hôm nay không thể không giết ngươi rồi. Chỉ muốn ngươi chết, ai còn biết nơi này phát sinh tất cả. Thối tiểu tử, các gia gia không có công phu và ngươi trổ tài miệng lưỡi chi lực. Đi chết đi. Bốn người đều là bị Tân Mục chọc giận, bọn họ đều là xương bá nhất phương thiên tài, đều có vài phần tính nóng, sao có thể chịu được một cái tiểu thiếu niên quá lớn. Đi chết đi. Bốn người đồng thời ra chiêu, nguyên lực bắt đầu khởi động, tật gió gào thét. Cái này u ám đại điện áp chế bọn họ nguyên lực tu vi, nhưng là đồng dạng cũng áp chế độ Tân Mục nguyên lực tu vi. Bốn người bọn họ coi như là một người ra tay cũng có nắm chắc một chiêu diệt trước mặt cái này tiểu tử cuồng vọng, chớ nói chi là bốn người bọn họ đồng loạt ra tay, coi như là so với thực lực bọn hắn cao cường giả, cũng muốn quay đầu bỏ chạy. Đã thấy Tân Mục mặt không đổi sắc, không có một chút thất kinh biểu lộ, một đôi hàn đảm vậy ánh mắt hiện lên một tia hàn mang. Hạ trong nháy mắt, Tân Mục thân hình thoát một cái, lặng yên không tiếng động biến mất ở bốn tầm mắt của người bên trong. Đi qua màu cam thánh cam tuyển cải tạo, Tân Mục đã tấn thăng đến nhị tuyển cam thánh thể, hắn lực lượng cơ thể lại tăng lên một đại tầng, đã có được so sánh tạo hóa cảnh phía trên nguyên thần cảnh lực lượng cơ thể. Ở đây mạnh mẽ như vậy thì thể lực số lượng xuống, Tân Mục tốc độ cũng là tăng lên gấp đôi, Nguyệt Quang Quỷ Ảnh Bộ cùng Thiên Lý Truy Phong Cước hai môn thân thể nhẹ nhàng võ học, càng hơn là thứ hai, càng là đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Vừa xài bước ra, dễ dàng chính là hơn 10m. Đơn Vũ Phi, Cao Chính Hậu, Đinh Quảng cùng Đinh Khoát đều là sững sờ, trong lòng âm thầm lắp bắp kinh hãi, đây là cái gì thân pháp? Không có nghĩ đến cái này tiểu tử vậy mà có đủ lợi hại như thế thân pháp. Nhưng là bốn người bọn họ khuôn mặt lại lập tức triển khai dáng tươi cười, Tân Mục biến mất, Lư Sảo Sảo xuất hiện đang lúc mọi người công kích tới xuống. Tân Mục chạy mất. Nguyên lai cái tiểu tử thúi kia là một cái cặn bã, một cái ánh sáng dài một miếng khoe khoang miệng thẳng danh con, vừa thấy bốn vị nguyên lực tu vi so với hắn cao bốn vị cường giả ra tay, nhanh như chớp kẹp lấy đuôi chó chạy trốn. Ha ha. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn bốn người điên cuồng lúc cười, Tân Mục lại quỷ hồn vậy xuất hiện ở ngoài cùng bên trái nhất, Cao Chính Hậu trước mặt của. Chỉ thấy hắn mặt không biểu tình, đấm ra một quyền. Và ảnh. Không khí lập tức bạo liệt, u ám hư không trực tiếp bị xuyên thủng, không có một người bất luận cái gì hào quang một quyền, đón Cao Chính Hậu sát thép nắm đấm, đụng vào. Bốn người cả kinh, tiểu tử này cũng không phải ngốc, vậy mà muốn tất cả cái đánh bại. Cùng lúc đó, bọn hắn lại nhìn có chút hả hê đứng dậy, cái này không biết chết tiểu tử cũng dám cùng Cao Chính Hậu đối với quyền, quả thực là tìm chết. Phải biết rằng Cao Chính Hậu chính là dựa vào năm đấm ăn cơm, hắn cùng sư Doanh Thiên Quyền là hùng sư môn chấn động môn tuyệt học, một kích dưới có thể nổ nát cự thạch, đánh sập nhà lầu, doanh bạo đồi núi nhỏ, ở đây Tây vực ngay thời điểm, có thể cùng hắn đối với quyền không dưới 10 người, riêng có thiết quyền vô địch danh xưng. Đơn Vũ Phi, Đinh Quảng cùng Đinh Khoát trong đầu đã có Tân Mục bị vênh bay, cánh tay gãy lìa bi thảm hình ảnh. Cao Chính Hậu càng là đắc ý, hắn muốn chứng minh trên thế giới này không có thể cùng hắn cứng đối cứng, trực tiếp đối với quyền người. Như quả giờ khắc này còn có một, sau một khắc liền không có một người rồi. Vâng. Một tiếng đinh thai nhức góc cực lớn tiếng va đập, cùng với hai quyền chạm nhau địa phương không thể át ở điên cuồng tràn ra đến, toàn bộ đại điện run nhẹ nhẹ, trăm mét như vậy pho tượng ở trên, đánh rơi xuống một lớp bụi bụi. Một cái cánh tay trắng điện, đột nhiên biến hình, lấy một loại xấu xí khủng bố trạng thái vặn mẹo, từng khúc rạn nứt, muốn nổ tung lên, máu thịt bay tứ tung, bạch cốt văng khắp nơi. Một cái cường tráng thân ảnh bay ngược mà ra, giống như một chỉ bị văng ra gà chết, bay về phía ngàn mét bậc thang tới ở trên, ngã trên mặt đất mổ heo một vậy kêu thảm thiết. Bốn phía cuồng bạo không khí lưu ở bên trong, một cái thiếu niên anh tuấn, áo lam bay múa, điềm nhiên như không có việc gì thổi thổi nằm đấm, quay đầu nhìn về phía Đơn Vũ Phi mấy người. Cái gì? Đơn Vũ Phi, Đinh Quảng cùng Đinh Khoát lập tức ngạc nhiên, nhất thời tới ở giữa có chút mê mang, ở đây quả đấm đụng nhau ở bên trong, lấy thiết quyền lấy xưng cao chính hậu bị đánh nát cánh tay, bị trực tiếp đánh bay. Làm sao có thể có thể? Tân Mục không phải chỉ có nguyên đan cảnh đại thành thực lực à? Ở đây bên trong đại điện này, nhiều lắm là còn có thể phát huy ra thiên huyền cảnh đại thành nguyên lực tu vi, làm sao có thể đem thực lực cao một tầng thứ cao chính hậu đánh bay đâu này? Mà Tân Mục cũng không có giữ lại cho bọn hắn suy nghĩ thời gian. Hạ trong nháy mắt, Tân Mục thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Đinh Khoát trước mặt của, tương tự là đấm ra một quyền. Đinh Khoát còn chỗ đang kinh dị bên trong, chợt thấy Tân Mục giống như quỷ hồn giống như bình thường xuất hiện ở trước mặt, dưới sự kinh hãi, điên cuồng thúc dục nguyên lực trong cơ thể, một chỉ so với sắt thép còn cứng rắn thủ trảo, lập tức ánh sáng màu xanh sáng chói, phát ra vô cùng sắc bén năm đạo quang mang. Tiểu đập nát. Gia gia ưng trảo có thể bóp nát sắt thép, ta cũng không tin, ngươi tiểu bạch quyền, so với sắt thép còn cứng rắn. Và ảnh. Quyền trảo chạm vào nhau, bạo liệt khí lưu điên cuồng tiêu tán, nhấc lên che ở Lư Sảo Sảo y phục trên người. Lư Sảo Sảo đuổi tóm chặt lấy quần áo, nàng vốn là không dám nhìn trước mặt chiến đấu, sợ Tân Mục bị đánh thành một bãi bùn nhão, có thể là ngay tại nàng giữ lại trụ quần áo một khắc, nàng đồng thời thấy được làm cho nàng khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Đinh Khoát cái con kia so với sắt thép còn cứng rắn móng vuốt, giống như cây gỗ khô nát cảnh giống như bình thường, đứt thành từng khúc, hóa thành một đoàn khói đen, biến mất trong u ám. Đinh Khoát giống như một chỉ đoạn tuyến con diều, tung bay lên, bay vào u trong bóng tối. Chương 101, cự thạch pho tượng phục sinh. Đơn Vũ Phi cùng Đinh Quảng nhất thời ngẩn ra mắt, bọn hắn giờ phút này đã nhìn ra, Tân Mục đánh bay cao chính hậu cùng Đinh Khoát, dựa vào cũng không phải hùng hồn nguyên lực, bởi vì hắn trên nắm tay không có một tia sáng rọi, chỉ là một nhìn như thông thường lực quyền. Là lực lượng của thân thể. Hắn vậy mà có như thế cường hãn lực lượng cơ thể, có thể một quyền đánh bay tạo hóa cảnh sơ kỳ thân thể cường hãn lực số lượng, quá không thể tưởng tượng nổi rồi. So với tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi người còn mạnh hơn lực lượng cơ thể, không có nghĩ đến cái này tiểu tử, vẫn còn có như vậy át chủ bài. Một cổ hối hận ở đây trong lòng dâng lên, bọn hắn tính sai. Hạ trong nháy mắt, một cái nhìn như bình thường, lại có đủ dễ như trở bàn tay thần lực nằm đấm, đánh về phía hơi sửng sốt Đinh Quảng. Hai em ở bên ngoài, Đinh Quảng chính là cảm nhận được một cổ hít thở không thông vậy áp lực, một cổ vô cùng lực lượng cường hãn, giống như muốn xuyên thủng tất cả. Đã có vết xe đổ, hắn lập tức thu chảo, không dám đón đỡ, hai tay thành hư chảo, thúc dục ra một cỗ nguyên lực, hình thành một cái ánh sáng màu xanh dũng động nguyên lực bóng, hư để ở trước ngực, tiến hành phòng thủ. Tân Mục phát ra năm đấm, như chậm mà nhanh rơi vào Đinh Quảng bộ ngực nguyên lực đoàn phía trên, một cái lại để cho thứ hai phát điên tình huống xuất hiện. Phốc. Năm đấm rơi xuống hắn toàn lực thúc dục quang cầu phía trên, giống như thiết truy rơi vào dưa hấu bên trên đồng dạng, thiết truy không hề ngăn trở rơi xuống, dưa hấu bị đập nhào nhoẹt. Phòng thủ dễ như trở bàn tay bị công phá. Đinh Quảng nhanh chóng tối lui, lại rõ ràng chứng kiến một cái trắng non nằm đấm rơi xuống trên ngực hắn, bộ ngực của hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lom ra một cái hố sâu. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy ngực khó chịu, hô hấp đình chỉ, thân thể bay bổng, giống như sợi bông đồng dạng theo gió mà bay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tân Mục thân ảnh lung lay tránh đất, đèn hỏa hoa trong lúc đó xuất hiện ở ba cái phương hướng khác nhau. Cao Chính Hậu, Đinh Khoát, Đinh Quảng, ba người cơ hồ là đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Đơn Vũ Phi cũng là thân kinh bách chiến cao thủ, lập tức cảm nhận được khí tức nguy hiểm, thân hình thoát một cái, mau nữa một tầng, hướng phía Lư Sảo Sảo chụp tới, đã Tân Mục là vì cứu nàng mà đến, như vậy bắt được nàng, có thể bị ép buộc Tân Mục, có thể toàn thân trở ra. Đúng là chính là ở hắn tay khoảng cách Lư Sảo Sảo còn có một mét xa ngay thời điểm, một cổ to lớn quyền kình mang theo gào thét quyền phong, cùng với thân thể một bên cạnh ầm ầm công tới. Hắn cắn răng một cái, lập tức buông tha cho lấy Lư Sảo Sảo ý định, bảo vệ tánh mạng cần gấp nhất. Thân thể của hắn giữa không trung nhanh quay ngược trở lại, điên cuồng thúc dục trong cơ thể nguyên lực, tuôn ra tới trong tay trên đại đao, bát phẩm vũ khí Ưng Linh đao quét ngang, ngăn cản tại người trước. Ông, cái kia uy lực kinh người quả đấm của, xuyên phá nguyên lực vòng phòng hộ, trực tiếp rơi xuống trên đại đao. Bát phẩm vũ khí Ưng Linh đao run rẩy kịch liệt, giống như đã nhận lấy thiên đại thống khổ, rên rỉ không ngừng. Đơn Vũ Phi cả người đi theo kịch liệt chấn động, cánh tay run lên, miệng hổ chảy máu, trong cơ thể khí huyết sôi trào, hộp máu xúc động khó có thể ức chế. Ngay tại Đơn Vũ Phi cho là hắn chặn lại một quyền này thời điểm, Ưng Linh đao đột nhiên phát ra tế vi tiếng bạo liệt, một cái như sợi tóc vết rạn lan tràn ra, ngay sau đó, càng nhiều nữa vết rạn giống như mạng nhện đồng dạng điên cuồng quét tán. Ưng Linh đao hóa thành mảnh vỡ, Đơn Vũ Phi bay ngược mà ra, một tiếng tóm, đụng vào một cái pho tượng to lớn ở trên, miệng phun máu tươi, chậm rãi trượt rơi xuống mặt đất mặt. Đơn Vũ Phi, Cao Chính Hậu, Đinh Quảng cùng Đinh Khoát đúng là bốn tên tạo hóa cảnh sơ kỳ cường giả, cho dù bọn họ ở đây trong đại điện này nguyên lực tu luyện là bị áp chế đến nguyên đan cảnh đại thành, nhưng là vũ khí của bọn hắn cùng tạo hóa cảnh sơ kỳ lực lượng cơ thể vẫn tồn tại. Mà dưới mắt lại bị Tân Mục dễ như trở bàn tay bốn quyền đánh bay. Lư Sảo Sảo trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tân Mục bóng lưng, trong lòng tình tiết phức tạp, hắn tại sao có thể có cường hãn như vậy lực lượng cơ thể? Hắn lực lượng cơ thể cường đại có chút biến thái. Coi như không phải ở đây trong đại điện này, chỉ bằng vào thân thể của hắn lực lượng cũng đầy đủ nghiền ép tạo hóa cảnh sơ kỳ cường giả. Giờ khắc này, cái này chẳng hề to lớn cao ngạo bóng lưng, lấy một loại khắc thần bí hình tượng cao lớn, khắc ở Lư Sảo Sảo trong lòng. Nàng cuối cùng từ bốn tên sắc quỷ ma chảo hạ trốn thoát, trên mặt của nàng rốt cục nở một nụ cười, nhưng đáng tiếc Tân Mục cũng không có trông thấy. Các ngươi bốn người, thân là Tây vực thiên tài, không suy nghĩ hành hiệp trượng nghĩa, lại khi nhục tiểu nữ, thật sự là đáng giận đáng xấu hổ có thể giết. Hôm nay Lục Hải Diêm Vương chính là đưa các ngươi quy thiên. Lục Hải Diêm Vương, hàn đao hình phạt. Ầm ầm. Ngay tại Tân Mục lộ ra Trích Tinh đao chuẩn bị chém giết Đơn Vũ Phi bốn người ngay thời điểm, u ám đại điện lại kịch liệt run rẩy lên. Một cổ bàng bạc khí tức cổ xưa, giống như hồ sâu nước gợn đồng dạng khuyết tán ra, vốn là ngừng không khí đột nhiên sinh ra nước xoáy, to lớn bóng mờ lắc lư, từng bóng một bích lục hào quang, giống như dị sắc ánh mặt trời, cùng với trăm thước cao u ám bên trong phong xuống. Tân Mục ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lại bị một màn trước mắt hung hăng rung động một cái. Cái kia thành hàng bích lục chùm tia sáng, không phải từ đại điện đỉnh phát ra, mà là cùng với trăm thước cao cự thạch pho tượng trong mắt phát ra, giống như động xuyên hết thể lợi kiếm, bích lục hào quang rơi xuống địa phương, lập tức nhiều hơn một đường danh thật sâu khe. Cự thạch pho tượng sống lại. Sau một khắc, một cao vượt trăm mét cự thạch pho tượng, ba, bốn người cao cực lớn bàn chân đột nhiên di động, thân thể khổng lồ khẽ nghiêng, run dáng trần thổ như thác nước giống như. Một núm bích lục hào quang hướng phía Tân Mục vị trí phóng xuống đến, băng hàn khí tức tử vong giống như thủy triều bao phủ đi lên. Không được. Tân Mục lập tức ôm lấy trên đất Lư Sảo Sảo, né qua một bên. Và ảnh. Trên mặt đất cứng rắn vô cùng thạch đầu, trực tiếp bị xuyên thủng, thiết cắt ra một cái sâu hắc động không thấy đáy, nổ ra một đám phiêu hốt khói xanh. Tân Mục thầm nghĩ, cái này bích lục quang thúc lực công kích chỉ sợ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mình phạm vi, ít nhất bị mục phía trước chính mình so sánh nguyên thần cảnh thân thể lực công kích mạnh gấp trăm lần. Nếu như bị cái này bích chùm sáng màu xanh lục đánh trúng, chỉ sợ ngay lập tức sẽ hóa thành cho tàn. Những thứ này cự thạch pho tượng vẫn còn sống. Đây đều là hơn một chút quái vật gì? Đây cũng là cự khôi địa ngục trận, những thứ này pho tượng chính là cự thạch phù khôi. Khu khu. Lư Sảo Sảo nói xong có ho khan kịch liệt. Xem ra, chúng ta phải lập tức ly khai nơi này. Tân Mục liếc mắt u âm thầm Đơn Vũ Phi, Cao Chính Hậu đám người, biết rõ đã không có thời gian chém xuống cái này bốn tên xuất sinh đầu lâu rồi. Đường đi ra ngoài ở địa phương nào? Tân Mục biết rõ Lư Sảo Sảo có thể đến nơi đây, nhất định có đường. Chỉ sợ không được. Ta chính là dọc theo cự thạch phù khôi đi tới. Lư Sảo Sảo bất đắc dĩ lắc đầu. Giờ phút này điếc thai phát hội tiếng bước chân, lại để cho đại địa run rẩy không ngừng, u ám vô biên trong đại điện, đến không hết cự thạch phù khôi, toàn bộ Tô Tỉnh Ngủ bắt đầu di động, lờ mờ, giống như ngàn vạn ma quỷ. Đã không đi được. Vậy chiến. Tân Mục hét lớn một tiếng, thân thể chùn xuống, dưới chân cự thạch vỡ vụn thành từng mảnh, mượn nhờ mặt đất phản lực, đột nhiên bắn lên, giống như đạn pháo đồng dạng, phóng tới một cự thạch phù khôi chân lớn. Thúc dục ra bên trong thân thể hùng hậu nguyên lực, điệp ra so sánh nguyên thần cảnh đại thành lực lượng cơ thể, đấm ra một quyền. Hào quang màu tử kim lưu tránh, u ám ở đây nắm đấm hai bên chạy đi, giống như một sáng chói sao rơi, xẹt qua bầu trời đêm. Trong chớp mắt rơi xuống cự thạch phù khôi giống như vách núi giống như bình thường cao lớn chân lớn ở trên, bạo liệt khí lưu bốn phía tiêu tán, đem thác nước vậy bụi đất thổi thành một đoàn cát bụi bạo. Tiếng nổ kịch liệt, đinh hai nhức óc, u ám lắc lư, đại điện run rẩy, giống như địa chấn. Đúng là bị đụng thạch chân, cũng không có vỡ vụn, chỉ là nhiều hơn một cái nhàn nhạt bạch chấn. Chế tác cự thạch phù khôi vật liệu bằng đá, so với Tân Mục tưởng tượng còn cứng rắn hơn, tăng thêm có phù văn gia trì, chỉ sợ so với sắt thép còn cứng ngắc trăm ngàn lần. Trăm thước cao cự thạch phù khôi mất đi trung tâm, thân thể nghiêng chậm rãi ngã xuống, áp bạo chung quanh u ám, đảo loạn cự khôi địa ngục trận, đại địa lại một lần nữa kịch liệt run rẩy, cho bụi nổi lên bốn phía. Tân Mục trong lòng thầm than, những thứ này cự thạch phù khôi quả nhiên cường đại, coi như là so sánh nguyên thần cảnh lực lượng cơ thể cũng chỉ có thể miễn cưỡng đưa chúng nó đụng đến, mà không thể gây tổn thương cho bọn hắn mảy may, thực sự điểm châu chấu đá xe cảm giác vô lực. Như thế tiếp tục như vậy, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Đúng lúc này dị biến nảy sinh. Một núm bích chùm sáng màu xanh lục, đâm rách u ám, chuẩn xác không có lầm đâm về trên đất Lư Sảo Sảo. Lư Sảo Sảo trọng thương trong người, căn bản là không có cách tránh né, mà Tân Mục giờ khắc này ở ngoài trăm thước, coi như tốc độ mau nữa, muốn cứu vớt cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vì bích lục quang thúc tốc độ đồng dạng không chậm, ngay tại Tân Mục phát hiện một khắc, nó đã rơi xuống Lư Sảo Sảo thân mình. Chương 102, Tiên Phủ Tông. Tân Mục kiếm nhíu mày một cái, một đạo khó khăn nhất vị trí mỹ nữ tuyệt sắc, cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Ngay tại Tân Mục tuyệt vọng đồng thời, Lư Sảo Sảo trong tay đột nhiên nhiều hơn một cây trong suốt như ngọc quyền trượng đỉnh nạm một khắc bích đá quý màu xanh lục, ảm đạm không ánh sáng, giống như ngủ say ánh mắt, nhưng lại nàng vừa mới lấy được vạn pháp quyền trượng. Lư Sảo Sảo nắm quyền trượng thon thon tay ngọc, vô lực giơ lên, nàng cũng không có ôm cái gì không chết tưởng tượng, nàng chỉ là không muốn không hề chống đỡ kháng hóa thành cho bụi. Nhưng mà sau một khắc, lại đã xảy ra lại để cho Tân Mục cùng Lư Sảo Sảo khiếp sợ vừa vui mừng một màn. Thân kiếm giống như bình thường sắc bén vô cùng bích lục chùm tia sáng, ở đây cơ hồ chính là sẽ rơi xuống Lư Sảo Sảo trên quần áo một khắc, đột nhiên quỷ dị hỗn loạn, vẻ gãy bắn giống như bình thường, rơi xuống vạn pháp quyền trượng phía trên, biến mất ở quyền trượng đỉnh bích đá quý màu xanh lục bên trong. Bích đá quý màu xanh lục lóe lên, nhiều hơn một tơ sáng ngời sáng rọi, chợt lại ảm đạm xuống. Sau một khắc, Tân Mục xuất hiện ở Lư Sảo Sảo trước người, cao hứng hô, cái quyền này trượng có thể hấp thu cự thạch phù khôi công kích. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Tân Mục ôm lấy Lư Sảo Sảo, hướng phía cự khôi địa ngục trận phóng đi. Lại tại lúc này, càng thêm quỷ dị nguy nga một màn xuất hiện. Tân Mục cùng Lư Sảo Sảo những nơi đi qua, hai bên cự thạch phù khôi toàn bộ hành chú mục lễ, từng bó một bích lục hào quang, xuyên thủng u ám, giống như trăm xuyên quay về biển giống như bình thường, hướng phía Lư Sảo Sảo trong tay vạn pháp quyền trượng tụ tập mà đến. Quyền trượng bên trên không có sáng bóng bích lục bảo thạch, bắt đầu một tia sáng lên, giống như là nhất trích ma đồng tử chậm rãi thức tỉnh, một lần nữa khôi phục ma lực, phát ra thâm thúy xa xưa khiếp người hào quang. Cự thạch phù khôi hai mắt phát ra chùm sáng màu xanh lục, bị quyền trượng bên trên bảo thạch hấp thu về sau, đã mất đi sáng bóng, ảm đạm xuống, biến thành thạch quật. Cự thạch phù khôi lấy các loại tư thế dừng lại, giống như đã mất đi động lực, biến thành thông thường pho tượng. Thiên lý truy phong cước thi triển ra, Tân Mục ôm Lư Sảo Sảo một đường chạy vội, một hơi chạy đi u ám đại điện, chạy đi vạn trận pháp tông. Tất cả cự thạch phù khôi phát ra bích lục chùm tia sáng đều bị quyền trượng bên trên bảo thạch hấp thu. Lư Sảo Sảo nhìn trong tay quyền trượng bên trên bích lục hào quang không ngừng lưu chuyển bảo thạch, khuôn mặt lộ ra vui vẻ cười, vạn pháp quyền trượng phong ấn phá ngoại trừ. Tân Mục một đường chạy như điên về sau, tim không đập, không thở gấp, cũng không có chảy mồ hôi, chỉ cảm thấy giống như có một cổ lực lượng không có phát tiết ra ngoài, toàn thân khó chịu. Xem ra là màu cam thánh cam truyền lực lượng, còn không có hoàn toàn dung hợp đến trong nội thể, toàn thân gân cốt cơ bắp đang dục dịch, muốn một cái kết hợp cơ hội. Được rồi, để cho chúng ta chạy như điên. Đi ra vạn trận pháp tông, Tân Mục cũng không có dừng lại, gào to một tiếng, dưới chân nhanh hơn, tiếp tục chạy vội, lưu lại một đạo tàn ảnh. Ta ngưng. Tân Mục ngươi muốn điên ổ. Ô huyền thanh âm vang lên, cái này có thể tự do xuất nhập long hồn giới ra hỏa, vừa xuất hiện, chính là cưỡi Tân Mục trên cổ của. Tiểu ô, ngươi cho ta lăn ra đây. Ta ngưng. Tân Mục, ô huyền đại nhân kỵ ngươi, là vinh hạnh của ngươi. Ồ, ta mới vừa đi vào một hồi, ngươi chính là lại là một cái thiếu nữ đẹp. Tân Mục, ngươi tên sắc lang. Như ngươi vậy làm loạn, cha mẹ ngươi biết không? Ô huyền nhìn xem Tân Mục trong ngực tiểu tích tích nữ tử, cố ý trêu chọc nói. Làm con em ngươi. Ngươi không phát hiện nàng bị thương à? Lư Sảo Sảo vốn bởi vì bị thương mà trở nên mặt tái nhợt, lập tức xuất hiện đỏ ửng. Nàng xem thấy cơi Tân Mục trên cổ tiểu hải tử, tâm bên trong một hồi ngạc nhiên, không nghĩ tới thực lực sâu không lường được Tân Mục lại vẫn mang theo một cái 3-4 tuổi tiểu hải tử, chẳng lẽ không sợ vướng víu à? Xem bọn hắn cãi và bộ dáng, quan hệ nhất định rất vững chắc. Lư Sảo Sảo nhẹ giọng hỏi, cái này tiểu bằng hữu là? Đừng để ý đến hắn. Tân Mục hướng phía Lư Sảo Sảo lách vào một chút mắt. Ta ngưng. Ai là tiểu bằng hữu? Tiểu cô nương, ta là lớn hơn ngươi một vạn tuổi Ô Huyền đại nhân. Ô Huyền rốt cục vừa tìm được tự thổi tự lôi cơ hội, ta bỏ qua núi, so với ngươi đã gặp thạch đầu còn nhiều hơn. Ta đã thấy thần tiên, so với ngươi trông thấy hắn còn nhiều. Lư Sảo Sảo đống nhiên đã minh bạch Tân Mục vừa rồi chớp mắt ý tứ, nguyên lai cái này gọi tiểu Ô tiểu hải tử, ưa thích khoác lác, nàng xinh đẹp khỏe miệng cong lên, như nước đôi mắt sáng nheo lại, không khỏi mỉm cười. Tân Mục nhìn xem Lư Sảo Sảo tuyệt đẹp dáng tươi cười, không khỏi ngẩn ngơ, cái kia là một cái vô cùng nụ cười xinh đẹp, có thể làm cho thế gian tất cả quý báu hoa phẩm đều mất đi nhan sắc. Tân Mục, mau nhìn, lại là một cái di tích thời thượng cổ. Ô Huyền trực tiếp đứng lên, đứng ở Tân Mục trên bờ vai kêu to. Thời gian một nén nhang, Tân Mục đã chạy vội ra 300 dặm, toàn thân ra khỏi một tầng lấm tấm mồ hôi, phía sau lưng đã ướt đẫm, theo mồ hôi, trong cơ thể tạp chất lại tống ra một bộ phận, màu cam thánh cam truyền năng lượng, tiến thêm một bước dung hợp, lực lượng cơ thể càng thêm tinh thuần. Một tòa kỳ dị di tích thời thượng cổ xuất hiện ở trong mắt. Kỳ dị cũng không phải tạo hình kỳ lạ cung điện, cũng không phải khoáng đạt khu kiến trúc, mà là thật nhiều cung điện tòa lâu các phiêu phù ở nửa không trung, không biết bị dạng gì uy lực nâng nổi, cùng trên đất tòa lâu các trùng điệp hấp dẫn lẫn nhau, khí vũ hiên ngang, thần kỳ mỹ lệ, động nhân tâm phách. Tân Mục vẫn là lần đầu tiên chứng kiến nổi đồng bền giữa không trung công trình kiến trúc, những thứ này thần kỳ kiến trúc hoàn toàn phá vỡ hắn với cái thế giới này nhận thức, nguyên lai tòa lâu các còn có thể xây trên không trung. Hai cái lơ lửng thạch lâu như là cái này cổ cửa vào di tích tại chỗ đó, phía trước hội tụ mấy vạn người, khắp nơi đen nghìn nghị luận ồn ào âm thanh giống như là thủy triều liên tiếp. Tân Mục rồi đột nhiên dừng lại, đứng ở trên bả vai hắn Ô Huyền, ở đây quán tính dưới tác dụng, trực tiếp té xuống, ngã một cái chó gầm bùn. Ta ngưng. Tân Mục, ngươi nghĩ ngã chết ta ổ. Trọng sắc khinh bạn ra hỏa, làm sao không gặp ngươi đem trong ngực mỹ nhân ngã ngã xuống trên mặt đất. Ô Huyền còn không có đứng lên, mà bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Ôm đủ chưa? Có thể buông ta xuống sao? Lư Sảo Sảo làm bộ bình bình đạm đạm nói một câu. Đúng lúc này, Tân Mục đột nhiên ý thức được mình đã ôm Lư Sảo Sảo cô gái đẹp này thời gian rất lâu, hắn hai bàn tay to, một cái đặt ở Lư Sảo Sảo bóng loáng như ngọc trên lưng, một chỉ đặt ở trên đùi của nàng. Một đường chạy vội, chú ý toàn bộ ở đây hai chân cùng cảnh vật chung quanh ở trên, cũng không có đặc thù gì cảm giác, có thể là giờ phút này dừng lại một cái. Bàn tay đột nhiên truyền đến mềm nhắn tinh tế cảm giác, loại này mềm mại không xương hương trượt cảm giác, lại để cho Tân Mục tâm thần không khỏi rung động. Bị Ô Huyền cùng Lư Sảo Sảo vừa nói như vậy, hắn lập tức có chút ngượng ngùng, lập tức đem Lư Sảo Sảo phóng tới trên mặt đất. Khu khu. Lư Sảo Sảo ho kịch liệt. Tân Mục kiểm tra một chút Lư Sảo Sảo thương thế, phát hiện tình huống không thể lạc quan, người sau thương thế đã suy giảm tới nội tạng. Bàn tay của hắn phát ra hào quang màu tử kim, đơn trưởng lăng không ấn xuống ở phía sau người bóng loáng tinh tế trên vai trần. Độ vào một cổ nguyên lực. Lư Sảo Sảo cảm thấy một luồng nhiệt lưu giống như sông lớn giống như bình thường vào thể nội, xua tán đi trong thân thể rét lạnh, đau đớn giảm bớt, thoải mái chưa rất nhiều, nàng hướng Tân Mục nhẹ gật đầu, đáp lại mỉm cười cảm kích, rồi sau đó cùng với trong vòng tay chứa đồ lấy ra một kiện cùng trước kia cơ hồ giống nhau như lúc xinh đẹp quần áo mặc lên người. Không được, phải tìm một chỗ chạy nhanh chữa cho người tổn thương. Tân Mục lo lắng nói ra. Lư Sảo Sảo nhất biết mình tình huống, quay đầu nhìn trước mắt di tích thời thượng cổ, đi ra bên trong a. Tân Mục, chúng ta xấu. Ô Huyền vung một câu, một đầu đâm vào trong đám người, lầu bầu nói, kỳ quái, những cháu trai này vì cái gì đều không có đi vào. Tân Mục đỡ Lư Sảo Sảo đi theo chen vào đám người. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, cái này tiên phủ tông quả nhiên của quái, chỉ cần khẽ rửa gần sẽ đổ váng mắt hoa. Ta vừa rồi thử đi đã đến gần 100m, vừa rồi thiếu chút nữa không có ngất đi. Đáng tiếc, ta dám đoán chắc cái này cái di tích thời thượng cổ ở bên trong nhất định có kinh thế hãi tục bà bối, đoán chừng không ai có thể tiến vào. Vừa rồi một cái tạo hóa cảnh sơ kỳ cường giả muốn xông vào, cuối cùng còn không phải thổ huyết trở ra à? Thông qua trong đám người đối thoại, Tân Mục đại khái giải đi một tí tình huống. Cái này cái di tích thời thượng cổ là tiên phụ tông, mà còn tồn tại nào đó không phải thường lợi hại cổ cấm kỵ, cản trở chỗ có ý đồ tiến vào tu luyện giả. Tân Mục cùng Lư Sảo Sảo chen đến đám người phía trước nhất, chứng kiến đám người làm thành một cái nửa hình cung, chống đi tiên phủ tông cửa vào bên ngoài tròn 2 dặm quảng trường. Ô Huyền liếc mắt Tân Mục, không nhịn được nói câu, rời Ô Huyền đại nhân xa một chút. Tân Mục cũng không trở về lời nói, bởi vì là sự chú ý của hắn căn bản cũng không lại Ô Huyền trên người, hắn nhìn thấy trống rỗng trên quảng trường, có 3 người, đi nghiêm bước chân tập tiến hướng phía lối vào đi đến. Chương 103, kỳ quái cấm kỵ. Tân Mục nhìn ra 3 người này thực lực, đều đang nguyên đan cảnh đại thành phía trên, vốn là cực kỳ nhân vật cường hãn. Phóng khi bọn hắn trô ở cửa phái nhất định là thiên tài cấp nhân vật, có thể là giờ phút này lại giống như vừa mới học biết đi đường hài tử, từng bước hoạt động, giống như mỗi đi ra một bước đều cần cực lớn lực lượng cùng dũng khí. Đột nhiên, một cái trong đó người không có dấu hiệu nào kêu thảm một tiếng, phun ra một búng máu mũi tên, ngang mặt ngã xuống. Mà lúc này bọn hắn khoảng cách cửa vào còn có chừng 1 dặm. Ú a a a a, trong đám người phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc, lập tức vang lên nhỏ giọng tiếng nghị luận. Xem ra bọn hắn cũng là cho không. Đáng đời, thực lực mạnh một chút chính là trang bước. Trang bức bị lôi bổ. Tân Mục gầm thầm buồn bực, đây là có chuyện gì, không thấy hắn đã bị cái gì công kích ổ. Coi như nơi này có trận pháp cường đại cấm kỵ, ngăn cản xông vào người, cũng có thể chứng kiến trận pháp khởi động thời điểm nguyên lực khí lưu biến ảo ổ. Nhưng là bây giờ lại nhìn không ra một tia biến hóa. Đây không phải thông thường trận pháp. Cái này giống như không phải nguyên lực xây dựng trận pháp. Lư Sảo Sảo như có điều suy nghĩ nói ra. Lư Sảo Sảo là Vạn Hoa Cung cô gái thiên tài, không gần như chỉ ở nguyên lực tu vi trên có siêu tuyệt thiên phú, ở đây trận pháp một đường, cũng là tạo nghệ có phần sâu. Ở đây Nam vực cũng là số 1 số 2 trận pháp cao thủ. Nàng đối với vạn trận pháp tông trong di tích cổ trận phương thức đều có chỗ hiểu rõ, lại một chút cũng xem không hiểu trước mắt cái này tên kỳ quái cấm kỵ. Đúng lúc này, hai người khác ôm đầu kêu thảm thiết, như là gặp ma, quay người trở về chạy, lại thấy bọn họ sắc mặt trắng bệnh, miệng nhả máu tươi, giống như đã gặp phải vô cùng nghiêm trọng đả kích. Xảy ra chuyện gì? Tân Mục lặng lẽ phát ra tinh thần lực, mò về tiên phủ tông cửa vào di tích chỗ, cũng không có phát hiện cái gì nhân vật mạnh mẽ, chỉ là ẩn ẩn giới thiệu về có một loại cảm giác kỳ quái. Một loại cảm giác nói không ra lời, giống như có một đôi mắt trong bóng đêm nhìn xem đồng dạng, làm cho người ta nói không nên lời hoảng loạn. Kỳ quái, cái kia không có lợi hại gì thượng cổ trận pháp, không có ảo diệu chữ khắc trên đồ vật cấm kỵ, cũng không có hùng hồn nguyên lực bắt đầu khởi động, lại tốt giống như có một cổ thần bí khó lường tinh thần lực tồn tại. Được rồi, chúng ta chuyển sang nơi khác a. Lư Sảo Sảo cũng có tinh thần lực tu vi, chẳng qua là tinh thần lực tu vi hơi thấp nhất ấn phụ sư, nàng mặc dù không có Tân Mục như vậy tinh thần lực cường hãn, có thể thị giác ẩn ẩn cảm nhận được một chút không bình thường. Không còn kịp rồi. Thương thế của ngươi nếu như không lập tức trị liệu, sẽ phá vỡ ngươi nguyên lực tu vi cảnh giới, thậm chí lưu lại nghiêm trọng di chứng. Tân Mục nhìn ra Lư Sảo Sảo thương thế đã tổn thương gân chuyển động cốt, coi như là lập tức trị liệu, cũng có thể lưu lại di chứng. Đúng là, ngươi không cần nói, chúng ta thử trước một chút nói sau. Tân Mục đưa tay cắm vào Lư Sảo Sảo bắp đùi thon dài sau bên cạnh, đưa nàng ôm ngang lên, chân hạ mở ra thiên lý truy phong cước, hướng phía tiên phủ tổng cửa vào di tích chạy đi. Ngừng lại đi, ta làm sao theo một cái như vậy, vì nữ nhân liều mạng ngu xuẩn. Ô Huyền tại sau lưng khinh thường mắng một câu. Tân Mục tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã chạy đi một dặm, nhấc chân đem ngất xỉu trên mặt đất chính là cái người kia đá ra ngoài. Ú a a a a. Trong đám người lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc, giống như nhìn kẻ đần đồng dạng nhìn xem Tân Mục. Không ai là Tân Mục trượng nghĩa ra tay, cứu được một người tu luyện cảm thấy kính nể. Lại một người tuổi còn trẻ khí thịnh tiểu thiếu niên. Chẳng lẽ hắn nhìn không thấy, tạo hóa cảnh cường giả đều không thể tiến vào, miệng đều phun máu tươi à? Còn ôm một nữ nhân. Bọn hắn đây là tự tử à? Ngừng lại đi. Trên đời ngay cả có dạng một loại người, không biết trời cao đất rộng, cho là mình là trên cái thế giới này như bức nhất người. Chờ nhìn đi, ông trời hiểu hung hăng giáo hơn hắn. Các cặc cặc. Ai? Lại là một cái bi kịch. Ô Huyền đem phía sau một số người nghị luận đứng ở trong thai, vốn định chửi ầm lên, tuy nhiên lại bị sau một khắc phát sinh quái dị một màn hấp dẫn. Tân Mục ôm Lư Sảo Sảo, như kỳ tích rút ngắn cùng hai tòa lơ lửng thạch lâu ở giữa khoảng cách. Giờ khắc này, tất cả mọi người nín thở, bọn hắn giật mình nhìn xem một cái không biết chết sống thiếu niên, ôm một người tướng mạo kinh hãi tươi đẹp thiếu nữ. Bước chân vào không ai có thể đạt tới, rời cửa vào khoảng cách gần nhất. Làm sao có thể? Chẳng lẽ tiểu tử này không có đầu váng mắt hoa? Còn có 200m, 100m. Hắn là làm sao làm được? Tiểu tử này ăn gian. Ta con mẹ nó, ta phải hay là không mắt mở rồi? Kỳ tích. Đám người loạn thành một bầy, bọn hắn đều từng ý đồ tới gần qua cái cửa vào kia, có thể là đều thất bại. Mà cái thoạt nhìn cùng lúc không cường đại thiếu năm, vậy mà phá vỡ bọn họ trung gian người mạnh nhất lập nên gần đây ghi chép. Trong lúc nhất thời, cái gì cũng nói, không biết bọn họ nên như thế nào biểu đạt kinh ngạc của mình tình ý, chỉ có thông qua không ngừng mắng chửi, không ngừng lặp lại mắng, đến bình ổn nội tâm khiếp sợ. Mà lúc này kinh hãi nhất là Tân Mục, cùng nhau đi tới, vậy mà không có đã bị bất luận cái gì cường đại ngăn trở, chỉ là lúc mới bắt đầu cảm thấy đầu bị siết chặt, hơi nhức đầu, nhưng khi hắn thúc dục trong nghe hoàn cung tám hạ tấn phủ, phát ra tinh thần lực thời điểm, lập tức vô cùng dễ dàng, như cùng dạo phố. Căn bản không có phát sinh thấy như vậy chuyện kinh khủng. Chẳng lẽ tiến vào cái này tiên phủ tông di tích cần tinh thần lực? Thật là một cái hiếm có quái cấm kỵ. Tân Mục lập tức có bước đầu phán đoán, trừ lần đó ra, không có tốt hơn giải thích. Trong ngực Lư Sảo Sảo lúc này lại cùng lúc không thoải mái, bóng loáng trên trán đổ mồ hôi rậm rạp chẳng chịt, lông mi hình lá liễu nhào thành một đoàn, sắc mặt tái nhợt như giấy, bộ dáng hết sức thống khổ. Tân Mục lập tức phát ra một cổ tinh thần lực, đem Lư Sảo Sảo đầu bao vây lại. Lư Sảo Sảo biểu lộ lập tức tùng thì đi xuống. Mau nhìn, còn có 50m. Không. Đám người không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì bọn họ thấy rõ ràng, ôm thiếu nữ đẹp thiếu niên, biến mất không thấy gì nữa, tiến nhập bọn hắn nằm mộng cũng muốn tiến vào tiên phủ tông di tích. Ồ. Ô Huyền cũng là phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, Tân Mục tiểu tử này, không biết lại tìm vận may đi à nha. Đám người vây xem đang kinh ngạc hiếm có ngoài, bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, một cái không có danh tiếng gì tiểu thiếu niên, trong ngực còn ôm một cái nữ người, đều có thể dễ dàng đi vào, vậy bọn họ cũng nhất định có thể đi vào. Hàng trước mấy trăm danh đại hán, giống như thương lượng xong đồng dạng, đồng thời nhảy lên một cái, hướng phía tiên phủ tông cửa vào di tích phóng đi, bọn hắn ai cũng không muốn rớt lại phía sau, sớm đi vào, sớm cướp bà bối. Nhưng mà sau một khắc phát sinh một màn, để những người khác chuẩn bị xông về phía trước là người dừng bước. Phi thân lên mấy trăm danh đại hán, giống như bị bắn rơi đại nhạn đồng dạng, huỵch lăng, nhao nhao ngã xuống, miệng phun máu tươi, ôm đầu tại địa bên trên lăn qua lăn lại. Nguyên lai tiên phủ tông thật không phải là theo liền có thể vào. Những người tu luyện khác không dám lần nữa hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Tiên phủ tông trong di tích, Tân Mục ôm Lư Sảo Sảo, cấp tốc lung lay lướt, biến mất ở đây trong tầm mắt của mọi người. Lướt đi 10 dặm về sau, Tân Mục tìm một cái tương đối vắng vẻ, mà lại nổi bồng bềnh giữa không trung loại nhỏ thạch lâu, bằng vào cường hãn lực lượng cơ thể, một nhảy trên xuống. Thạch lâu bên trên cũng không có thiết trí cái gì cấm kỵ, Tân Mục đẩy ra tàn phá cửa đá tiến vào, quét sạch ra một khối địa phương, trải lên một kiện y phục rách dưới, đem Lư Sảo Sảo phóng ở phía trên. Hỏng rồi, ta không có trị thương đan dược. Tân Mục đột nhiên nghĩ tới, chính mình cũng không có trị thương linh đan diệu dược, chỉ có tu luyện nguyên dương đan, yêu tinh cùng huyền tinh thạch các loại, thoáng một phát lung túng. Ta có. Lư Sảo Sảo hữu khí vô lực vừa nói, cùng với nhẫn chữ vật ở bên trong, lấy ra một quả màu hồng dược hoàn. Dược hoàn tinh óng ánh phấn nộn, vừa mới lấy ra, lập tức có một cổ nhàn nhạt mùi thuốc bay tản ra. Xem xét phẩm chất chính là linh dược. Được, chạy nhanh ăn vào, ta giúp ngươi luyện hóa. Làm phiền, Tân Mục công tử. Một cái mới vừa quen không lâu nam tử, lại nhiều lần liều mình cứu giúp, lại để cho Lư Sảo Sảo không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt rồi, ngươi không cần nói rồi. Chạy nhanh cởi quần áo ra. Tân Mục ngồi xếp bằng ở Lư Sảo Sảo phía sau thúc giục nói. Cái gì? Ngươi? Lư Sảo Sảo cả kinh, khuôn mặt từng đỏ, không nghĩ tới nhìn như đang thật sự Tân Mục cũng là một cái đang đổ lãng tử, dâm dê đê tiện, lập tức muốn rút kiếm dốc sức liều mạng. Sau một khắc, nàng lại suy nghĩ minh bạch Tân Mục ý tứ, chữa thương thời điểm, không có quần áo cách trở, mới có thể tốt nhất độ vào nguyên lực. Nhi nữ giang hồ không câu nệ tiểu tiết. Lư Sảo Sảo chậm rãi lui xuống trên người váy ngắn, lộ ra dương chi bạch ngọc đồng dạng chân bóng chân mềm bả vai cùng tuyết hoàn mỹ xinh đẹp lưng vác, chỉ có cái yếm bên trên một cái vạch phấn, cuốn ở đây cao to trắng non thiên nga đồng dạng cao quý chính là trên gáy, bình thiêm vô hạn hấp dẫn. Tân Mục trong lòng rung động, một cổ tà hỏa từ hạ thể bùng nổ tháo chạy lên, hắn tranh thủ thời gian cưỡng chế đi, giờ phút này không phải tà dâm ngay thời điểm, hắn nhắm lại hai mắt, mắt không thấy tâm không phiền. Có chút điều tức về sau, Tân Mục song trưởng đặt nhẹ nhẹ ở phía sau lưng của nàng phía trên, nguyên lực trong cơ thể vọt tới trên song trưng, hào quang màu tử kim lưu tránh, lập tức chiếu sáng nửa cái thạch lâu. Tinh thuần mà hùng hồn nguyên lực, độ vào Lư Sảo Sảo trong cơ thể, giống như quần quần nhiệt lưu, gia tốc đan dược chữa trị vết thương tiêu hóa hấp thu. Lư Sảo Sảo bị Cao Chính Hậu đấm ra một quyền thương thế lấy tốc độ thấy được nhanh khôi phục. Chương 104, âm dương song tu. Tinh thuần tử nguyên lực màu vàng nóng nhiệt lưu, giống như ôn nhu sông nhỏ chậm rãi rót vào Lư Sảo Sảo trong cơ thể, dọc theo kinh mạch chảy xuôi, chảy vào đan điền của nàng bên trong. Lư Sảo Sảo trong đan điền tình hình, có thể thấy rõ ràng, cái kia là một cái phấn thế giới màu đỏ, phấn khói hương vụ hiểu điệu thức tha, ôn nhu mờ ảo, làm cho người ta xa gần. Mềm mại trong xương mù nổi lơ lửng một cái trong suốt như ngọc nguyên đan, bị màu hồng mờ mịt tay mải, hình như là một vị đeo hồng nhạt cái khăn che mặt mỹ nữ tuyệt sắc. Tân Mục trong lòng rung động, chính là muốn lập tức rời khỏi, bởi vì loại trình độ này nguyên lực trao đổi, đối với tu luyện giả mà nói, so với bị nhìn trần truồng còn nếu không có thể. Bí ẩn nhất tu luyện tới bụng đan điền, là tu luyện giả quyết không cho phép ngoại nhân dòm ngó buồn nguyên tại chỗ đó. Cho nên bị thương người, giống như bình thường đều là uống thuốc dưỡng thương, chỉ có vạn bất đắc dĩ dưới tình huống nguy hiểm, mới có thể mời người khác chữa thương. Mà cái người cũng nhất định là hắn người thân nhất người tín nhiệm nhất. Đây là trong một loại ý nghĩa khác vào thân thể, đối với nữ tử mà nói, ở đây theo một ý nghĩa nào đó, tương đương với đã mất đi trung trinh. Tân Mục trải qua nam nữ hoan ái, coi như bên trên rình coi cũng không có mấy lần, tăng thêm lại đến tính chất thành thục tuổi, như thế như vậy tiến vào một cái tuyệt diệu thiếu nữ đẹp, có chút cầm giữ không được. May mắn hắn có cường đại tinh thần lực, nhíu đôi chân mày, lập tức tạo trừ trong lòng đích ý niệm. Ngay tại Tân Mục đánh muốn lui lại ngay thời điểm, một kiện kỳ diệu vô cùng sự tình thình lình xảy ra đã xảy ra. Một cổ ôn lạnh nguyên lực khí lưu trào lên mà ra, giống như nhất trong suốt thu thủy, xoa nhẹ vốn cong bọc lại Tân Mục xâm nhập nguyên lực hâm nóng lưu. Một cổ trước nay chưa có sảng khoái cảm giác như dòng điện truyền đến, Tân Mục toàn thân run lên, tóc gáy đột nhiên dựng thẳng, nổi da gà từng khỏa dựng lên lên. Thân hồn kích động, cả người giống như lập tức uống say giống như bình thường, phiêu phiêu dục tiên. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có kỳ diệu như vậy cảm giác? Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết, đây là. Tân Mục bỗng nhiên nhớ lại loại này mỹ diệu tuyệt luân cảm giác, đó là ở đây Thiên Ảnh Hồ cuối cái kia u ám trong huy động, cùng điệp y mà mây mưa cuốn miên ngay thời điểm, như cùng ở tại gió hơi đám mây cảm giác tuyệt vời. Không. Dưới mắt loại cảm giác này, so với cái loại nảy thân thể kết hợp cảm giác còn muốn tiêu hồn, còn muốn không thể tự thoát ra được, còn muốn sảng khoái gấp đôi. Hai loại bất đồng nguyên lực, một dương một âm, vậy mà sinh ra nào đó kỳ diệu cộng minh, sinh ra không thể tưởng tượng nổi dung hợp, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Điều này chẳng lẽ chính là song tu à? Ngươi làm gì? Lư Sảo Sảo kinh hô một tiếng, hô hấp trở nên dồn dập, đón lấy thanh âm của nàng trở nên run rẩy, không tự chủ mềm nhỏ mị mị, ngươi chẳng lẽ là thuần dương nguyên đan? Ta là. Tân Mục đầy mặt huyết hồng, có một loại bị tóm gian xấu hổ cùng cảm thấy thẹn, trong lòng thầm mắng chính mình, vậy mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ít bạc một cô gái, thật là đáng chết. Hắn thầm mắng mình hỗn đản, cắn răng một cái, sử dụng lý trí chiến thắng tà dâm, muốn rút khỏi phát ra nguyên lực. Không, đừng có ngừng. Lư Sảo Sảo kinh hô một tiếng này giống như vang gáy, huyền chuyển động lòng người, giống như phát. Tình thục nữ mất hồn rên rỉ âm thanh. Tân Mục toàn thân giật giật, có một loại cầm giữ không được cảm giác, cơ hội chính là phát điên hơn. Ta là thuần âm nguyên đan. Lư Sảo Sảo bên thai cổ đều đỏ, nàng oanh oanh nghiến ngữ, thuần dương nguyên đan cùng thuần âm nguyên đan, là ngày làm song tu tuyệt thế nguyên đan. Âm dương tế hội, mặt trời lặn mặt trăng lên, bốn mùa biến hóa, phong vân phiêu đãng, không phải chúng ta có thể nghịch chuyển. Lư Sảo Sảo thở gấp lấy, thanh âm nhu nhược tơ mỏng, hết sức yêu mị, tuyệt đối không nên cưỡng ép rời khỏi, bằng không hai người chúng ta đều bị âm dương chi lực cắn trả, nguyên lực tứ tán, kinh mạch đứt đoạn mà chết. Cái gì? Cùng với Lư Sảo Sảo nửa là kinh ngạc nửa là rên rỉ trong giọng nói, Tân Mục nghe rõ đại khái. Hắn tuyệt thế hiếm có thuần dương nguyên đan vậy mà đụng phải đồng dạng có 102 thuần âm nguyên đan, mà còn hai loại tuyệt thế nguyên đan dĩ nhiên là ngày làm song tu nguyên đan. May mắn hương phấn ngoài, Tân Mục cũng là xuất mồ hôi lạnh cả người, đối với chính mình mù quáng quyết định đưa cho Lư Sảo Sảo chữa thương, cảm thấy nghĩ mà sợ. Đánh bậy đánh bạn, vậy mà mở ra âm dương song tu. Trong đó hung hiểm, Tân Mục cũng không phải hiểu rất rõ, đây là hắn lần thứ nhất thể nghiệm trong truyền thuyết âm dương song tu. Hắn không dám xem thường, lập tức hết sức chăm chú, tiếp tục thúc dục tử kim sắc dương cương nguyên lực liên tục không ngừng chạy vào Lư Sảo Sảo trong cơ thể. Âm dương giao hòa, huyền chuyển chiến miên, cực hạn cảm giác tuyệt vời, lại để cho người không thể tự thoát ra được, linh hồn đồng bền, dục tiên dục tử. Tuyệt vời trong thể nghiệm, thời gian luôn trải qua quá nhanh. Thời gian một nén nhang về sau, âm dương giao hội chỗ, đột nhiên một mảnh thanh minh, âm chết, dương quay về dương. Chỉ là âm dương bên trong trước kia hàm hữu một ít thô bạo chi khí, bị tiêu tan ra hết sạch, âm dương chi lực trở nên càng thêm tinh thuần. Lư Sảo Sảo nội thương cơ bản phục hồi như cũ, chỉ cần lại điều tức thoáng một phát, liền không có cái gì trở ngại. Tân Mục chậm rãi thu trường, thổ nạp một phen. Thay người chữa thương vốn là một kiện tương đối hao phí nguyên lực cùng tinh thần sự tình, phải khống chế độ vào nguyên lực đều liên tục, còn muốn chủ động đón ý nói hùa đối phương nguyên lực trong cơ thể, hơi không cẩn thận sẽ gặp hại người hại mình. Nhưng là có âm dương song tu hết thể đều không giống với lúc trước. Một đoạn kỳ diệu thần kỳ hành trình, tuyệt vời tư vị quanh quẩn tại trong lòng, thật lâu không thể tán đi. Hai người ngồi yên lặng, ai cũng không nói gì, ai cũng không biết nên phải hỏi thật sao tốt. Tân Mục nhìn xem Lư Sảo Sảo dương chi bạch ngọc đồng dạng bóng loáng trắng tinh lưng vác, trong lòng dâng lên vô hạn yêu say đắm, từ nay về sau cắt ra mới. Nữ nhân này đã tiến nhập tâm linh của hắn, chiếm cứ vị trí trọng yếu. Lư Sảo Sảo chán buông xuống, khuôn mặt phi hồng, một tay nắm bắt một chòm tóc, một người thiếu nữ tâm cũng đã không thể bình tĩnh, tình tiết phức tạp, chính mình kiêu ngạo vài chục năm, không có đem một người nam nhân để vào mắt. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hôm nay lại bị một cái mới vừa quen không ra một ngày nam tử cướp lấy thanh khiết. Nhưng là nàng lại không nói nổi một tia oán hận, thuần dương nguyên đan cùng thuần âm nguyên đan, hai loại bất thế xuất tuyệt thế nguyên đan, vậy mà như kỳ tích gặp nhau rồi. Nếu như không tới tham gia Cựu Châu đại chiến, nếu như không tiến vào cái này cái di tích thời thượng cổ, nếu như không tiến vào vạn trận pháp tông, như vậy mình và hắn tiểu không khả năng có bất kỳ cùng xuất hiện. Coi như hai người gặp nhau, nếu như hắn không ra tay cứu ta, không chủ động chữa thương cho ta, như vậy ai có biết rõ đối phương là dạng gì nguyên đan? Có lẽ hết thảy đều là lên trời an bài, có lẽ đây chính là duyên phận a. Hắn nhất định chính là mệnh trung chú định nam nhân. Lư Sảo Sảo mơ ngộng, trong lòng ngọt ngào, giống như đã lấy được tân sinh đồng dạng, toàn thân tràn ngập cảm giác tuyệt vời. Trong đầu tràn ngập thân ảnh của một người đàn ông, rốt cuộc không tha cho người khác. Cái này là yêu a. Tân Mục đưa tay nhẹ nhàng kéo lên Lư Sảo Sảo quần áo, "Ta." Ngay tại Tân Mục chuẩn bị kể một ít lời tâm tình ngay thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cổ màu đen sương mù dày đặc đột nhiên không có dấu hiệu nào bay lên, lập tức tràn đầy cả phòng, ánh sáng lập tức biến mất, bóng tối bao trùm, thò tay không gặp năm ngón tay. Tân Mục lập tức cảnh giác lên, duỗi ra đại tay nắm chặt Lư Xảo Xảo nhu nhược không xương thon thon tay ngọc, đừng sợ. Đông nhiên, thiên địa xoay tròn, khói đen gào thét, một cổ lực lượng thần bí đem hai người nuốt hết. Hạ trong nháy mắt, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, Tân Mục cùng Lư Xảo Xảo xuất hiện ở cái khác hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Nơi này một mảnh u ám, thì không có khói đen, loáng thoáng có thể thấy rõ vật xung quanh, khắp nơi là hắc hồ hồ cực lớn của đá, giống như vào một cái rừng rậm đen, trong không khí phiêu động một cổ xưa kỳ dị chấn động. Dưới đáy mông là lạnh như băng phiến đá, không biết là dạng gì vật liệu bằng đá trải thành, nhưng là cảm giác vô cùng cứng rắn, đếm không hết các loại binh khí, đao thương kiếm kích búa rượu câu xiên, cắm vào sàn nhà cứng rắn ở trên, giống như kim loại bụi cỏ. Đây là địa phương nào? Tân Mục Bát Ấn Phù Sư hùng hậu tinh thần lực lặng yên tỏ ra, có thể nhìn thành chung quanh ba trong vòng 10 dặm tình cảnh. Đúng là ở chỗ này, hắn cái gì cũng nhìn không gặp, chung quanh giống như có một vô hình cái trụ bao lại bọn hắn. Hoa cặc cặc cặc. Một tiếng the thé chói tai rít gào vạch phá u ám, đau đớn Tân Mục cùng Lư Xảo Xảo màng hai, một hồi cảm giác mê man không thể ngăn chặn bay lên. Một luồng khí tức nguy hiểm, giống như gió lạnh đồng dạng đánh úp lại, Tân Mục không khỏi dùng mình một cái. Tân Mục tranh thủ thời gian thúc dục tinh thần lực tiến hành phòng hộ, cùng lúc ở đây Lư Xảo Xảo trên đầu cũng cài đặt một tầng tinh thần lực vòng phòng hộ. Coi chừng, thực lực của người này rất mạnh. Lư Xảo Xảo cầm lấy Tân Mục tay nắm chặt lại, có chút khẩn trương, nàng đã cảm thụ ra, cái này trốn ở chỗ tối người, thực lực cao hơn bọn hắn rất nhiều rất nhiều. Người nào? Lén lén lút lút giả thần giả quỷ. Xem xét chính là nhát gan bọn chuột nhắt. Tân Mục phẫn nộ quát một tiếng, muốn tóe lên đối phương hiện thân. Chương 105, tà ác nguyên thần. Hoa cặc cặc cặc. Bổn tọa vốn chính là quỷ, có cái gì tốt giả bộ? U âm thầm thanh âm phiêu hốt bất định, chợt trái chợt phải, giống như rất xa lại thích giống như rất gần, thế cho nên Tân Mục Bát Ấn Phù Sư trung kỳ tinh thần thần lực cũng không thể bắt. Hắn tự xưng bổn tọa nhất định có lai lịch lớn. Tân Mục trong lòng lại là tăng thêm vài phần coi chừng, như thế cường giả trốn trốn tránh tránh, chỉ sợ có khác chỗ đồ. Hoa cặc cặc cặc. Tiểu tử, nho nhỏ Bát Ấn Phù Sư tinh thần lực là tìm không thấy bổn tọa đấy. Bất quá, mặc dù chỉ là Bát Ấn Phù Sư, cũng là tương đối hiếm thấy, bổn tọa chỉ có thể hạ mình thích hợp dùng. Lư Xảo Xảo lườm Tân Mục liếc, trong lòng kinh hỉ, không nghĩ tới nam nhân của mình còn là một cái Bát Ấn Phù Sư, đây chính là so sánh tạo hóa cảnh nhân vật mạnh mẽ. Tân Mục sững sờ, tự có tinh thần lực sự tỉnh, bình thường cơ hồ không ai có thể nhìn ra, mà đối phương vậy mà biết mình là Bát Ấn Phù Sư, xem ra đối phương ở đây tinh thần lực bên trên tu vi không đơn giản. Tiền bối, không biết có gì chỉ giáo. Nghe ra cái này núp trong bóng tối cường giả trong lời nói có chuyện, Tân Mục lập tức cải biến thái độ, không nghĩ như nổi giận chỗ tối cao thủ, đối phương thực lực cao thâm mặt chắc, nếu là muốn giết bọn hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Hoa cặc cặc cặc. Tiểu tử, kỳ thật bổn tọa cũng không có cái gì đại sự, chỉ là muốn mời giúp cái chuyện nhỏ. U âm thầm thanh âm bỗng nhiên đã đến gần vài phần, nhưng là Tân Mục hay là nhìn không tới đối phương. Tiền bối, mời nói. Hoa cặc cặc cặc. Tiểu tử, ngươi rất sảng khoái, bổn tọa ưa thích, kỳ thật chỉ là một chuyện nhỏ, bổn tọa muốn mượn thân thể của ngươi sử dụng dùng một lát. U âm thầm cường giả như không có chuyện gì xảy ra nói ra yêu cầu của hắn, Tân Mục lập tức sững sờ, mượn thân thể. Đây là ý gì? Thân thể cũng là có thể mượn dùng à? Tiền bối, không biết như thế nào mượn. Hoa cặc cặc cặc. Kỳ thật rất đơn giản, bổn tọa hiện tại chỉ là một đạo nguyên thần, cần một cỗ thất phối thân thể mới có thể phục sinh. Tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ chính là Bát Ấn Phù Sư, ở đây tinh thần lực phương diện có thể nói thiên phú dị bẩm, miễn cưỡng thích hợp bổn tọa. Bổn tọa chính là muốn tiêu diệt ngươi tư tưởng, chiếm cứ ngươi thân xác thối tha. Nguyên lai hắn muốn chim cu chiếm tổ chim khách. Tân Mục trong lòng hiểu rõ, nói thật dễ nghe, không phải là muốn tá thi hoàn hồn à? Nguyên lai là một cái tà ác nguyên thần, cũng không biết là cái kia cái cường giả nguyên thần. Tiền bối, tại hạ tư chất ngu dốt, chỉ sợ không xứng với lao nhân gia người a. Hoa cặc cặc cặc. Tiểu tử ngươi còn tự biết mình, bất quá, bổn tọa đã ở chỗ này chờ mấy vạn năm, ta đều không nhớ rõ, ta đã đợi không nổi nữa. Tiểu tử, bổn tọa vừa ý ngươi là tam sinh đã tu luyện phúc phận. Tân Mục, đi mau. Lư Xảo Xảo cũng là nghe rõ trong đó con xảo, lo lắng hô to, đồng thời thúc dục nguyên lực, chuẩn bị lên chiến. Tân Mục thấy không được, lập tức thúc dục nguyên lực quanh thân, muốn tránh né hoặc là phát động công kích. Nhưng mà, tất cả cũng không kịp. Một cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng đột nhiên rơi xuống Tân Mục thân mình, giống như thần uy trời giáng, ầm ầm rơi xuống, không có cho Tân Mục giữ lại ra cái gì tránh né hoặc công kích cơ hội. Tân Mục chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một cổ lực lượng cường đại, nước lũ giống như bình thường, vọt vào trong Nghe Hoàng cung. Hắn tư tưởng của mình ý thức giống như nhiệt khí đồng dạng, bắt đầu bước lên phiêu tán. Tân Mục, Tân Mục, mau tỉnh lại. Lư Xảo Xảo mắt thấy Tân Mục ngốc tại chỗ, thấy không ổn, dùng sức loạn choạng Tân Mục cánh tay của, hô to lấy. Nhưng là đối với Tân Mục mà nói, Lư Xảo Xảo thanh âm biến thành xa xôi, không thể nghe nói. Tân Mục, không được buông tha cho, sử dụng tư tưởng của mình cùng hắn đối kháng, sử dụng ý chí của mình lực đem hắn trục xuất khỏi đến. Lư Xảo Xảo câu nói sau cùng, như có như không rơi xuống trong lỗ tai của hắn. Đúng, ta không thể buông tha, ta muốn chiến đấu. Nếu như ta buông tha cho, lại để cho cái này tà ác nguyên thần chiếm cứ thân thể của ta, như vậy chính thức ta đây chính là biến mất, tiểu chết rồi. Không, ta không thể chết được, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hỗn đản, muốn chiếm cứ thân thể của ta, không có đơn giản như vậy. Cuối cùng một tia thanh minh lung lay sắp đổ, Tân Mục lập tức vận chuyển tinh thần lực của mình, thúc giục lên trong nghe hoàn cùng 8 viên ấn phủ, bắt đầu chống cự. Vốn ảm đạm 8 viên ấn phủ, mỉm cười nói tránh, phát ra một tia ánh sáng. Một cổ đau tê tâm liệt phế đau nhức đi theo truyền đến, đầu óc tốt như muốn vỡ vụn, sọ não giống như muốn nổ tung, trời đất quay cuồng, thế giới lờ mờ. Hoa cặc cặc cặc. Tiểu tử, chống cự là phí công. Loại này đau đắng chắc không phải ngươi có thể thừa nhận. Trong đầu vang lên đạo kia tà ác nguyên thần tiếng rít, giống như một thanh lợi kiếm cắm vào trong đầu, xé rách thống khổ truyền khắp toàn thân. Vô biên thống khổ giống như thủy triều, bao phủ tất cả kiên trì, Tân Mục thân thể run rẩy, hai mắt trắng dã, sắc mặt như tờ giấy, lạnh mồ hôi như mưa. A. Tân Mục kêu thảm một tiếng, răng ngà khẩn yếu, muốn chiếm cứ thân thể của ta, không có cửa. Nháy mắt sau đó, thân thể của hắn bạo đột kích lên, giống như một viên đạn tháo, xíu. Một tiếng, đụng vào một cây màu đen trên cột đá. Và ảnh. To lớn cột đá rung động lắc lư, u ám không gian run rẩy, cắm trên mặt đất các loại binh khí, phát ra vụ vụ. Ngoại lai thân thể thống khổ, hơi chút yếu bất trong đầu đau đắng chát, lung lay sắp đổ một kia thanh minh lại trở về trong óc. Tân một cái chán điều điều nổi gân xanh, trên mặt thịt không ngừng run rẩy, một lần nữa vận chuyển lên nghe hoàn cùng 8 viên ấn phủ. Tân Mục, chịu đựng. Lư Sảo Sảo giờ phút này đã lệ rơi đầy mặt, trơ mắt nhìn người mình thích được tra tấn, lại tay đủ không liệu. Đúng là loại tình huống này, nàng thật sự không giúp đỡ được cái gì, bởi vì địch nhân tiến nhập Tân Mục trong thân thể, ngoại nhân không cách nào công kích, chỉ có sử dụng lời nói cổ vũ. Tân Mục, chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Như ngươi vậy đụng bị thương không chỉ có riêng là tự ngươi, tiểu tình nhân của ngươi đau lòng gần chết ổ. Vô đại ự cê ự cê. Trong đầu nguyên thần lại là một trận cười điên cuồng, càng thêm đau khổ kịch liệt, chiều dâng giống như bình thường tan ướt, lập tức đem Tân Mục sáng suốt bao phủ. Không giới bên cạnh thống khổ to lớn trước mặt, Tân Mục cuối cùng một tia thanh minh, giống như trong cuồng phong ánh nến, biển gầm bên trong thuyền nhỏ, lung lay sắp đổ, tùy thời đều dập tắt nặng chiếu hủy. Đúng phải thì phải cái này nhìn như yếu ớt thanh minh, lại vô cùng cứng cỏi, ở đây như cuồng phong bạo vũ cực lớn trong thống khổ, bảo trì bất diệt. Vài chục năm sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất, ma luyện ra cứng cỏi, cùng chịu qua viêm tinh, thánh cam tuyển vân vân. Thống khổ hình thành kiên cường, tại đây một khắc phát huy ra trọng yếu tác dụng. Thống khổ cùng lúc đáng sợ, ta vĩnh viễn sẽ không buông tha cho. Cho dù chết, ta cũng sẽ không khiến ngươi chiếm cứ thân thể của ta. Tân Mục lại một lần nữa run rẩy đứng lên, thúc giục lực lượng của toàn thân, hướng phía to lớn màu đen cột đá đụng vào. Tiểu tử, ngươi đụng a? Dù sao bổn tọa lại không đau. Và cặc cặc cặc. Xâm nhập Tân Mục trong cơ thể tà ác nguyên thần. Ngoài miệng mặc dù nói nhẹ nhõm, có thể là trong lòng cũng là vô cùng giận mình, không có nghĩ đến cái này nhìn giống như nhu nhược tiểu gia hỏa, nội tâm thật không ngờ cường đại. Cái này cho hắn chiếm cứ cỗ thân thể này, đã mang đến rất nhiều phiền toái. Hắn lại một lần nữa phát ra một cỗ tinh thần lực, hóa thành ngàn vạn màu xám tiểu châm, đâm vào Tân Mục não nhân bên trong. Phúc. Tân Mục trực tiếp phun một ngụm máu tươi ra, cơ hồ muốn ngất, loại thống khổ này quả thực sống còn khó chịu hơn chết, có vô số cái lập tức, hắn đều muốn phóng vứt bỏ. Nhưng khi hắn nhìn thấy trước mắt tê tâm liệt phế tiêu to, đã khóc thành nước mắt người Lư Sảo Sảo, lại dựa vào vô cùng bền bỉ tinh thần lực, ở đây chết ngất biên giới đem chính mình kéo lại. Không có khả năng đã bất tỉnh. Nếu như mình đã bất tỉnh, chẳng khác nào đem thân thể chắp tay muốn cho. Ta không thể chết được. Đây là một tràng đánh lâu dài, ta phải chịu đựng. Đúng lúc này, mê mê mang mang ở bên trong, Tân Mục thấy được một mình, người này không phải Lư Sảo Sảo, mà là Lư Sảo Sảo ra người thứ ba. Đây là một cái ăn mặc lôi thôi lão đầu, tóc hắn sẫm trắng, quần áo tả tơi, đi chân đất, trên lưng chớ một cái màu vàng đại hồ lô rượu. Chẳng lẽ cái này là đạo kia tà ác nguyên thần hình tượng? Chẳng lẽ tên khốn đáng chết này đã chiếm cứ thân thể của ta? Hắn không có dấu hiệu nào xuất hiện, thật giống như hắn sớm là ở chỗ này đồng dạng, mà ngay cả Lư Sảo Sảo cũng không biết cái này lôi thôi lão đầu là từ đâu ở bên trong tới. Chỉ thấy cái này lôi thôi lão đầu, mặt sắc mặt nghiêm trọng, một đôi hàn đảm vậy con ngươi, bắn ra sắc bén hào quang, duỗi ra một ngón tay dọc tại bên miệng, ý bảo Tân Mục cùng Lư Sảo Sảo không cần nói. Sau đó mở ra hồ lô, nhét vào Tân Mục trong miệng. Một mùi thơm chân nhắn chất lỏng dọc theo huyết hầu đổ xuống mà xuống, cảm giác mát rượi ở đây trong bụng khuyết tán ra, chạy về phía nghe hoàng cung, trong đầu lung lay sắp đổ thanh minh, lập tức sáng lên. Chương 106, thần bí tiểu lão đầu. Lôi thôi lão đầu, khẽ gật đầu, ngón trỏ trên không trung hư họa, một chuyến màu vàng chữ nhỏ hiện hiện ra, tiểu gia hỏa, không phải sợ, lão đầu tử là tới giúp ngươi đấy. Ngươi không cần nói, để tránh bị hắn phát giác. Ta hiện tại truyền cho ngươi một bộ tinh thần lực công pháp, ngươi lập tức tu luyện, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Tân Mục lúc này thần trí đã mơ hồ, hắn căn bản bất chấp suy nghĩ nhiều về, đã nhiên lão đầu này nói hắn là tới cứu hắn, vậy thì coi như thế đi. Hắn run rẩy gật gật đầu. Tốt, hiện tại bắt đầu. Bộ công pháp kia tên là Thôn Thiên Quyết. Ngươi nhìn kỹ. Lôi thôi lão đầu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ý bảo Tân Mục tận lực bảo trì tận khả năng hơn sáng suốt. Ngàn dặm u ám một đường rõ ràng, mênh mang hỗn độn hư không ngưng. Từng câu khẩu quyết theo lôi thôi lão đầu ngón tay nhẹ nhàng vận động, ở hư không u ám bên trong sáng lên. Tân Mục cũng không chậm trễ, lập tức bắt đầu dựa theo khẩu quyết tu luyện. Và cặc cặc cặc. Tiểu tử, đừng dãy rủa nữa rồi. Bị bản tôn vừa ý, cũng là vận mệnh của ngươi. Trong đầu lại một lần nữa vang lên tà ác nguyên thần cùng thiếu. Tân Mục giả bộ như không có nghe được, chịu đựng thực cốt toàn tâm đau đớn, hết sức chăm chú tu luyện khí Thôn Thiên Quyết. Cũng may Tân Mục là bát ấn phụ sư, ngộ tính tương đối cao, từng câu nhìn như tối nghĩa khó hiểu khẩu quyết, Tân Mục cũng có khả năng nhanh đã hiểu lĩnh ngộ, tu luyện tương đối thuận lợi. Trong Nghê Hoàn cung 8 viên trừng hạt gạo ấn phủ, thời gian dần qua sáng lên, một lần nữa tách ra dạng rỡ ánh sáng chói lọi, giống như trong bóng tối 8 viên minh tinh. Tiểu tạp chủng, thật không ngờ ương ngạnh, vậy hãy để cho ngươi đau khổ đi nữa một phần. Hoa cạc cạc cạc. Trong đầu ta ác nguyên thần, giữ tận cười một tiếng, chế tạo ra mãnh liệt hơn thống khổ. Trong ý nghĩ đau đớn giống như vạn năm sông băng đồng dạng, sụp đổ than đi xuống, lại để cho Tân Mục toàn thân lạnh như băng, vãi cả linh hồn. Tân Mục há to miệng, không được hít một hơi linh khí, thì không có dừng lại tu luyện. Đây là hắn trải qua khó nhịn nhất chịu thống khổ, loại thống khổ này không phải tới từ thân thể, mà là đến từ tinh thần, đến từ kiên cường cùng kiên trì bổn nguyên, ăn mòn đây hết thể cứng cỏi cùng chấp nhất. Tám viên ấn phủ thời gian dần qua xoay tròn, giống như tám cái tay cầm tay làm trò chơi hài tử, ở đây trên đồng cỏ xoay quanh. Tám viên ấn phủ càng chuyển càng nhanh, chậm rãi tạo thành một cái nho nhỏ nước xoáy, phảng phất một cái nho nhỏ vòi rồng, lại thích giống như một cái nho nhỏ nước chảy nước xoáy. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Trong đầu tà ác nguyên thần phát ra không thể tưởng tượng nổi kêu sợ hãi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một thiếu niên đang bị hắn xâm nhập thời điểm, còn có thể tu luyện tinh thần lực công pháp. Hạ trong nháy mắt, trong Nghê Hoàn cung nước xoáy rồi đột nhiên mở rộng, giống như bát cơm lớn bằng nhỏ, khuyết tán ra một cổ không thể tưởng tượng nổi cực lớn hấp lực, phiêu tán ở đây Tân Mục trong đầu tinh thần lực rồi đột nhiên ngưng tụ. Lôi Thôi lao đầu hai cái mày rậm mở ra, mặt lộ vẻ vui mừng, nhẹ gật đầu, giống như đối với Tân Mục biểu hiện tương đối hài lòng. Hắn vốn muốn cho Tân Mục tu luyện thoáng một phát thôn thiên quyết, giảm bớt phía dưới thống khổ, không nghĩ tới thứ hai vậy mà tiến bộ thần tốc. Tiểu tử này ngộ tính cực cao, như thế tối nghĩa huyền ảo thôn thiên quyết, lần thứ nhất tu luyện dĩ nhiên cũng làm có thể mới thành lập. Cái này phải có 80% năm chắc tiêu diệt lao quái vật kia rồi. Muốn từ bản thân tu luyện cái này thôn thiên quyết thời điểm, dùng thời gian nửa năm mới có chỗ tìm hiểu, Lôi Thôi lao đầu lại lắc đầu. Tiểu tử này không phải là một cái yêu người ta. Lôi Thôi lao đầu đem thôn thiên quyết một câu cuối cùng khẩu quyết viết ra, Tân Mục cũng đồng thời tu luyện hoàn thành. Trong Nghê Hoàn cung nước xoáy đột nhiên xoay tròn, hù dọa một trận cuồng phong, to lớn hấp lực giống như biển cả thủy triều xuống lúc mãnh liệt cường đại. U ám bên trong hạt bụi trì trệ chát, hướng phía Tân Mục bay tới, chọc vào tại mặt đất phiến đá bên trong các loại vũ khí, giống như triều bãi đồng dạng, toàn bộ lấy Tân Mục là bên trong tâm nghiêng, cùng nhau run rẩy, phát ra vụ vụ. Không được, tiểu tạp chủng, ngươi khiến cho cái gì yêu pháp? Trong đầu ta ác nguyên thần, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, cảm thấy nguy hiểm khí tức, manh động phải ý, chính là muốn chạy trốn ra Tân Mục thân thể. Đúng là gắn liền với thời gian đã chậm. Thôn Thiên Quyết hoàn toàn vận chuyển lên đến, áo nghĩa bày ra, thôn vệ tất cả. To lớn lực cắn nuốt, che mất tà ác nguyên thần, trói lại tay chân của hắn, đem hắn hướng vòng xoáy trung tâm nhất túm đi. Cái này tà ác nguyên thần ở bên ngoài tuy nhiên có quỷ thần khó lường năng lực, nhưng mà dù sao cũng là một cái nguyên thần, giờ phút này lại đang Tân Mục não hải chi ở bên trong, ở đây Tân Mục địa bàn, bị chủ nhân bắt lấy, muốn trốn, có thể chính là khó khăn. Không. Dừng lại. Tốt rồi, tiểu tử, ta không chiếm cứ thân thể của ngươi, ngươi chạy nhanh thả ta đi ra. Tà ác nguyên thần la lên. Loại này đồ chơi cho con nít mà nói, dùng để lừa gạt kẻ đần đều sẽ không tin tưởng. Tân Mục cám thầm hừ một tiếng, thả ngươi đi ra, để cho ngươi giết ta ổ. Đột nhiên thúc dục tinh thần lực, thôn thiên quyết vận chuyển mau nữa một tầng, trong Nghê Hoàn cung nước xoáy tản mát ra thôn vệ tăng cường gấp đôi. Ngươi vậy mà hiểu thôn thiên tuyệt? Không. Đợi đã nào. Tiểu tử, ngươi thả ta đi ra, ta cho ngươi tuyệt thế bảo bối. Tà ác nguyên thần thét lên, hiển nhiên vạn phần hoảng sợ. Hừ, là ngươi muốn đi vào đấy, hiện tại lại nghĩ ra được, ngươi cho rằng lão tử đầu là cửa thành ổ? Muốn vào chính là vào, tương xuất tự ra. Đi chết đi. Không. Tiểu tử, không được, van ngươi thả ta. Tiếng thét chói tai do gần mà xa, biến mất không thấy gì nữa. Tà ác nguyên thần bị cuốn nhanh xoay tròn cấp tốc trong nước xoáy, cường đại lực cắn ướt, đưa nó xé tan cảnh, nguyên thần tan vỡ. Thôn thiên nước xoáy càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhanh, giống như một thôn thiên vòi rồng, vét sạch tất cả Nghê Hoàn, uy trấn cửu cung. U ám màu đen rừng rậm ở bên trong, cho bụi phiêu động, lao trên mặt đất trong tấm đá các loại vũ khí, chậm rãi rút ra, muốn hướng phía Tân Mục bay ra. Hảo tiểu tử. Lôi Thôi lao đầu hàn đảm vậy trong hai trong mắt, hiện lên một tia sáng ngời hào quang, đột nhiên phát ra một nguồn sức mạnh mênh mông, đem những ngo ngoe kia muốn động vũ khí xoa bóp trở về. Lư xảo xảo một đôi mắt, không nháy một cái chăm chú vào Tân Mục khuôn mặt, muốn bắt quản chi từng kia biểu lộ, để phán đoán Tân Mục trước mắt tình huống. Nhưng mà, Tân Mục mặt không biểu tình, không hề bận tâm. Thời gian chạy đi thật chậm, giống như qua lại một thế kỷ đồng dạng. Tân Mục mày kiếm nhếch lên, mở mắt, bắn ra hai đạo tinh quang, giống như bầu trời sáng ngời nhất ánh sao sáng. Người đã tỉnh. Lư xảo xảo khuôn mặt cười lộ ra không ức chế được kinh hỉ, thoáng một phát nhào tới Tân Mục trong ngực, còn tưởng rằng thứ Lôi Thôi lao đầu giả bộ hò khan hai tiếng. Lư xảo xảo vội vàng từ Tân Mục trong ngực trượt ra đến, khuôn mặt nhuốm đỏ, không hảo ý cúi đầu không nói. Ừm, tiểu gia hỏa cũng không tệ lắm. Lôi Thôi lao đầu cầm lấy hồ lâu ngẩng đầu uống một ngụm rượu, cắn nuốt một cái đại cấp bậc tông sư nguyên thần, cảm giác như thế nào? Cái gì? Đại tông sư? Tân Mục nghe xong Lôi Thôi lời của lao đầu, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, đại tông sư đúng là tồn tại trong truyền thuyết. Tinh thần lực tu vi cùng với nhất ấn phù sư đến cửu ấn phù sư phía trên là tiểu tông sư phía trên mới là đại tông sư. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Tân Mục không dám thất lễ, quỳ trên mặt đất dập đầu một cái khấu đầu. Cho ta xem nhìn, tiểu tử ngươi tu vi hiện tại. Lôi Thôi lão đầu cũng không trả lời Tân Mục vấn đề, mà là phát ra một cổ phái nhiên chớ chống cự hùng hồn tinh thần lực, bao phủ Tân Mục. Ừ, Bát Ấn Phủ Sư đại thành, cũng không tệ lắm. Mới Bát Ấn Phủ Sư đại thành ổ. Cắn nuốt một cái đại tông sư. Tân Mục có chút không vừa ý, vốn cho là mình cắn nuốt một cái đại tông sư cấp bậc nguyên thần, ít nhất cũng có thể tấn thăng đến tiểu tông sư cấp bậc. Sú tiểu tử, ngươi còn muốn một bước lên trời ổ? Phải biết rằng tinh thần lực sự tiến bộ tu vi so với nguyên lực sự tiến bộ tu vi muốn khó khăn gấp bội. Thực tế là cửu ấn phủ sư về sau, mỗi tấn chức một cái tiểu nhân tầng cấp, đều phải bỏ ra gấp trăm lần cố gắng cùng nghìn lần mồ hôi. Lôi Thôi lão đầu lại uống một hớp rượu, tiếp tục nói, hôm nay ngươi cắn nuốt một cái thượng cổ đại tông sư cấp bậc nguyên thần, cũng coi như để xuống cơ sở vững chắc, đối với về sau tinh thần lực tu vi tấn chức cực kỳ có lợi. Đa tạ tiền bối dạy bảo. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh? Tân Mục lại lặp lại một bên vấn đề của mình, hắn khẩn cấp muốn biết cứu mạng ân tên của người cùng lai lịch. Cái này thần bí lao đầu thực lực sâu không lường được, lại trượng nghĩa ra tay, truyền thụ tinh thần lực công pháp tuyệt học thôn thiên bí quyết, hắn có một loại muốn bái sư xúc động. Đuổi mau rời đi nơi đây a. Lôi Thôi lao đầu cười ha ha một tiếng, rồi đột nhiên biến mất, giống như một đoàn nhiệt khí lập tức bốc hơi giống như bình thường, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Không biết nơi nào bay tới hắn thần bí khó lường thanh âm, tiểu gia hỏa, thời điểm đến, ngươi tự nhiên sẽ biết. Chương 107, trùng nhập Bạch Vân Đao Tông. Đi thôi. Chính là đi như vậy. Tân Mục cùng Lư Sảo Sảo liếc nhau. Biết rõ cái này Lôi Thôi lão đầu nhất định là một cái phi thường lợi hại cao thủ tuyệt đỉnh, hắn không nghĩ thấu lộ tên của mình, bọn hắn cũng vô pháp tra ra. Hai người cũng không có lòng ở đây Tiên Phủ Tông ở đây đi dạo, hóa thành hai đạo lưu quang, rơi xuống Tiên Phủ Tông trên quảng trường. Nhà sân rộng không không đãng đãng, đông nghịt đám người đã không gặp, chỉ lưu lại một ba bốn tuổi làn da đen nhánh tiểu hải tử, hình đơn ảnh chỉ. Chứng kiến Tân Mục cùng Lư Sảo Sảo bình an vô sự đi ra, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười vui vẻ. Cái này không phải lời đồn bên trong Vạn Mục Chi Linh, Linh Mục Tôn Sư, Ô Huyền đại nhân sao? Tân Mục cố ý trêu chọc nói, ngừng lại đi, chúng ta xấu, đừng để ý tới ta. Ô Huyền vung một câu, xoay người rời đi. Ngừng lại đi, ngươi đi đi, chúng ta cần phải ngồi Lôi Đỉnh Truy Vân Thú rồi. Tân Mục thú nhận Lôi Đỉnh Truy Vân Thú cùng Tiểu Kim, rốt cục lại thấy ánh mặt trời rồi. Kim nén mà chết kim viên lớn, lớn, đại tôn rồi. Long Hồn giới thật mẹ hắn không phải vượn địa phương ngây ngô. Tự xê, tự xê, tự xê. Tiểu Kim vừa ra tới chính là phần nàn. Lư Sảo Sảo xinh đẹp hoa đào ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Ngạc nhiên không phải thần tuấn Lôi Đỉnh Truy Vân Thú, vì vậy vân vân. Thần tuấn ngồi kỵ, rất nhiều người đều có, nàng ngạc nhiên là biết nói chuyện tiểu hầu tử. Tân Mục tinh thần lực ở đây Long Hồn giới bên trong quét một vòng, phát hiện trong đó hơn một vạn viên yêu tinh đã mất tung ảnh, nghĩ là bị tiểu kim cùng Lôi Đỉnh Truy Vân Thú hai khối tiền ăn. Bất quá huyền tinh thạch vẫn còn, Tân Mục thở dài một hơi, cũng không nói chuyện, lôi kéo Lư Sảo Sảo nhảy lên Lôi Đỉnh Truy Vân Thú rộng rãi lưng vác. Nhị, nhị, nhị, nhị ca, ngươi không có phúc hậu, chính mình đi ra, cũng không mang tới tiểu đệ ta. Tiểu Kim nói nhị ngay thời điểm lặp lại rất nhiều lần, không biết là cả lăm, vẫn là cố ý. Ngươi mới nhị. Tiểu Kim, ngươi muốn ăn đòn. Ô Huyền vung quyền đánh liền. Tiểu Kim lóe lên, chạy trốn tới Tân Mục trên bờ vai, hướng về phía Ô Huyền nhăn mặt, đến ổ. Ngươi tới ổ. Ngươi bắt không được ta. Có gan, ngươi đừng chạy. Ô Huyền lóe lên, cũng là xuất hiện ở Lôi Đỉnh Truy Vân Thú phía trên. Khanh khách. Lư Sảo Sảo bị hai cái tiểu gia hỏa trêu chọc cười ra tiếng, vội vàng dùng tay che ba. Ồ, lại là một vị tuyệt sắc đại mỹ nữ. Tiểu Kim nhìn xem Lư Sảo Sảo hai mắt tỏa ánh sáng, đại yêu. Cặc cặc cặc. Tiểu Kim cuồng tiếu cùng với Tân Mục trên bờ vai biến mất, sau một khắc xuất hiện ở Lư Sảo Sảo ôn hương yếu trong ngực, cái đầu nhỏ hướng Lư Sảo Sảo no đủ cao ngất nhũ phong bên trên đú. Cấm điệu lọt vào tục tiểu, Lư Sảo Sảo bản năng làm ra phòng ngự, đưa tay đánh ra một khẩu nguyên lực, đem Tiểu Kim đánh bay. Tiểu Kim hảo không phòng bị, hét lên một tiếng, bay xuống Lôi Đỉnh Truy Vân Thú. Đáng đời. Tân Mục cùng Ô Huyền nhịn không được cười ha ha, cái này hay loại tiểu hầu tử, rốt cục nhận lấy trừng phạt. Cười. Ngươi ngươi các ngươi cười cái rắm. Trong nháy mắt, Tiểu Kim lại xuất hiện ở Tân Mục trên bờ vai, hầu chảo gãi cái đầu nhỏ, không hiểu chút nào mà nói, xinh đẹp, ngươi tuyệt không, không, không ôn nhu, coi chừng, Tân Mục không nhớ ngươi. Cặc cặc cặc. Lư Sảo Sảo cũng là có chút ngượng ngùng, khuôn mặt từng đỏ, nàng thật sự là thật không ngờ, cái này tiểu hầu tử là tên tiểu sát lang. Sau một khắc, lóe lên ánh bạc, Lôi Đỉnh Truy Vân Thú biến mất không thấy gì nữa. Cả cái di tích thời thượng cổ, khu vực 6 cổ tông môn đã khôi phục trầm tĩnh, phần lớn tu luyện giả cũng đã rút đi, chỉ có một chút thu hoạch quá mức bé nhỏ. Còn không hết hy vọng người, vẫn còn một ít u ám trong cung điện lần mò. Bạch Vân Đao Tông bên trong di tích, tương tự một lần nữa lâm vào mấy vạn năm tới nay trong yên tĩnh, chỉ để lại một ít mới mẻ tu luyện giả hoạt động vết tích. Tuy ý có thể thấy được chiến đấu vết tích, cự thạch nghiền nát, tòa lâu cắt sụp xuống, còn không có làm lạnh thi thể, chậm chậm lưu động máu tươi. Trong đó một tòa nhất khí thế khoáng đạt đại điện, có mấy trăm mét cao, cao vút trong mây, trải qua 10 vạn năm mưa gió sừng sững không ngã, hiển lộ rõ ràng lấy cái này di tích từng đã là huy hoàng. Trong đại điện truyền đến thật thấp tiếng khóc, một người mặc áo giáp màu đỏ nữ tử co quắp ngồi dưới đất, trong ngực ôm một cái vóc người khôi ngô, hỗ trợ diện mạo anh tuấn nam nhân. Chỉ có điều người nam nhân này, mặt trắng như tờ giấy, không có một tia huyết sắc, lộ ra nhiên đã không có sinh cơ, rời đi cái thế giới này. "Ca, muội muội nhất định sẽ báo thù cho ngươi đấy, dù là phấn thân thoái cốt, dù là núi đao biển lửa. Không giết này tặc, thế không làm người." Đúng lúc này, cái này lâm vào thống khổ nữ tử phía sau, đột nhiên xuất hiện ba bóng người. Mặc áo giáp màu đỏ nữ tử, tràn ngập lấy nước mắt hai mắt, nổ bắn ra một cơn lửa giận cùng sát ý, lạnh lùng nói, các ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt à? Tới ba bóng người hơi sững sờ, cũng không có dẫn đầu làm khó dễ. Một cái trong đó quần áo xanh thiếu niên, mày kiếm dựng lên, giống như lãng tinh ánh mắt hiện lên kinh dị hào quang. Ngọc Ngọc nữ hiệp. Bốn chữ này giống như có ma lực giống như bình thường, bay tới trên mặt đất áo giáp màu đỏ nữ tử trong thai, nàng thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, giống như đã nghe được cái này cái thế giới bên trên êm thai nhất âm nhạc đồng dạng, chậm rãi quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía thiếu niên mặc áo lam. Tân Mục. Thiếu niên mặc áo lam đúng là Tân Mục, hắn nhìn lấy như cành hoa lê dưới cơn giông bão hoàng ngọc ngọc, trong lòng tê dận, ngồi xổm người xuống thân thể vô vô người sau gầy gò bả vai. Đây là Hoàng Ngọc Ngọc xoa xoa nước mắt trên mặt, thật dài thở hắt ra, ca ca ta, Hoàng Ngọc Thạch. Nghe được câu này, Tân Mục trong lòng hơi kinh hãi, Hoàng Ngọc Ngọc có ca ca, hắn biết rõ, Hoàng Ngọc Ngọc ca ca gọi Hoàng Ngọc Thạch, hắn cũng biết. Đúng là, Hoàng Ngọc Thạch là tinh quang bảng đơn xếp hạng thứ 2 chói mắt thiên tài, thực lực tu vi đã đạt tới tạo hóa cảnh trung kỳ, ở đây toàn bộ chín châu đại chiến bên trong, có thể nói là vô địch vậy tồn tại. Làm sao sẽ bị người giết cơ chứ? Hung thủ là ai? Hoàng Ngọc Ngọc cắn răng, khuôn mặt lộ ra khó có thể che giấu phẫn nộ, chỉ Hoàng Ngọc Thạch dưới người phiến đá. Cái kia trên đó viết một cái chữ lang. Du Thiên Lang. Kỳ thật không cần cái chữ này, cũng có thể đoán ra 89/10, ở đây toàn bộ Cửu Châu đại chiến bên trong, có thể giết được Hoàng Ngọc Thạch đấy, chỉ sợ chỉ có một người, cái kia chính là Tinh Quang bảng đơn bên trên xếp hạng thứ nhất, thực lực tu vi đạt tới tạo hóa cảnh đại thành Lục Hải Lang Vương Du Thiên Lang. Mà có năng lực giết chết Hoàng Ngọc Thạch, lại có đầy đủ lý do giết hắn người, cũng chỉ có cùng liệt địa đao môn có túc thủ đoạn thủy kiếm phái nhân vật thủ lĩnh Du Thiên Lang. Tên xúc sinh này rốt cục nhịn không được xuất thủ. Người khôn nên quá thương tâm. Bảo trọng thân người mới có thể báo thủ cho đại ca. Tân Mục can ủi. Ừ. Hoàng Ngọc Ngọc nhẹ gật đầu, trước mắt vị thiếu niên này dù sao vẫn là có thể làm cho nàng cảm nhận được ôn hòa, nàng không tự chủ chính là đối với Tân Mục sản sinh ra tín nhiệm, đáng tiếc một kiện linh bảo bị Du Thiên Lang tên hôn đản này cướp đi. Linh bảo? Tân Mục lại là âm thầm lắp bắp kinh hãi. Phải biết rằng tu luyện giả sử dụng vũ khí tổng cộng phân ra gồm là cửu phẩm, mà cửu phẩm phía trên theo thứ tự là địa bảo, thiên bảo, linh bảo cùng tiên bảo. Tuy nhiên linh bảo so ra kém siêu phàm nhập thánh, có được tiên lực tiên bảo, nhưng là nó đã chuẩn bị một ít linh tính, chuẩn bị một ít thần kỳ năng lực, không phải thông thường bảo hòa thiên bảo có thể sánh ngang. Mà chính mình lần đến di tích thời thượng cổ, đã từng lưu ý có hay không bảo khí, có thể là cho tới bây giờ ngay cả một kiện địa bảo đều không có được, có thể gặp những thứ này bảo khí là dường nào khó được. Ừ, một kiện linh bảo, xuất vân đao. Lư Sảo Sảo nhẹ gật đầu, trong lòng ôm hận, nếu là có một kiện linh bảo, thì có giết Du Thiên Lang nắm chặt. Tân Mục chậm rãi đi vào Lư Sảo Sảo tỏ ý nở rộ linh bảo chính là cái kia tế đàn, trung quanh của nó bên trong còn phiêu tán không thể nắm lấy kỳ dị lực lượng. Đây là một cái thoạt nhìn phi thường thông thường tế đàn, sử dụng đá màu trắng, một tầng xây thành, tổng cộng có tầng 12, mỗi một tầng bên trên đều điêu khắc lấy thiên hình vạn trạng bạch vân, nhìn kỹ dưới, mới phát hiện, những thứ này bạch vân đều là do một ít phù văn huyền ảo tạo thành. Sau một khắc, chuyện kỳ quái đã xảy ra. Tân Mục nhìn chằm chằm phù văn chỉ nhìn thời gian một hơi thở, đột nhiên một hồi mê muội, hắn tranh thủ thời gian vận lên tinh thần lực, bảo trì sáng suốt. Tốt phù văn huyền ảo. Tân Mục thò tay đi sờ, muốn cảm thụ một chút những thứ này cổ xưa lại kỳ lạ huyền ảo phù văn đường vân. Phải biết rằng loại này phù văn cổ xưa, ở đây di tích bên ngoài đã trên cơ bản thất truyền. Nhưng mà sau một khắc, càng thêm chuyện kỳ dị đã xảy ra. Nay tòa đá màu trắng xây thành bạch vân tế đàn, hơi chấn động một chút, giống như một cái cổ xưa linh hồn phục đang sống, một cổ bàng bạc lực số lượng, không có dấu hiệu nào phun ra, dọc theo Tân Mục cánh tay của, điên cuồng chạy vào, xông vào trong óc. Chương 108, Bạch Vân đao ý. Không được. Tân Mục muốn thu tay, cũng đã không thể, cái kia cổ lực lượng thần bí lao lao đem hắn mút ở. Bất quá hắn rất nhanh sẽ tính táo lại đến, cũng không có kinh hoàng. Hắn phát hiện cái này cổ lực lượng thần bí cũng không có cái gì ác ý. Lực lượng kỳ dị tụ tập chậm rãi dâng lên, trong đầu dần dần huyễn hóa ra một cái mê mê mang mang hình ảnh, như mộng như ảo, hư ảo mơ ảo. Một người tướng mạo mơ hồ người, tay nắm một thanh đao hình vũ khí, nhẹ nhàng chém ra, coi như lơ đãng, coi như một cái lười biếng mở rộng động tác. Thật đơn giản một đao. Đúng là Tân Mục, nhưng trong nháy mắt ngây dại, tinh thần của hắn hoàn toàn bị một đao kia hấp dẫn. Một đao kia nhìn như đơn giản, lại làm cho hắn không cách nào bắt, rõ ràng là cùng với chính diện chặt bỏ, nhưng thật giống như cùng với bốn phương tám hướng rơi xuống, không có để lại đảm nhiệm cái gì có thể tránh né. Nhìn như đơn giản, rồi lại phi thường phức tạp, bao hàm ngàn vạn đao pháp tinh túy, so với bất luận cái gì tinh diệu đao pháp đều tinh diệu hơn, so với bất luận cái gì sắc bén đao pháp còn muốn sắc bén, giống như ẩn chứa đao pháp áo nghĩa, trong thiên địa chí lý, trời chăng sao biến hóa. Một cổ mê mê mang mang lực lượng bay tản ra đến, làm cho người ta trầm mê. Đây là cái gì? Tân Mục hoàn toàn sợ ngây người, từ khi tiến nhập Bạch Ngọc Trích Tinh lâu, hắn liền cả ngày thấm đắm chìm ở đây các loại tinh diệu đến đao pháp bên trong, đã nắm giữ hơn 100 loại đao pháp. Tự nhận là đã phân biệt ra đao pháp tam vị, có thể là đối mặt một đao kia, chính mình căn bản chính là không có một người học qua đao pháp Mao Hải Tử. Cái này, đây là cái gì đao pháp? Thật không ngờ huyền diệu, so với tuyệt đao nhị thập tam thức từng có tới, mà không bằng. Không, đây không phải đao pháp, lấy hắn tu luyện gần trăm bộ đao pháp tạo nghệ đến xem, một đao kia căn bản cũng không thuộc về đao pháp phạm chủ. Chẳng lẽ, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết đao ý? Cái kia kỳ dị lực lượng tạo thành tranh vẽ, lấy một loại động tĩnh hình ảnh hình thức bảo tồn ở đây Tân Mục trong đầu, chỉ cần tinh thần lực của hắn vào, liền có thể đưa nó mở ra, liền có thể lập tức chứng kiến kia cái mê mông thân ảnh hù ở ra xương mù che chắn một đao. Tân Mục một lần lại một lần nhìn xem, lãnh hội, tính toán, hoàn toàn trầm mê trong đó, tiến nhập một loại không minh trạng thái. Một đao kia tiêu sái tự nhiên, biến đổi liên tục, vân long phong hổ, giống như mây cuốn mây bay, giống như hành vân lưu thủy, phảng phất bạch vân theo gió phiêu lãng, phảng phất bạch vân vô tâm lấy ra tụ, nhẹ nhàng mây trôi nước chảy gần trưa ngày, bàng hoa theo liễu qua phía trước xuyên. Hoàng Ngọc Ngọc cùng với cùng Tân Mục cùng nhau đến Bạch Vân Đào Tông Ô Huyền cùng Lư Sảo Sảo ba người, chứng kiến Tân Mục đứng ở cạnh tế đàn bên cạnh mọi người, đều là cả kinh, không biết xảy ra chuyện gì. Đã xảy ra chuyện gì? Lư Sảo Sảo lấy ra kiếm cẩn thận đề phòng. Không cần hành động thiếu suy nghĩ. Đoán chừng tiểu tử này lại đụng phải vận khí cất chó, đã nhận được cái gì truyền thừa. Ô Huyền mắt độc, thoáng một phát liền nhìn ra Tân Mục trạng thái, cùng lúc không có nguy hiểm gì. Thời gian một nén nhang về sau, đã thấy Tân Mục lấy ra Trích Tinh đao, chậm rãi hư ra một đao, cực kỳ đơn giản một đao, không có bất kỳ đa dạng. Nhưng mà, ở này một đao hủ ở hẻ ra thời điểm, lại bỗng nhiên trở nên phiêu hốt bất định, bắt đầu mông lung, như mây mù sương mù che chắn, như thoảng qua như mây khói, hào quang màu tử kim lưu tránh, vân hưng hạ ý. Đao ý. Ô Huyền, Hoàng Ngọc Ngọc, Lư Sảo Sảo ba người đồng thời kinh hô lên, ba người bọn họ tuy nhiên đều không có nắm giữ đao ý, nhưng là bọn hắn nghe nói qua đao ý tồn tại. Đao ý. Vậy mà thật là đao ý. Ô Huyền tự lẩm bẩm, hai mắt nhắm lại, lâm vào nào đó trong hồi ức. Mặc dù chỉ là cực kỳ nông cạn đao ý, nhưng là đã có đao ý bóng dáng. Ô Huyền như có điều suy nghĩ, đây cũng là Bạch Vân đao ý. Di tích thời thượng cổ tia sáng dần dần ảm đạm, hắc ám chậm rãi bao phủ đi lên. Ô Huyền cùng Lư Sảo Sảo giúp đỡ Hoàng Ngọc Ngọc đem ca ca Hoàng Ngọc Thạch di thể thu xếp xong, cử hành đơn giản tế điện nghi thức, sau đó đem di thể hỏa táng. Hoàng Ngọc Ngọc đem ca ca cho cốt cất vào một cái trong lon, thu vào trong vòng tay chứa đồ, chuẩn bị ngày sau mang về liệt địa đao môn an táng. Cảnh ban đêm như nước tràn đầy yên tĩnh. Toàn bộ ban đêm Tân Mục đều đắm chìm ở trên không rõ ràng trong trạng thái, giống như linh hồn xuất hiếu, thần phi vân ngoại rồi. Trong suốt luồng thứ nhất ánh sáng chiếu xuống, chiếu vào giống như pho tượng đồng dạng đứng sừng sững Tân Mục trên người, có thể trông thấy trên người hắn chìm một tầng bạc mỏng cho bụi. Lư Sảo Sảo cái thứ nhất đứng dậy, vây quanh Tân Mục dạo qua một vòng, cảm nhận được mờ ảo như mây khí tức ở đây người sau quanh thân chảy xuôi, trong nội tâm nàng tức cười, hắn đến cùng làm sao vậy? Làm sao còn chưa có tỉnh lại? Nếu không phải biết rõ hắn đang rơi vào một loại trạng thái kỳ diệu, nàng thậm chí cho rằng hắn đã chết. Không cần lo lắng, hắn hẳn không có nguy hiểm, chỉ có điều không biết lúc nào sẽ tỉnh lại. Ô Huyền thanh âm vang lên, an ủi Tân Mục Tân như vậy tiểu tình nhân Lư Sảo Sảo. Chúng ta muốn hay không đem hắn tỉnh lại? Hoàng Ngọc Ngọc lặng lẽ đi tới hỏi. Vừa mới mất đi thân nhất đích ca ca, một đêm ngủ không được ngon giấc, nàng sắc mặt có chút tiểu tụy. Không thể. Không biết hiểu sẽ không khiến cho nguy hiểm gì. Ô Huyền lập tức hủy bỏ Hoàng Ngọc Ngọc đề nghị, bọn hắn ai cũng không biết tại đây loại dưới trạng thái, bị đánh thức có hay không nguy hiểm, cho nên tuyệt không thể mạo hiểm. Nhưng mà sau một khắc, phát sinh một màn, thiếu chút nữa không có đánh Ô Huyền giận ngất. Lư Sảo Sảo cùng Hoàng Ngọc Ngọc cũng là hoa dung thất sắc. Kim quang lóe lên, lịch ngậm phá phách tiểu kim, lại vào lúc này, xuất hiện ở Tân Mục trên bờ vai. Ô Huyền vội vàng điệu bộ, lại để cho hắn đi xuống, có thể là đã không còn kịp rồi. Tiểu kim không cố kỵ chút nào cùng thiếu, cặc cặc cặc. Được, được, tốt rất thật một pho tượng. Rất thật con em ngươi. Một đêm không ngủ tìm hiểu, Tân Mục có chút thể xác và tinh thần đều mệt, đang chuẩn bị thu nhiếp tinh thần, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, tiểu kim lại đột nhiên chạy đến bả vai bên trên ăn nói lung tung, hắn không khỏi ám chửi một câu. Đang lúc mọi người không biết làm sao ngay thời điểm, rất thật pho tượng đột nhiên mở miệng nói chuyện, hiện tại giờ gì? Ô Huyền, Lư Sảo Sảo cùng Hoàng Ngọc Ngọc sững sờ, lập tức cười vui vẻ, giống như xa cách từ lâu gặp lại đồng dạng. Ngươi đã tỉnh, ngươi có phải hay không nắm giữ đao ý? Lư Sảo Sảo muốn xác định thoáng một phát bọn họ phỏng đoán, không nghĩ tới chân chính bảo tàng ở tòa này Bạch Vân Tế Đàn trên người. Hoàng Ngọc Ngọc nhớ tới ca ca là tranh đoạt trên Tế Đàn Linh Bảo Bạch Vân Đao, mà bị Du Thiên Lang giết chết, không khỏi một hồi tiếc hận. Tân Mục gật gật đầu, gõ gõ trên người hạt bụi, lại lắc đầu, ừ, đao ý quá thâm ảo, ta căn bản là không có cách nắm giữ, chỉ là lĩnh ngộ một chút da lông mà thôi. Nếu như nói đao ý có 10 tầng mà nói, giờ phút này, Tân Mục chỉ sợ ngay cả một tầng đều không có nắm giữ. Cái kia cũng đã phi thường lợi hại. Nghe nói toàn bộ Vô Tận Đại Lục cũng không có mấy người có thể lĩnh ngộ đao ý, mà ngay cả tu tiên phái chí cường giả cũng chưa có người nắm giữ đao ý hoặc là kiếm ý. Hoàng Ngọc Ngọc tán thán nói, nàng xuất thân sử dụng đao siêu cấp đại phái, tự nhiên nghe nói qua đao ý sự tình. Không phải có siêu phàm chắc tuyệt năng lực lĩnh ngộ người, không thể nhìn thấy đao ý môn đỉnh, tuy là những ai phong một cõi kia đám thiên tài bọn họ, cũng cực nhỏ có người có thể lĩnh ngộ đao ý ra lông. Mà Tân Mục, vậy mà dùng cả đêm thời gian, làm được, cái này cùng với một khía cạnh nói rõ. Tân Mục tuyệt đối không phải vật trong ao. Đao ý có quỷ thần khó lường đích uy năng, dù là cao minh bao nhiêu đao pháp, đều thua chỉ kém em. Nếu như một cái đao giả nắm giữ đao ý, vậy hắn chắc chắn nhất phi trùng thiên, dương danh vạn dặm, trở thành một vô địch truyền thuyết. Đáng tiếc ta không có thể hoàn toàn nắm giữ đao ý, bằng không nhất định nói cho ngươi biết. Tân Mục nhìn xem hai mắt sáng lên Hoàng Ngọc Ngọc hào phóng nói ra. Ngừng lại đi. Cái dám ổ. Đao ý, cao thâm huyền ảo, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Há là ngươi nghĩ nói là có thể nói? Ô Huyền khinh thường lườm Tân Mục liếc, đối với người sau nông cạn cảm thấy thẹn. Cái này hình như là Bạch Vân Đao ý. Bạch Vân Đao ý. Tân Mục không thể không đối với Ô Huyền một lần nữa nhìn với con mắt khác, thứ hai nói một chút cũng đúng vậy, loại này đao ý cảm giác, giống như là Bạch Vân qua đi biến ảo chập chờn cảm giác. Bạch Vân Đao ý, thật là một cái thoải mái danh tự. Mấy người nghỉ ngơi điều chỉnh một phen, ăn chút gì, cưới lôi đỉnh truy vân thú, hướng phía di tích thời thượng cổ đại môn chạy như bay. Mặc dù có hai cái mỹ nữ như hoa như ngọc làm bạn, có thể là Tân Mục cũng không tâm trêu chọc, vừa lên lôi đỉnh truy vân thú, chính là lập tức bắt đầu tranh giành phân ra đoạt dây tu luyện. Cường giả vi tôn thế giới, chỉ có thực lực mới là mị lực. Tiến vào di tích thời thượng cổ, mấy ngày nay đến nay, trước sau đã nhận được màu cam thánh cam tuyển, thượng cổ đại tông sư cường giả nguyên thần, cùng Bạch Vân Đao ý, lực lượng cơ thể đến so sánh nguyên thần cảnh trình độ cường hãn, cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ nhất tầng thứ 7 luyện thành, nguyên lực tu vi và tinh thần lực tu vi đều tiến thêm một tầng, chia ra làm tạo hóa cảnh sơ kỳ cùng bát ấn phụ sư đại thành. Tất cả những thứ này, hắn phải hảo hảo tiêu hóa hấp thu thoáng một phát, vững chắc tân tầng cấp, thích ứng lực lượng mới. Lư Sảo Sảo cùng Hoàng Ngọc Ngọc hai người, cũng là có tất cả đoạt được, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Chương 109, ta nghĩ muốn các ngươi chết. Di tích thời thượng cổ cửa ra vào chỗ, người ta tấp nập, đang có trật tự đứng xếp hàng, đi ra ngoài. 20 nhánh đội ngũ, mỗi nhánh đội ngũ phía trước nhất, đều đứng đầy 4 người, cùng một sắc hắc ý, tay áo bên trên treo lên một cái màu trắng tiểu kiếm, đúng là Đoạn Thủy kiếm phái đám đệ tử người. Nhanh, nhanh. Không muốn chết đấy, sẽ đem lấy được bảo bối lấy ra. Ngươi không có. Lấy ra chữ vật giới chỉ ta xem một chút. Ngu ngốc. Lại làm một ít đồ rác rưởi. Cút. Ai? Làm sao ngươi bắt ta Huyền Tinh Thạch? Làm sao? Ngươi chẳng lẽ muốn làm trái Lục Hải Lang Vương ý chỉ? Ta, ngươi. Cút. Lối đi ra, Đoạn Thủy kiếm phái đệ tử đang tại thu vượt qua kiểm tra thuế, tiếng chửi bậy vang lên liên miên. Môn phái nhỏ tu luyện giả, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể thấp giọng nguyền rủa. Chết tiệt Đoạn Thủy chó. Chết không yên lành, vậy mà tư bố trí cửa khẩu, mạnh mẽ bắt lấy Hào Đoạn. Con mẹ nó. Đến cùng còn có thiên lý hay không? Ngũ đại tu tiên phái người đều chết ở đâu rồi? Làm sao cũng không quản. 20 nhánh hàng dài, chậm rãi đi về phía trước, siêu cấp đại môn phái những thiên tài thông suốt. Mặt khác phần lớn tu luyện giả đều ngoan ngoãn giao ra ở đây di tích thời thượng cổ bên trong lấy được bảo vật. Di tích thời thượng cổ chuyến đi, tương đương với đi không được gì một chuyến. Còn có một bộ phận không có được bảo vật tu luyện giả, không thể không trả giá một ít nguyên dương đan hoặc là huyền tinh thạch. Tất cả tu luyện giả đều khiếp sợ Du Thiên Lang uy nghiêm của, giận mà không dám nói gì. Lúc này, Đoạn Thủy kiếm phái đã không có thèm hơn trường, không để cho mọi người đưa trước hơn trường, cái này bảo lưu lại đại bộ phận tu luyện giả, tiến quân vân thượng tiên nguyên vẽ tàu, cho nên mọi người hy vọng cũng không có tan vỡ, nhịn một chút cũng đã trôi qua rồi. Tầm nửa ngày sau, một đầu màu bạc độc giác thú, uy phong lẫm lẫm, có chút thần tuấn, xuất hiện ở lối vào. Mặt trên ngồi 4 người, một nam 2 nữ cùng một cái đen nhánh tiểu hải tử. Đứng lại. Đoạn Thủy kiếm phái đệ tử lười biếng hô nói, ở đâu ra vô tri tiểu nhi, còn không cút ngay lập tức đi xuống. Thứ thời, sẽ đem thất huyền thú cùng di tích thời thượng cổ ở bên trong lấy được bảo vật lưu lại. Ngân thú trên lưng một cái thiếu niên mặc áo lam, nhếch miệng lên, xấu xa cười một tiếng. Đón lấy không thể tưởng tượng nổi chuyện tình đã xảy ra. Đúng bốn. Vừa mới nói chuyện Đoạn Thủy kiếm phái đệ tử, trên mặt vang lên một cái vang dội cái tát, cả người giống như bị đá bay bóng cao su, lên tiếng bay ra ngoài, bay ra mấy trăm mét, chó chết đồng dạng ngã trên mặt đất, không lúc đích. Mặt khác ba cái Đoạn Thủy kiếm phái đệ tử sững sờ, có chút choáng váng, bọn hắn không ai thấy rõ là ai ra tay đánh người. Nhưng là thiếu niên mặc áo lam cười xấu xa, nhưng lại làm cho bọn họ minh bạch, nhất định là tên mặt trắng nhỏ này giở trò quỷ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Ba cái Đoạn Thủy kiếm phái đệ tử vừa nói, đồng loạt ra tay, mấy ngày liên tiếp không có đụng phải một cái dám phản kháng đấy, hôm nay rốt cục đụng phải một cái kẻ lỗ mãng, bọn hắn quyết định hảo hảo giáo huấn một chút hắn, đánh chính là hắn răng rơi đầy đất, giết gà dọa khỉ. Nhưng mà, càng một màn quỷ dị xuất hiện. Ba người vừa mới lấy ra kiếm, đang chuẩn bị thúc dục nguyên lực tiến công, lại đột nhiên cảm thấy một cổ vô cùng mãnh liệt vòi rồng rơi xuống trên mặt, tiếp theo khắc liền ngất đi. Ba cái Đoạn Thủy kiếm phái đệ tử giống như ba con bay nhanh qua đen, trên không trung vẽ ra một đạo hắc tuyến, biến thành ba cái chấm đen biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh thấy như vậy một màn tu luyện giả đều ngẩn ra, bọn hắn mặc dù không có thấy rõ ai ra tay, có thể thị giã cũng có khả năng đoán được, một đích thị là cái kia quần áo xanh mặt trắng xách nhỏ xinh. Hắn là ai? Lại dám đánh Đoạn Thủy kiếm phái là người? Đánh chính là tốt. Không ít người âm thầm trầm trồ khen ngợi, Đoạn Thủy kiếm phái bá đạo ngông cuồng lại để cho rất nhiều người thống hận, nếu không có người có đảm lượng đứng ra. Dũng khí của hắn tuy nhiên đáng giá tán thưởng, có thể là thật là có điểm phong mang quá lộ, không biết trời cao đất rộng. Đáng thương tiểu thiếu niên, hắn cái này là muốn chết. Là hắn. Trong đám người đột nhiên có người nhận ra thiếu niên mặc áo lam này, phát ra tới một tiếng thét kinh hãi, khuôn mặt lộ ra vô cùng kinh hỉ cùng khiếp sợ. Là hắn. Thật là hắn. Người con mẹ nó đừng đả ách mê. Hắn là ai? Lục Hải Diêm Vương. Hắn chính là Lục Hải Diêm Vương Tân Mục. Lục Hải Diêm Vương. Lục Hải Diêm Vương, hàn đao hình phạt, bọn đầu trâu mặt ngựa, một đao đoạn hồn cái kia Lục Hải Diêm Vương à? Đúng. Chính là hắn. Nghe nói hắn chiếm cứ Bạch Ngọc Trích Tinh Háp, nghe nói hắn đại chiến thú triều, nghe nói hắn một đao chém giết tùy tùng Du Thiên Lang thập đại đầu sói. Có thật không vậy? Ừ, là. Tâm tình kích động, giống như vi khuẩn đồng dạng, trong đám người không thể ngăn chặn lan tràn. Thế cho nên ở đây ngoài 10 dặm đội vĩ đều biết Lục Hải Diêm Vương xuất hiện tin tức, không ít người kích động hô quát lên. Tình cảm quần chúng gạn đủ khơi trong, nhiệt huyết sôi trào. Đoạn Thủy Kiếm phái sát tinh đến rồi. Đoạn Thủy Kiếm phái đệ tử cũng nhận ra Tân Mục, có mấy người lập tức quay người, chạy tới hướng người nào báo cáo đi. Chư vị các huynh đệ, chúng ta đều là tựa cố gắng của mình cùng cơ hội lấy được bảo bối, dựa vào cái gì đưa cho Đoạn Thủy Kiếm phái bọn này kiên quyết trộm. Tân Mục ở đây trong thanh âm xen lẫn một chút tinh thần lực, phát ra ngoài, hùng hồn như sấm, làm cho người ta phấn chấn, chu vi 10 dặm cũng có khả năng nghe thấy. Đúng rồi, chúng ta liều sống liều chết, đào tới bảo bối, dựa vào cái gì đưa cho Đoạn Thủy Kiếm phái bọn này không biết xấu hổ đập nát. Đúng đấy, Đoạn Thủy Kiếm phái xem là cá sâu, có quyền lực gì nghiền ép chúng ta. Lôi Đình Truy Vân thú mở ra bốn vó, chậm rãi đi ra di tích thời thượng cổ cửa ra vào, Tân Mục đứng dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí vũ hiên ngang, tự tin thong dong, đều có một cổ đón gió phá sóng khí thế. Có lẽ phía trước có vô tận nguy hiểm, mà hắn quyết sẽ không lùi bước. Ô Huyền, Lư Sảo Sảo, Hoàng Ngọc Ngọc sử dụng trầm mặc cùng đi theo tỏ vẻ ủng hộ. Ô Huyền cùng Tân Mục quan hệ tự nhiên không cần phải nói. Lư Sảo Sảo kể từ cùng Tân Mục âm dương song tu về sau, đã quyết định gả cho Tân Mục, lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, Tân Mục ở đâu, nàng chính là ở đâu. Hoàng Ngọc Ngọc cùng Du Thiên Lang có giết huynh thủ không đợi trời chung, nàng hận không thể đem Du Thiên Lang chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Mấy vạn người đám người cũng đi theo đã tuân ra di tích thời thượng cổ, đi tới di tích thời thượng cổ hai cái chống trời cột đá phía dưới. Ha ha ha ha. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên, đinh hai nhức góc cùng tiếu, không khí xoay tròn lưu động chỗ, bốn tên khoác lên màu sắc bất đồng áo khoác ngoài xanh năm, đột nhiên xuất hiện, ngăn tại Tân Mục trước mặt, tràn trề không gì chống đỡ nổi tạo hóa cảnh khí tức giống như cuồng phong đồng dạng tứ tán ra. Đúng là Đoạn Thủy Kiếm phái bốn đại tài tử, Tống Cầm, Lý Kỳ, Chu Đan cùng Trăm Thước. Tiểu tử, chúng ta đã đợi ngươi đã lâu rồi, sẽ không ngây thơ cho rằng giết chúng ta Đoạn Thủy Kiếm phái người còn có thể sống được chứ? Ngươi sai rồi, nay ngày chính là tử kỳ của ngươi, nơi này chính là ngươi mộ địa. Bốn người một câu, âm vang hữu lực, ngựa khí gạn đục khơi trong, thật giống như trước đó đã bài luyện giỏi đồng dạng. Đoạn Thủy Kiếm phái bốn đại tài tử, tứ đại thiên tiêu, tinh quang bảng đơn thượng vị liệt thứ 5, 6, 7, 8 gã nhân vật mạnh mẽ, tu vi thực lực toàn bộ đã đạt đến tạo hóa cảnh sơ kỳ. Tân Mục tinh thần lực khẽ quét mà qua, phát hiện thực lực của bọn hắn lại có tinh tiến, toàn bộ đã đến tạo hóa cảnh sơ kỳ đại viên mãn cảnh giới, lao đại Tống Cầm càng là đã nửa chân đạp đến vào tạo hóa cảnh trung kỳ. Vô sỉ tiểu tử, ngươi vậy mà vô sỉ tự xưng Lục Hải Diêm Vương, muốn cùng chúng ta Đoạn Thủy Kiếm phái phó trưởng môn Lục Hải Lang Vương Du sư huynh nổi danh, ngươi thật mẹ hắn si tâm vọng tưởng. Đại ca, ta liền chưa thấy qua ngươi ngu ngốc như vậy cùng đồ. Tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên sống, ngươi cho rằng ngươi rất châu bò, kỳ thật ngươi là loại ngu khờ. Tiểu tử, ngươi làm mình chết, hãy để cho chúng ta động thủ. Bốn đại tài tử lại đã phát động ra nghị luận ngôn ngữ thế công. Tân Mục giống như lãng tinh ánh mắt, hiện lên một tia hàn quang, lạnh lùng nói sáu cái chữ, ta muốn cho các ngươi chết. Tiếng nói còn không có bay đi, Tân Mục thân ảnh đã không gặp, biến mất tại chỗ, giống như bốc hơi đồng dạng. Đám người chung quanh đã tại bốn đại tài tử xuất hiện một khắc, tự động thối lui hai dặm địa phương. Ô Huyền, Lư Sảo Sảo, Hoàng Ngọc Ngọc cũng là nhận được Tân Mục các ngươi không cần nhúng tay truyền âm, đuổi Lôi Đỉnh Truy Vân Thú lui sang một bên. Hạ trong nháy mắt, Tân Mục thân ảnh rồi đột nhiên xuất hiện. Chương 110, chiến bốn đại tài tử. Ngay tại tất cả mọi người nhìn không thấy thiếu niên mặc áo lam thân ảnh một khắc, hắn lại giống như quỷ mị bình thường xuất hiện ở đây trong tầm mắt của mọi người. Xuất hiện ở bốn đại tài tử lão tứ Bạch Xích trước người. Bốn đại tài tử thực lực tuy nhiên đều phi thường cường hãn, vốn lấy lão tứ Bạch Xích tu luyện là hơi thấp. Tân Mục lập tức quyết định, tiêu diệt từng bộ phận, trước cùng với yếu nhất ra tay. Tân Mục xuất hiện đồng thời, một đạo sắc bén vô cùng hàn quang đã lặng yên rơi xuống, tinh quang thoáng hiện, giống như đêm lạnh nhất xa xôi sáng ngời nhất ngôi sao. Trích tinh đao xanh xanh đem không khí bổ ra, trong hư không xuất hiện một cái xúc mục kinh tâm vết rách. Tích tích ba ba. Không khí không thể ngăn chặn bạo liệt, lạnh như băng sức lực gió gào thét, sợi tóc bay lên, quần áo phần phật. Bạch Xích hừ lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm bật cười, vốn cảm thấy Tân Mục rất cặn bã, không nghĩ tới vậy mà cặn bã đến loại trình độ này, chẳng những rất cặn bã, mà lại rất đần. Vốn thân pháp còn tính thượng thừa, rồi đột nhiên xuất hiện thời điểm, Bạch Xích cũng là không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đúng là công kích này liền có chút đồ chơi cho con nít, vậy mà không có thúc dục nguyên lực, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể chặt bỏ một đao kia. Nhị Tiễn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Muốn tự lực lượng cơ thể đả bại lão tử? Quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Để cho ngươi kiến thức một chút cái gì mới là cường hãn vô địch lực lượng cơ thể. Bạch Xích nguyên lực tu vi mặc dù so sánh lại mấy vị ca ca hơi thấp, có thể là lực lượng cơ thể lại tuyệt không chỗ thua kém, sự khác biệt còn phải cao hơn một bậc. Thân thể của hắn lực lượng đã đạt đến tạo hóa cảnh đại thành. Trong tay dài một thước ngọc xích, hóa thành một cái dải lụa màu trắng, bổ về phía Tân Mục. Đối với bổ, lực lượng cơ thể chính diện chiến đấu tuyệt đối. Ánh mắt bị xé nát, không khí bạo liệt, Trích Tinh Đao Hoàng ngọc xích ở đây cấp tốc trong vận động, có chút vặn mèo. Bốn đại tài tử bên trong ba người khác, Tống Cầm, Lý Kỳ cùng Chu Đan, bản muốn lập tức ra tay công kích, có thể là phát hiện Tân Mục vậy mà cùng Bạch Xích liều lực lượng cơ thể, lập tức cảm thấy buồn cười, khuôn mặt lộ ra nhìn có chút hạ hê biểu lộ. Phải biết rằng ở đây Đoạn Thủy Kiếm phái một đời tuổi trẻ tuấn kiệt ở bên trong, ngoại trừ Du Thiên Lang, ở đây lực lượng cơ thể phương diện, không ai là Bạch Xích đối thủ. Nhưng mà hạ trong nháy mắt phát sinh một màn, lại làm cho cái này ba cái nhìn có chút hạ hê ra hỏa, trợn mắt há hốc mồm. Và ảnh, Trích Tinh Đao Hoàng Ngọc Xích tương giao địa phương, phát ra một tiếng bén nhọn chói hai tiếng va đập, không có nguyên lực bắt đầu khởi động, chỉ có bị cấp tốc áp bách không khí buộc phát ra một cổ tứ tán cuồng phong. Giống như trong ngày mùa đông nhất lạnh thấu xương gió bấc, giống như đao cắt giống như bình thường, tạo mặt người đau nhức. Mà chung quanh mỗi người đều quên đau, miệng há thành hình tròn, có thể nuốt kế tiếp chứng vịt, bởi vì bọn họ thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Lực lượng cơ thể cường hãn Bạch Xích, thân thể cường tráng, đột nhiên chợt nhẹ, giống như đã mất đi sức nặng đồng dạng, biến thành một đóa cây bổ công anh loại tử, theo cuồng phong từ từ bay ra, ném tới mấy ngoài 300 thước trên mặt đất, phun ra một búng máu mũi tên. Ở đây lực lượng cơ thể chính diện đụng nhau ở bên trong, Bạch Xích thảm bại, Tân Mục nhẹ nhõm giành thắng lợi. Không có khả năng. Lý Kỳ khẽ lắc đầu. Nhất định là tứ đệ khinh thường. Chu Đan mắt nhìn chố mắt nghẹn họng đại ca Tống Cẩm, an ủi. Ừ. Tống Cẩm nhẹ gật đầu, đối với Lô Mãng tứ đệ có chút bất mãn. Bất quá coi như Bạch Xích chủ quan khinh địch, nếu muốn một đao đánh bay hắn, cũng cần cực kỳ mạnh mẽ lực lượng cơ thể, chẳng lẽ nói tên tiểu tạp chủng này lực lượng cơ thể cũng đã đạt đến tạo hóa cảnh trình độ cường hãn. Tống Cẩm khiếp sợ ngoài, cũng là bắt đầu sinh ra mạnh hơn sát ý, tiểu tử này thiên phú kinh người, không có khả năng giữ lại, giữ lại chính là một tai họa. Các huynh đệ, không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, đồng loạt ra tay, chém giết tên khốn này. Tống Cẩm hét lớn một tiếng. Thân thể bạo lướt lên, một hồi ô trầm trầm đại đàn, không trung quét ngang, cong lại bắn ra, ác liệt chói tai đàn âm vang lên, tư thế hào hùng tới thanh âm, xé rách trường không. Giống như tơ tầm vậy đàn trên dây, đột nhiên sáng ngời, phát ra một đạo chói mắt ánh sáng chói lọi, bắn ra một đạo sắc bén ô loại kiếm quang, xoẹt một tiếng đâm rách hư không, bay nhanh hướng Tân Mục. Cùng lúc đó, Lý Kỳ trong tay bốn phía màu vàng bản cờ rồi đột nhiên xoay tròn, hai quả quân cờ, một đen một trắng, hóa thành hai đạo đen bạch kiếm quang, nổ bắn ra mà ra, giống như hai cái sắt cánh cùng bay quái điểu, tiếng rít tập sát hướng Tân Mục. Chu Đan trong tay màu bạc tuyết mao tuyệt bút, chám đầy có độc chu sa, ở trên hư không một chút, rất có vài phần nhà thư pháp say mê hấp dẫn, nhất điểm hồng mũi nhọn trước ra, sau đó bút ra như xà. Bốn đại tài tử tuy nhiên sử dụng binh khí là đàn, quân cờ, bút, xích, nhưng là bọn hắn tu luyện nhưng lại đoạn thủy kiếm phái kiếm pháp tâm quyết, chỗ lấy chiêu thức của bọn hắn nhìn như kỳ diệu, kỳ thật đều là từ kiếm pháp bên trong diễn sinh ra. Tạo hóa cảnh sơ kỳ hùng hậu vô cùng nguyên lực, bạo dũng mà ra, tạo hóa tam cảnh tới tạo khí cảnh diệu dụng bày ra, lập tức kiếm quang bắn ra bốn phía, bằng mọi cách. Ô, đen, bạch, hồng, bốn đạo kiếm quang, giống như lưu hà, xẹt qua trời cao. Ba người thân thể hóa thành một đoàn lưu phong, tấn công hướng Tân Mục. Bình tĩnh không khí, lập tức bị đâm ra bốn tên lỗ thủng. Bốn đạo biến thành lạnh như băng kiếm quang, giống như thế gian ác độc nhất độc xà, lộ ra tranh giữ tợn răng nanh, cắn nuốt. Chu vi nằm trong vòng trăm thước, đều có thể cảm nhận được ung tùm sát ý, xâm nhập da thịt, không ít thực lực tu vi hơi chút thấp một chút tu luyện giả, lập tức vận khởi nguyên lực chống đỡ. Ba cái tạo hóa cảnh sơ kỳ đại thành cường giả, đồng thời ra tay, lại phối hợp mật thiết, chính là tạo hóa cảnh trung kỳ cường giả cũng không dám anh hắn phong mũi nhọn. Bốn đạo lăng lệ dị chủng kiếm quang, nhanh như lưu phong, sắc bén vô cùng, giống như có thể đâm thủng thế gian tất cả bích trướng, chém giết tất cả ý đồ ngăn cản vọng tưởng. Trong nháy mắt đánh trúng vào Tân Mục, đâm xuyên qua thiếu niên mặc áo lam này. Tân Mục thân ảnh chia năm xẻ bảy, lập tức nghiền nát, hóa thành vô số màu xanh da trời hồ điệp, phiêu tán trên không trung. Tình cảm quần chúng gạn đục khơi trong đám người, giống như bị phá một chậu nước lạnh, lập tức an tĩnh lại. Chết rồi, chẳng lẽ chính là chết như vậy? Bốn đại tài tử quả nhiên cường đại. Hay ha. Trong đám người vang lên một mảnh tiếng thở dài, vốn tưởng rằng cái số này xưng Lục Hải Diêm Vương thiếu niên có thể khuất nhục bốn đại tài tử, coi như giết không chết bọn hắn, ít nhất có thể chống đỡ một hồi, lại vết thương kỳ tích. Có thể là vậy mà bại dứt khoát như vậy không thể một kích. Nhưng mà hạ trong nháy mắt, hy vọng một lần nữa quật khởi. Đã thấy cái kia thân ảnh màu lam lại một lần nữa xuất hiện ở không trung, vậy mà hoàn toàn không có bị thương, lưu lại một đạo màu xanh nhạt tàn ảnh. Nguyên lai vừa rồi nghiền nát chính là hắn tàn ảnh. Chỉ thấy hắn không có chút nào lùi bước ý, mặt không biểu tình, không hề bận tâm, một đôi mắt sáng nổ bắn ra hàn quang, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Trích Tinh đao lập tức chém ra. Tinh quang lưu tránh, hàn quang bắn ra bốn phía, vẫn tiếp tục không có chút nào nguyên lực ba động. Vẫn là thuần túy lực lượng cơ thể chém ra một đao, tốc độ nhanh như lưu phong, thế cho nên căn bản không có người thấy rõ Tân Mục đánh ra mấy đao. Hắn không có chết. Cái gì? Hắn lại còn là sử dụng lực lượng cơ thể? Hắn phải hay là không có chút vô lễ? Đám người vây xem phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc, bọn hắn rất rõ ràng bốn đại tài tử vô kiên bất tồi sức mạnh cường hãn, bọn hắn cũng không hy vọng Tân Mục một lần nữa biến mất. Cực tốc trong công kích Tống Cẩm, Lý Kỳ cùng Chu Đan ba người cũng là hừ lạnh một tiếng, không biết sống chết tiểu tử, muốn dùng lực lượng cơ thể đối kháng chúng ta ba người, đi chết đi. Ngay tại lúc ba người chuẩn bị lại một lần nữa toàn lực công kích Tân Mục ngay thời điểm, đột nhiên cảm nhận được trước mặt bổ tới một cổ lực lượng cường đại, giống như núi cao trầm trọng, giống như châm mũi nhọn đồng dạng sắc bén, muốn giao thái rau cắt đậu hủ đồng dạng, cắt vào bọn hắn phát ra kiếm khí bên trong. Hào cường đại lực lượng. Ba người đột nhiên cảm thụ một luồng khí tức nguy hiểm, đồng thời cho ra một cái để cho bọn họ khiếp sợ kết luận, tiểu tử này lực lượng cơ thể căn bản không phải cái gì tạo hóa cảnh đại thành, tạo hóa cảnh đại thành lực lượng cơ thể bọn hắn cảm thụ qua. Cỗ này lực lượng cơ thể rõ ràng so với tạo hóa cảnh đại thành còn cường hãn hơn rất nhiều. Chẳng lẽ tiểu tử này lực lượng cơ thể đã đạt đến so sánh nguyên thần cảnh trình độ cường hãn? Biến thái quái vật, bị cường đại như vậy lực lượng cơ thể bổ chúng, không chết cũng phải tàn phế, Ba người thầm mắng một tiếng, đồng thời đổi công làm thủ, ô cầm, bàn cờ, cùng bạc bút lập tức để ngang ngực, sử xuất đoạn thủy kiếm phái nổi danh nhất phòng thủ kiếm thức thủy ba kiếm quang. Một vòng kiếm quang như là sóng nước khuyết tán ra, ngăn tại ba người trước người, biến mất thân ảnh của ba người. Chứng kiến Tống Cẩm, Lý Kỳ cùng Chu Đan toàn lực phòng thủ, Tân Mục trong lòng cười thầm, đây chính là hắn mong muốn. Sở dĩ hắn liều mạng bị thương nguy hiểm, vô dụng vận dụng nguyên lực cùng tinh thần lực, chính là muốn ma luyện thoáng một phát lực lượng của thân thể. Chương 111, một đao oanh nghiêm. Tân Mục ở đây vạn trận pháp tông không biết tên trong huyễn trận, hấp thu màu cam thánh cam tuyển hùng hồn linh lực, tuy nhiên lực lượng cơ thể đạt đến so sánh nguyên thần cảnh trình độ, có thể là trong thân thể còn sót lại không có hoàn toàn hấp thu linh lực. Mà còn hắn đối với lực lượng mới khống chế cùng nắm chắc cũng không có cái tiêu chuẩn, phải tìm một thực lực tương đương đối thủ tôi luyện một phen. Mà tạo hóa cảnh sơ kỳ bốn đại tài tử lại không quá thích hợp. Vây xem mấy vạn tu luyện giả, có chút hồ đồ rồi, vì cái gì cường thế tấn công bốn đại tài tử bên trong ba người, lại đột nhiên đổi công làm thủ. Nhưng mà hạ trong nháy mắt phát sinh một màn, để cho bọn họ đã minh bạch tất cả. Chỉ thấy một hồi như băng hàn đao, lấy vô thượng thần lực, mở ra hư không, giống như hâm nóng cắt format đồng dạng, cắt vào Tống Cẩm thủy ba kiếm quang phòng chống cự phía trên. Đoạn thủy kiếm phái thành danh phòng ngự tuyệt kỹ thủy ba kiếm quang vỡ ra một đạo rõ ràng vết rách, bịch một tiếng nổ thành một chùm sáng sương mù, phi tốc tiêu tán. Ô Cầm phát ra một tiếng trầm thấp trầm đục, như là một tiếng thống khổ la lên, làm cho người ta nghe ngóng kinh hãi. Tống Cầm thầm hô một tiếng không được, thủy ba kiếm quang tuy nhiên chặn lại đối diện phần lớn lực lượng, có thể là vẫn có một cổ to lớn lực số lượng ầm ầm rơi xuống, lại để cho hắn có thể không vững vàng đứng ở chỗ cũ, dưới chân chợt nhẹ, bay ngược mà ra. Với tư cách bốn đại tài tử lão đại, nếu như giống như nữa lao tứ bạch xích đồng dạng chó chết giống như ngã trên mặt đất, vậy bọn họ bốn đại tài tử thật sự chính là không mặt mũi gặp người. Hắn lập tức thúc giục nguyên lực trong cơ thể, điều chỉnh thân thể tư thái. Thân thể của hắn kéo lên một đạo duyên dáng đường vòng cung, bay ra 50m, đứng ở trên mặt đất. Thình thịch, liên lui lại vài chục bước, rốt cục ổn định thân hình. Hai tay run lên, trong cơ thể khí huyết sôi trào, thiếu một ít nổ ra một ngụm máu tươi. Cơ hồ là ở đây đồng thời, hàn đao cũng là cắt ra Lý Kỳ cùng Chu Đan phòng ngự, hai người cũng là bay ngược mà ra, rơi xuống hơn 10m ra trên mặt đất, thật vất vả ổn định thân hình, tình huống so với Tống Cẩm còn muốn hỏng bét. Ở đây Tống Cẩm, Lý Kỳ cùng Chu Đan ba người bay ngược ra lập tức, đám người chung quanh lập tức lâm vào yên tĩnh, một màn này vượt ra khỏi bất luận cái gì một cá nhân đích mong muốn, bọn hắn thậm chí có điểm không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ có bằng vào lực lượng của thân thể, chính là đánh bay danh dương bên ngoài đoạn thủy kiếm phái bốn đại tài tử, phải biết rằng tu vi của bọn hắn cảnh giới nhưng cũng là tạo hóa cảnh sơ kỳ trở lên. Đây là như thế nào cường hãn lực lượng cơ thể? Được, Ô Huyền hò reo khen ngợi. Các. Có Kim Viên thật to đại tôn phong thái, chưa cho Kim Viên thật to đại tôn mất mặt. Tiểu Kim không biết từ lúc nào đã nhận được Lư Sảo Sảo ưu ái, ở đây người sau ôn hương yếu trong ngực cùng thiếu. Lư Sảo Sảo cùng Hoàng Ngọc Ngọc trên mặt cũng là lộ ra nét mừng. Cái này là người thứ nhất bị đánh bay bạch xích cũng đã sợ lên, mặt giận dữ, hai cái mày rậm sắp bay ra cái trán, đại mắng, ta, thảo, ngươi, mẹ, danh con, ngươi vậy mà dở trò lừa bịp. Bạch xích tự cho là thân thể của hắn lực lượng thiên hạ thứ hai, ngoại trừ Du Thiên Lang, căn bản không có người là đối thủ của hắn, hôm nay hắn bị Tân Mục quanh bay, trong lòng của hắn kết luận Tân Mục nhất định dùng thử công pháp gì, ở khác người không nhìn ra dưới tình huống vận dụng nguyên lực. Tống Cẩm, Lý Kỳ cùng Chu Đan cũng là phẫn nộ dị thường, đều tức bể phổi, muốn bọn họ đều là đoạn thủy kiếm phái thiên chi kiêu tử, cho tới bây giờ không có thất bại qua, hôm nay lại bị một cái không có danh tiếng gì xú tiểu tử, một đao ném bay, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Bốn người không hẹn mà cùng quyết định, muốn đem Tân Mục xé thành mảnh nhỏ, đốt thành cho bụi, đánh thành thịt nát, để tiết mối hận trong lòng. Bốn người liếc nhau, giống như tâm hữu linh tê, đồng thời đưa tay đánh ra một đạo hắc mang. Xìu, xìu. Hắc mang bay nhanh mà ra, tựa như bốn cái thần tốc chim con, lóe lên trong lúc đó, xẹt qua trời cao, lưu lại bốn đạo thật lâu không tiêu tan hắc tuyến. Đúng là U Hồn Kiếm. U Hồn Kiếm, phá vật khí. Hết thảy đều phát sinh ở đất đèn hỏa hoa trong lúc đó, bốn thanh U Hồn Kiếm, cùng với bốn cái phương hướng khác nhau, tập sát mà đến, muốn tránh né, có chút đến chưa kịp, muốn ngăn cản, chỉ sợ trong tay Trích Tinh đao không phải U Hồn Kiếm đối thủ. Trái tim tất cả mọi người, một lần nữa nhấc lên, cao thủ so chiêu, ngươi tới ta đi, lẫn nhau công thủ, trong nháy mắt, hình thức liền phát sinh gấp tuần kịch biến hóa, thoải mái phập phồng. Không thể nắm lấy. Trung quanh đoạn thủy kiếm phái đệ tử chứng kiến bốn đại tài tử đồng thời dùng hết U Hồn Kiếm, trong lòng một hồi cười lạnh, tiểu tử, cái này nhìn làm sao ngươi trốn, coi như ngươi như bước nữa cũng muốn chạy không khỏi vừa chết. Không ít biết rõ U Hồn Kiếm uy lực người, lặng lẽ là Tân Mục bóp một cái mồ hôi lạnh. Hạ trong nháy mắt, Tân Mục trước người không có vật gì trong suốt trong không khí, đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện bốn tên trong suốt bàn tay, lấy về phần rất nhiều người đều không có trước tiên phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, biết rõ chúng làm ra động tác. Chúng như vậy trong suốt, rồi lại như vậy rất thật. Năm ngón tay tự nhiên duỗi thẳng, vân tay rõ ràng, giống như to bằng quả hương bù, giống như tiên nhân hai tay trưởng, xuyên qua thời không mà đến, linh hoạt trên không trung nắm chặt, bốn đám không khí bị bóp vỡ. Phúc. Ngay sau đó, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Bốn đạo bay nhanh hất mang, bị bốn cái trong suốt bàn tay, chuẩn xác không có lầm bắt lấy, tựa như diều hâu vồ gà con đồng dạng đơn giản lưu loát. Được xưng phá vạn khí U Hồn Kiếm, cũng không có đâm rách trong suốt bàn tay, mà là ngoan ngoãn dừng lại, tựa như thấy chủ nhân con mèo nhỏ. Mọi người có thể thấy rõ ràng, trong suốt trong quả đấm nắm màu đen tiểu kiếm, so với dao găm hơi nhỏ hơn, so với phi tiêu hơi lớn, đen nhánh bóng lưỡng hiện mặt một bả, vẫn không núp đích. Cái gì? Làm sao có thể? Trung quanh Đoạn Thủy kiếm phái đệ tử phát ra một tràng thốt lên, khuôn mặt lộ ra gặp quỷ giật mình biểu lộ. U hồn kiếm, bọn hắn vẫn tương đối hiểu rõ, nó là một kiện địa bảo, hơn nữa còn là cao cấp lính bảo an địa phương. Ở đây Đoạn Thủy kiếm phái như vậy siêu cấp trong đại môn phái, số lượng cũng không nhiều, thường thường chỉ có thực lực đạt tới tạo hóa cảnh cường giả mới có tư cách đạt được. Tiểu tử này sử dụng cái gì yêu pháp? Bốn đại tài tử cả kinh cũng là không như bình thường, mọi việc đều thuận lợi, u hồn kiếm lại bị cổ quái đại tay nắm lấy, đến cùng phát sinh cái gì? Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Tân Mục cũng sớm đã có thể đủ tinh thần lực khống chế u hồn kiếm. Tân Mục nhưng lại cười lạnh, đang lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong, đem bốn thanh u hồn kiếm thu nhập long hồn giới bên trong. Hạ trong nháy mắt, Tân Mục thân ảnh bay vút, lôi ra một chuỗi tàn ảnh dài. Tất cả mọi người nín thở, mắt nhìn không chấp bốn đại tài tử địa phương sở tại, sợ bỏ lỡ đặc sắc bạo lực một kích. Bốn đại tài tử cũng là không dám lại phất lờ, lập tức thi triển thủy ba kiếm quang, bảo vệ quanh thân, cùng lúc đồng thời toàn lực thúc dục nguyên lực, thực thi dương bọn họ tuyệt học thành danh. Lão đại Tống cầm năm ngón tay như nước, phất qua dây đàn, lưu lại một tầng bóng ngón tay. Bong bong thanh âm, xé nát tất cả yên tĩnh, truyền vào mỗi người trong lỗ tai, nhiễu loạn tâm thần của mọi người, tất cả mọi người cảm thấy tâm phiền ý làm hỗn loạn, toàn thân khô nóng, nỗi lòng nóng nảy đến cuồng, ù tai nao chướng, chính là phát điên hơn. Thật là lợi hại tiếng đàn, lại có thể nhiễu loạn tâm trí của con người. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian vận chuyển nguyên lực, tiến hành chống cự, không ít người thậm chí lặng lẽ che lỗ tai. Chỉ một thoáng, Tống Cầm trong tay ô cầm, phát ra trăm đạo ô loại kiếm quang, che khuất bầu trời, phi đâm hướng bạo lực mà đến Tân Mục. Cùng lúc đó, lão nhị Lý Kỳ thi triển ra tất sát chiến kỹ, đến không hết quân cờ đen trắng, bay nhanh mà ra, hóa thành đen bạch lượng sắc kiếm quang, như cùng kỳ dị âm dương mưa, thẳng hướng Tân Mục. Lão Tam Chu đan tay cầm màu bạc tuyệt bút, bút chám chu sa, thủ đoạn nhanh quay ngược trở lại, tại trong hư không viết xuống một hàng chữ, vạn lục trong bụi rậm nhất điểm hồng, không là hoa tươi đẹp đầy máu hồng. Viết hoàn tất, cái này đi màu đỏ hóa thành đầy trời ánh kiếm màu đỏ, giống như một mảnh dạng mây đỏ, nhuộm đỏ nửa cái bầu trời như máu. Lão tứ trong tay bạch xích làm kiếm, trên không trung cấp tốc vẽ ra một lớn một nhỏ hai cái phương cách hỗ trợ tổng thể, tạo thành một cái trở lại chữ, đem không khí cắt nát, bay về phía Tân Mục, rất có Tân Mục đã từng học qua toái không cách say mê hấp dẫn. Bốn đại tài tử đồng thời ra tay, toàn lực thi triển sát chiêu mạnh nhất, chính là tạo hóa cảnh trung kỳ cường giả, cũng muốn quay đầu bỏ chạy, nếu là ngày kháng, tất nhiên vẫn lạc. Trong khoảng thời gian ngắn, đầy trời kiếm quang, giống như bão tố, giống như bách điểu triều phượng, giống như bầy cá truy đuổi, ngũ thải tân phân, xinh đẹp lại khủng bố, sát ý đầy trời. Trung quanh hết thảy mọi người đều bị âm thầm tán thưởng, bốn đại tài tử quả nhiên danh bất hư truyền. Đã thấy Tân Mục không có sợ hãi chút nào, thân hình không thay đổi, không có chút nào đình chỉ tránh né ý tứ, hướng phía đầy trời kiếm quang bạo vút đi. Tiếp tục cầu cất chứa. Chương 112, bổ. Hướng phía đầy trời kiếm quang phi vút đi, như là một cái dũng cảm nên đón báo táp hải yến. Vô hình nhận. Nháy mắt sau đó, bên trên bầu trời rồi đột nhiên xuất hiện đếm không hết trong suốt bàn tay, so với chân nhân bàn tay hơi lớn hơn một chút, năm ngón tay khép lại, ngưng thực như ngọc. Theo tinh thần lực không ngừng tiến bộ, cùng đối với tinh thần lực khống chế linh ngộ, Tân Mục vô hình nhận đã tu luyện tới tầng thứ 3, diễn chiêu. Không chỉ có thể ngưng hình, còn có thể vận dụng tinh thần lực thi triển một ít chiêu thức, lực lượng so với trước kia lại là gia tăng lên gấp đôi. Chốc lát trong lúc đó, đầy trời trong suốt bàn tay, giống như ngàn vạn Phật trưởng, lặng lẽ ẩn hiện, đột nhiên khuyết tán ra, giống như một đóa trong suốt hoa sen nháy mắt nở rộ, kinh diễm tuyệt luân, hướng phía ánh kiếm năm màu bay đi. Đặc biệt kiếm quang đều là bốn đại tài tử toàn lực phát ra, bao hàm tạo hóa cảnh sơ kỳ nguyên lực hùng hồn, bao hàm bọn hắn đối với kiếm pháp siêu cường đã hiểu cùng vận dụng, sắc bén vô cùng. Lập tức đâm rách trong suốt bàn tay, cũng không có bị trong suốt bàn tay ngăn trở, chỉ là lực lượng giảm yếu đi một nửa. Ngay tại bốn đại tài tử nhe răng cười một khắc, trên bầu trời lại rồi đột nhiên xuất hiện một mảnh trong suốt năm đấm, những thứ này trong suốt năm đấm, giống như thủy tinh thiết quyền, tiếng rít phong, uy lực không cùng, khí thế kinh người. Thảo, hắn, mẹ, tên tiểu tạp chủng này đến cùng vận dụng là cái gì yêu pháp? Đại ca, hình như là tinh thần lực, nhớ rõ chúng ta Đoạn Thủy kiếm phái ở bên trong cũng có nắm giữ tinh thần lực người, chỉ có điều cảnh giới đều rất thấp, uy lực không có cái này một phần vạn. Đầy trời mưa to vậy kiếm quang cùng đầy trời sao rơi vậy nằm đấm, đụng vào nhau. Thình thịch. Tiếng bạo liệt vang lên liên miên, giống như là mưa rơi vãi thành giang, khai ra vô số bọt nước, cực kỳ đổ sộ xinh đẹp. Vô hình thiết quyền biến mất chỗ, vẫn tiếp tục có 4-5 đạo kiếm quang không có bị tiêu diệt, trở thành cá lọt lưới, mang theo the thé chói hai rít gào, chuẩn xác không lầm bay về phía Tân Mục. Mà Tân Mục trước người không biết khi nào đã xuất hiện một cái tử kim sắc khiên ánh sáng, tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như bắt được một khối xinh đẹp mây tía, vân hà, đã làm tâm chán. Đúng là cổ trận đồ bên trong ba loại phòng thủ trận pháp một trong Thánh Quang Thuẫn. Coi như cong. Kiếm quang đánh nút lại, phát ra một mảnh giòn vàng, kiếm quang cùng Thánh Quang Thuẫn cùng nhau biến mất. Ú a a a a. Hắn vậy mà bằng vào lực lượng một người, đã ngăn được bốn đại tài tử tiến công. Lục Hải Diêm Vương quả nhiên danh bất hư truyền. Quá ngưu bức. Đám người chung quanh quay hàm đều rơi đầy đất, bọn hắn kinh ngạc và phần, lại căn bản không có thời gian tán thưởng. Bởi vì là tất cả phát sinh quá nhanh. Đất đèn hỏa hoa trong lúc đó, kiếm quang bay lên, sáng lạn bầu trời, kiếm quang tiêu diệt, một mảnh ảm đạm. Tân Mục thân ảnh màu lam, một đường công kích, không có dừng chút nào nghỉ, giống như không cách nào ngăn trở đột kích phong bạo, kiếm quang biến mất thời điểm, xuất hiện ở bốn đại tài tử một trong Bạch Sích trước người. Trong tay một hồi tinh quang bắn ra bốn phía đao, hàn khí bắt đầu khởi động, mở ra không gian bích trướng, vào đầu rơi xuống. Bạch Sích kinh hãi, hắn đã nếm qua một đao, biết rõ một đao này uy lực. Trong tay ngọc xích vào đầu quét ngang, lập tức điên cuồng vận chuyển trong cơ thể nguyên lực bảo vệ toàn thân. Hạ trong nháy mắt, Thái Sơn áp đỉnh giống như bình thường áp lực thật lớn, từ đỉnh đầu rơi xuống. Bạch Sích hai tay phát run, cơ hồ cầm không được ngọc trong tay xích, hai tay run lên, toàn thân rung động lắc lư, đầu gối khẽ cong, thiếu chút nữa không có quỳ xuống. Trong thân thể khí huyết sôi trào, một cổ ý nghĩ ngọt ngào hướng phía trên đánh thẳng, hắn cắn răng ép xuống. Dưới chân thổ địa hạ xuống, vỡ ra đạo đạo xúc mục kinh tâm vết rạn, chung quanh bán kính 10m bên trong thạch đầu, toàn bộ bùng nổ thành một chùm đồng bột phấn. Bạch Sích lặng lẽ thở hắt ra, cuối cùng là ngăn lại một đao kia, không có nhiều lực xúc sinh. Nhưng mà sau một khắc, hắn trực tiếp mắt tròn váng, hắn hận không thể đem Tân Mục tổ tông 18 bối đều cùng với trong phần mộ moi ra đến, một lần nữa giết một bên. Trên đỉnh đầu hàn đao một kích thành công, cũng không có lập tức lui ra, mà là lập tức nhấc lên, lại lập tức lấy thế sét đánh lôi đỉnh rơi xuống, lại chặt xuống đao thứ hai. Ngay sau đó là đao thứ ba, thứ tư đao. Đao thức liên miên, không có chút nào khe hở, không cho Bạch Sích bất luận cái gì cơ hội phản kích, giống như báo tố đồng dạng điên cuồng chém rớt. Chuyện gì xảy ra? Nguyên lai Tân Mục công kích Bạch Sích đắc thủ về sau, cũng không có lập tức công kích những người khác, mà là tập trung Bạch Sích một người, tiến hành cuồng oanh loạn tạc thức dày đặc công kích. Trong nháy mắt, chính là mấy trăm đao. Nhanh như thiểm điện, nặng như Thái Sơn, một đao nhanh hơn một đao thế đại lực trầm, một đao nhanh hơn một đạo uy mãnh bá đạo. Một dưới đao, Bạch Sích đều là gian nan chống đỡ, trăm dưới đao, Bạch Sích căn bản không có chống đỡ chi lực. Bạch Sích liên tục lùi về phía sau, mỗi lui ra phía sau một bước, đều tại sau lưng giẫm ra nửa mét sâu dấu chân. Những nơi đi qua đại địa chia 5x7, lớn nhỏ thạch đầu nổ thành bụi, bị bốn phía kình phong thổi không thấy bóng dáng tăm hơi. Bởi vì Tân Mục tốc độ quá nhanh, thế cho nên phần lớn mọi người cho rằng Tân Mục chỉ chém ra khỏi một đao. Tống Cầm, Lý Kỳ, Chu Đan nhưng nhìn ra trong đó lợi hại, ám kêu không tốt, lập tức phát ra kiếm quang từ phía sau đánh lén, chuẩn bị giảm bớt Bạch Sích áp lực. Đúng là 10m bên ngoài, kiếm của bọn hắn ánh sáng cũng sẽ bị không trung xuất hiện trong suốt bàn tay cùng nắm đấm ngăn cản hóa giải. Thời gian dần trôi qua, trong lòng ba người kinh ngạc càng ngày càng mạnh mẽ. Tiểu tử này, rốt cuộc là thực lực gì, lại có thể một bên toàn lực công kích Bạch Sích, một bên phân thần đối với dao kiếm của bọn hắn ánh sáng. Chẳng lẽ hắn là yêu nghiệt không được? Một bên xem cuộc chiến Lư Sảo Sảo cùng Hoàng Ngọc Ngọc cũng là trong lòng kinh dị và phần, mặc dù biết Tân Mục thực lực rất mạnh, có thể là không nghĩ tới vậy mà kiên quyết tới mức như thế. Đối mặt tạo hóa cảnh sơ kỳ bốn đại tài tử bốn người, vậy mà thành thạo. Các nàng vững tin, nếu Tân Mục muốn giết bọn hắn, chỉ sợ không cần khó khăn như vậy. Ô Huyền một lần nữa bỏ lên trên lôi đỉnh truy vân thú cái lưng, nằm xuống chớp mắt, hắn đã nhìn ra, Tân Mục chuẩn bị đến một hồi đánh lâu dài, hắn cũng không thích nhìn nhàm chán như vậy không có bất ngờ trò chơi. Tiểu Kim là đem chú ý toàn bộ đặt ở Lư Sảo Sảo một đôi ngạo nhân trên hai vú. Thừa dịp Lư Sảo Sảo hết sức chăm chú quan sát chiến cuộc nô lên cao, hai cái hầu chảo ở đây mềm mại cao ngất nhũ phong ở trên, nắm bắt loạn. Thời gian một nén nhang về sau, chờ đến Tân Mục thân ảnh tấn công hướng Chu Đan ngay thời điểm, mọi người vô cùng ngạc nhiên phát hiện Bạch Sích đã có đại nửa thân thể đâm vào trong đất, mặt loại yếu ớt, miệng phun bọt máu, ánh mắt tăng giả, không chết cũng đã tàn phế. Mọi người giật mình nhìn xem nửa chết nửa sống Bạch Sích, một mảnh mờ mịt, đại não thậm chí đình chỉ suy tư, một màn này bọn hắn căn bản là không có cách lý lẽ giải. Tân Mục xuất hiện ở Chu Đan trước mặt của, tương tự đã phát động ra báo tố vậy công kích. Tựa như một cái nổi điên tiểu phu, điên cuồng bổ tuổi lồng dạng. Giờ khắc này Tân Mục cũng không có lấy cái gì cao minh đao pháp, chính là sử dụng đơn giản nhất trẻ tuổi đao pháp. Bổ bổ bổ bổ. Nhanh như thiểm điện tốc độ, cường hãn vô cùng lực lượng cơ thể, so với cao cấp nhất huyền thú còn có hung mãnh. Cái này vượt ra khỏi bốn đại tài tử dự tính xấu nhất. Bốn người âm thầm tiêu khổ, trong lòng bắt đầu sinh hối hận, sớm biết như thế, nên mời Du Thiên Lang tự mình xuất thủ, bọn hắn không nên mạo muội cái này đâu. Vốn nên là ngươi tới ta đi đặc sắc đánh nhau, hôm nay lại trở thành Tân Mục một phương diện bạo lực nghiền ép. Ngoại trừ Tân Mục điên cuồng công kích thanh âm, di tích thời thượng cổ trước cổng chính hiện lên vẻ kinh sợ bên trong yên tĩnh, phảng phất liền hô hấp cũng đình chỉ. Sau đó nửa ngày thời gian bên trong, Tân Mục trước sau đối với Chu Đan, Lý Kỳ cùng Tống Cầm đã phát động ra điên cuồng thuần chủng lực lượng cơ thể tiến công. Hắn giống như một cái vĩnh viễn không biết mệt mọi người máy đồng dạng, tái diễn đơn giản thô bạo và vô giải động tác. Bù bù bù. Trong khoảng thời gian ngắn, trên bầu trời sức lực gió vù vù, đại địa giãn nứt, mọi người kinh ngạc. Cũng không biết là mấy vạn đao về sau, thân ảnh màu lam đột nhiên thu đao dựng đứng, đình chỉ động tác. Giống như một tôn yên tĩnh tự thần. Đã xong. Qua một lúc lâu, hết thảy mọi người mới phản ứng được. Chỉ thấy bốn đại tài tử, toàn bộ là giống nhau tình cảnh, nửa thân thể cắm vào trong đất bùn, giống như bốn khúc gỗ cọc. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên cằm dính đầy máu tươi, chỉ có ra khí, không có vào khí. Tân Mục lúc này đã toàn thân ướt đẫm, giống như bị mưa to xối qua một dạng, chóp mũi cùng cái cằm còn không ngừng có mồ hôi hạ, hắn chậm rãi nhả thở ra một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, màu cam thánh cam truyền lực lượng đã cơ bản hấp thu. Bốn tên tiểu tử, nay ngày chính là của các ngươi tử kỳ. Nơi này chính là của các ngươi phần mộ, các ngươi là chính mình chết hay là muốn ta động thủ? Tân Mục đem phía trước bốn đại tài tử nói lời, nguyên dạng hoàn trả, thật là một loại lớn lao châm chọc. Bốn đại tài tử cùng với trong đất bùn chậm rãi bò ra, như là bốn tên xác chết vùng dậy ma quỷ, ánh mắt toán độc như kiếm, hiển nhiên bản thân bị trọng thương, lại còn chưa chết. Chương 113, thiên địa tứ tuyệt sát. Bốn đại tài tử đều là Đoạn Thủy kiếm phái thiên tài, ở đây toàn bộ Đông vực cũng là thiên chi tiêu tử, tương lai đều là chấn nhiếp thiên hạ tiêu hùng, lại bị một cái không biết ở nơi nào bể ra đứa nhà quê, sử dụng lực lượng cơ thể đánh chính là miệng phun máu tươi, ngũ tạng lệch vị trí, bộ phận gân cốt đứt gãy. Đây quả thực là thiên đại sỉ nhục cùng thảm bại. Sự kiêu ngạo của bọn họ, phẫn nộ cùng xấu hổ hóa thành sát ý vô biên, bọn hắn làm ra một cái quyết định, không tiếc bất cứ giá nào giết chết trước mắt thiếu niên này. Sau một khắc, bốn đại tài tử đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết, phun tới trong tay đã tàn phá vũ khí phía trên. Tàn phá ô cầm, bàn cờ, bạc bút ngọc xích, lập tức bộc phát ra như mây ánh sáng đỏ thắm, giống như ngủ đông, ở ẩn ở trong đó ma thú thức tỉnh một vậy, tản mát ra một cổ kinh khủng man hoang lực lượng. Thiên địa tứ tuyết sát. Bốn đại tài tử nổi giận gầm lên một tiếng, giống như nổi điên dã thú, đồng tử huyết hồng, thanh âm rung trời, đem trong cơ thể còn sót lại nguyên lực toàn bộ thúc dục, đem binh khí trong tay thả vào không trung. Bốn loại bất đồng binh khí, đột nhiên sinh ra nào đó kỳ diệu cảm ứng, lẫn nhau hưởng ứng dưới, sinh ra càng cường đại hơn lực lượng hùng hồn. Bốn loại binh khí, cuốn giao cùng một chỗ, lấy đàn vào đầu, lấy bút làm vĩ, lấy xích là gân, lấy quân cờ làm lân, hóa thành một cái dữ tợn màu đỏ long ảnh, gào thét một tiếng, nuốt hướng Tân Mục. Đại địa run rẩy, trời cao biến sắc, thần long oai nghiêm, lại để cho hết thảy mọi người sinh lòng sợ hãi. Bốn đại tài tử nổi điên. Bốn đại tài tử liều mạng hao phí máu huyết hợp lực một kích, chỉ sợ sẽ là Du Thiên Lang, cũng không dám anh hắn mũi nhọn. Tân Mục, đừng đùa, tiền thưởng đủ dài được rồi. Ô Huyền hơi không kiên nhẫn, từ từ nhắm hai mắt hô một câu. Tân Mục coi chừng. Lư Sảo Sảo cùng Hoàng Ngọc Ngọc không kiềm hãm được hét dầm lên. Các nàng cảm nhận được cái kia màu đỏ long ảnh tản mát ra khí tức kinh khủng, ôm tự vấn lòng, các nàng căn bản vô lực ngăn cản. Rất nhiều môn phái nhỏ tu luyện giả cũng là lặng lẽ là Tân Mục lau một vệt mồ hôi, bọn hắn đều hy vọng Tân Mục có thể thắng. Bởi vì bọn họ giờ phút này đã trải qua đem Tân Mục coi như đại biểu của bọn họ. Hạ trong nháy mắt, trong tầm mắt của mọi người đột nhiên xuất hiện một đạo chói mắt hào quang màu tử kim, lại để cho tất cả ánh mắt đều tránh không kịp, nóng dục khí tức đập vào mặt, trước đám người mấy hàng là người cảm thấy lông mi quan xoắn, cuống quýt trốn về sau tránh, xảy ra chuyện gì? Tất cả người đều hướng từ hồng sắc quang mang nơi phát nguyên nhìn lại. Chỉ thấy một hồi tinh quang lưu tránh hàn đao, chậm rãi lan tràn ra hào quang màu tử kim, một tấc cho tới khi cả đem dài một thước đại đao trở nên đỏ như lửa than, đỏ như máu tươi, tử như ánh nắng chiều, sáng nhược vân kim. Hào quang bắn ra bốn phía, ánh lửa sáng quắc, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Hào quang màu tử kim ở đây trên thân đao điên cuồng bạo dũng, nhả lên dài mấy mét đao ngọn lửa, dáng dấp yểu điệu, giống như một nhánh thiêu đốt rồng lửa. Cái thanh kiếm màu đỏ tím đại đao chính là giữ tại Tân Mục trong tay, Tân Mục sắc mặt trở nên hồng, hai mắt sáng ngời như đuốc, hình như có ánh lửa thoáng hiện. Thiên Hỏa Cửu Đao, Hồng Long Xạ Hiện Kinh Phong Vũ. Tân Mục hét lớn một tiếng, tiếng như sư tử gầm, chấn động triệt thanh thiên, toàn lực thúc dục trong cơ thể tạo hóa cảnh sơ kỳ nguyên lực hùng hồn, khiến cho dùng hết Thiên Hỏa Chín Đao thứ 7 đao. Thiên Hỏa Cửu Đao, cái này bị Hỏa Vân Quốc hoàng gia chân tàng cao cấp võ học, Vân Thanh Quốc từng đã là siêu cấp môn phái tứ hợp môn chấn động cửa võ điện, tái hiện nhân gian. Thiên Hỏa Cửu Đao vốn chính là một bộ chuẩn cho tạo hóa võ học, nhất là cuối cùng tam đao, chỉ có đạt đến tạo hóa cảnh mới có thể thi triển ra trong đó diệu dụng cùng mỹ lực. Tân Mục trước kia đã từng cưỡng ép thi triển qua, chẳng những không thể lấy được hiệu quả dự trù, còn suýt nữa bị cắn trả, cho nên cuối cùng này tam đao hắn rất thiếu sử dụng. Hôm nay dựa vào tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi, cùng thuần dương nguyên đan siêu cường nguyên lực thi triển đi ra, thuận buồm xuôi gió, uy lực vô cùng. Trong chốc lát, ánh mặt trời ảm đạm, hoang dã thất sắc, trong không gian nóng bức khí lưu điên cuồng nhấp nô, lửa đốt sáng người đáy lòng, một cái tử kim sắc cự long phi ngày lên, đầu rồng long giác rõ ràng rất thật, long lân long chảo có thể thấy rõ ràng, so với bốn đại tài tử phát ra màu đỏ long ảnh, không biết uy mãnh liệt cường hãn gấp bao nhiêu lần, thật sự giống như thần long xuất thế. Ta, con bà nó, lại là một đầu long, mẹ ruột của ta, đây là cái gì đao pháp? Đây là cái gì võ học? Không nghĩ tới hắn còn có như vậy át chủ bài, hắn mạnh như thế nào? Mọi người một lần nữa bị chấn động, nếu như nói trước thân thể chống lại, để cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào, như vậy một lần này hồng long xạ hiện kinh phong vũ, để cho bọn họ hoàn toàn khuất phục. Lư Sảo Sảo cùng Hoàng Ngọc Ngọc cũng là môi son hé mở, đôi mắt đẹp không nháy mắt, bị triệt để kinh ngạc đến ngây người. Với tư cách Tân Mục bằng hữu, các nàng đột nhiên phát hiện nàng đám bọn họ thật không thể giải thích đối phương. Bốn đại tài tử tức giận trên mặt lập tức toát ra tuyệt vọng, nguyên lai Tân Mục xa xa so với bọn hắn tưởng tượng cường đại. Tử kim sắc cự long thần hành vô địch, nhấc lên thôn tiên khí lãng, khí thôn sông núi, vét sạch tất cả tứ phương, mở ra miệng lớn dính máu, nhào về phía màu đỏ long ảnh. Lưỡng long gặp gỡ, mạnh yếu đã định. Tử kim sắc cự long thần long tại tiên, mọi việc đều thuận lợi, màu đỏ long ảnh giống như dây dán giống như bình thường, từng khúc bạo tạc nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vụn, cùng bốn phía nguyên lực khí lưu, vô ảnh vô tung biến mất. Không được, mau bỏ đi. Bốn đại tài tử lão đại Tống Cầm hô kêu một tiếng, quay người muốn trốn.